Chương 2262, cường đại suy luận. Chương 2262, cường đại suy luận. Bạch Đùng, yêu thần tiên đệ nhất thần thám, ta cũng muốn cùng hắn so chiêu một chút, ta sẽ để cho Hồ Hân Nhi theo dõi hắn, có rồi Hồ Hân Nhi, hắn đã rơi vào lòng bàn tay của ta trong, bái yêu, ta mới là ngươi lang vương. Hạ Trần thì dậy rồi tranh cường háo thắng chi tâm. Đế đô, tuần tra ti, phòng hồ sơ. Tuần tra ti là huyện xã cung kê tra bộ môn, tuần thiên ti là yêu thần cung bao trùm trên tuần tra ti, cùng loại tuần tra ti tổng bộ. Phòng hồ sơ bên trong, Bạch Nhung tại đọc qua ghi chép rồi Thanh Thu Nặc Lam xuất hiện tại Lục Trọng Thiên giới hồ sơ, nghiêm túc xem xét mỗi một chỗ ghi chép, cùng với ghi chép nâng lên và có liên quan người. Hồ Hân Nhi ở một bên nhìn qua hắn, ngồi ở án thư bên cạnh, một tay nắm cái má, cổ áo hạ nửa lộ ra trắng non khe rãnh đủ để cho tất cả nam nhân hướng tới, nhưng mà Bạch Nhung lại một chút không có chú ý trước mắt xuân sắc, chuyên tâm xem xét quyển sách. Chẳng lại thân dò, người ta như thế đại gái mỹ nhân ở trước mắt ngươi nhìn không thấy sao? Chỉ cần ngươi chủ động một chút, chúng ta có thể xảy ra mỹ hảo chuyện xưa. Hồ Hân Nhi đúng Bạch Nhung chia tay rồi một làn gió thơm, vũ mị mê người, trần trụi chỉ rõ. Bạch Nhung cười khổ nói, ai dám cùng Hồ tiền bối xảy ra chuyện xưa dễ thành sự cho nên, ta còn muốn sống thêm mấy vạn năm. Không thú vị. Hồ Hân Nhi lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng, tùy ý hỏi, cha ra chút ít đầu mối gì sao? Bạch Nhung đem tông quyển thả nàng trước mặt, nói, nơi này đi chép, mấy năm trước Thanh Thu Nặc Lam từng xuất hiện tại đế đô, thậm chí cứu đi thị nữ của mình Hồ Tiểu Vũ, ngay lúc đó tình huống tặc kẽ, Hồ tiền bối có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện. Hồ Hân Nhi tới gần hắn, hơi cười một chút, nói, ngươi kêu một tiếng Hồ tỷ tỷ ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Nhung bất đắc dĩ, kêu một tiếng Hồ tỷ tỷ. Hồ Hân Nhi cười tủm tỉm nói, lúc đó chúng ta đem Hồ Tiểu Vũ đấu giá, chính là vì phóng tuyến câu cá, câu ra Thanh Thu Nặc Lam, chẳng qua Hồ Tiểu Vũ hấp dẫn không ít người đấu giá, cuối cùng bị một cái gọi Đường Ngọc tiểu tử chụp đi rồi. Đường Ngọc chính là các tông sư tân thu người đệ tử kia. Không sai, Bạch đệ đệ thông tin láo lỉnh thông nha. Hồ sơ nâng lên và qua người này. Hồ Hân Nhi nói, hắn tốn không ít tiền tài đấu giá hạ Hồ Tiểu Vũ, ai ngờ tại hồi hắn quê quán trên đường, bị Thanh Thu Nặc Lam tiện hồ rồi, chính mình cũng thiếu chút chết rồi, toàn bộ nhờ các sư lưu thủ đoạn bảo mệnh mới tránh được một kiếp, của ta một đạo nguyên thần trùng tại Hồ Tiểu Vũ thể nội, chẳng qua khi chúng ta chạy đến lúc, Thanh Thu Nặc Lam đã cứu đi Hồ Tiểu Vũ, còn diệt nguyên thần trùng của ta, để cho ta phản phệ bị thương. Bạch Nhung mày kiếm nhăn lại, trong đầu đã nổi lên miêu tả tình cảnh, hắn hỏi, Đường Ngọc người này có trọng đại hiểm nghi, các ngươi điều tra hắn không có? Điều tra, lúc đó ta thì cực lực hoài nghi hắn, chủ trương tra hắn, nếu không phải hắn là các sư đệ tử, ta còn muốn lục soát hắn hồn, còn kém chút cùng các sư bạch mặt, ta lúc đó hoài nghi hắn cùng Thanh Thu Nặc Lam có quan hệ, giúp đỡ Thanh Thu Nặc Lam cứu người, diễn vừa ra khổ nhục kế, bất quá chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào. Sau đó vì tra hắn, ta còn ra bán sắc khác bên cạnh hắn ẩn nút một quãng thời gian, chẳng qua cái gì dị thường thì không có phát hiện, hắn cùng Thanh Thu Nặc Lam không liên quan. Bạch Nhung nâng lên một bên ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lại hỏi, cái này Đường Ngọc có biết hay không Hồ Tiểu Vũ là đạo phạm thị nữ? Nhưng có về hắn tài liệu kỹ càng hồ sơ. Hắn hiểu rõ, các sư nhắc nhở qua hắn, nặc tư liệu của hắn hồ sơ ở chỗ này, nói đến, tiểu tử này bây giờ phong quang lắm đây, bằng lực lượng một người trấn sát rồi Thiên Viêm mấy chục vạn đại quân, thay đổi hai vực chiến tranh thế cuộc, bây giờ đã trở thành Huyền Xà Tiên vực bên trong thống binh đại tướng, hắn mới đại La Kim Tiên cảnh giới thì thành tựu như thế, tương lai tất thành trận đạo tông sư. Hồ Hân Nhi nhét đến một phần hồ sơ cho Bạch Nhung. Bạch Nhung tiếp nhận hồ sơ cười nhạt một tiếng, nói, Hồ tiền bối đối với hắn nhìn tới còn có chút tán thưởng. Hồ Hân Nhi mị nhãn như tơ nhìn qua hắn, núng nịu nhị thanh nói, người ta đối với các ngươi kiểu này thanh niên tài tuấn cũng rất tán thưởng thưởng thức rồi, đúng Bạch đệ đệ dạng này thần thám thì vô cùng thưởng thức đấy. Bạch Nhung tự nhận tập trung cường đại, cũng bị mị lực của nàng bung lên tá hỏa, thầm mắng ăn người bưu vật. Hắn đọc qua về Đường Ngọc tài liệu ghi chép, phía trên ghi chép rồi Đường Ngọc bối cảnh, đến từ Cổ Linh Tiên vực Bá Thiên Tiên Tông, phi thăng giả, hơn 6 năm tới trước tham quân bước vào Hắc Diễm quân đoàn, một lần tự cấp bộ hạ giảng đạo bên trong bị các đạo hồng nhìn chúng chỗ thưởng thức, trận đạo thiên tài, tông sư người kế tục. Phi thăng giả ạ. Bạch Nhung càng nhiều hơn mấy phần hứng thú, hắn cũng là phi thăng giả, hạ giới phi thăng tới yêu thần thiên, sau đó gia nhập yêu thần cung thế lực, bị bồi dưỡng thành rồi tiên đế. Người này nên không có vấn đề gì chứ? Hồ Hân Nhi thăm dò hỏi. Không, hắn có vấn đề. Bạch Nhung đôi mắt híp lại, nói, người này nếu biết Hồ Tiểu Vũ thân phận, hắn một đại La Kim Tiên, sao dám đem một có thể biết dẫn tới cường đại địch nhân mồi nhử mang theo bên người? Còn hết lần này tới lần khác sau đó không lâu rời đi quân đội muốn về Lao Tông môn, đơn thuần vì tu hành đỉnh lô, háo sắc cũng không trở thành như thế, cho dù hắn có các sư cho thủ đoạn bảo mệnh. Hồ Hân Nhi trong đôi mắt đồng tử hơi co lại, gia hỏa này thật là sắc bén sức phán đoán. Chân tướng chưa ra trước đó, bất luận cái gì cùng đạo phạm nhiễm phải nhân quả người đều là đáng giá đối tượng hoài nghi, lớn gan suy đoán, nếu là hắn là Thanh Thu Nặc Lam người, kia trước đó hành vi chính là vì giúp đỡ cứu Hồ Tiểu Vũ, sau đó diễn một hồi khổ nhục kế. Mà người này nếu thật là Thanh Thu Nặc Lam người, kia Thanh Thu Nặc Lam rất có thể liền ẩn nút trong đế đô, thậm chí là quân doanh, dưới đĩa đèn thì tối, càng là địa phương nguy hiểm, có chút lúc càng an toàn. Bạch Nhung uống cạn trong chén trà, nhìn Hồ Hân Nhi, gặp nàng có chút sững sờ. Hồ Hân Nhi lấy lại tinh thần, hương phấn nói, "Thải, ngươi nói như vậy, tiểu tử này xác thực rất đáng được hoài nghi. Bất quá, ta cũng chỉ là hoài nghi, cảm giác hành vi của hắn có vấn đề, không có bằng chứng, hắn manh mối này thì nhất định phải tra rõ ràng, bằng không hắn nếu là Thanh Thu Nặc Lam người, vậy sau này Thanh Thu Nặc Lam có thể mượn hắn lực thoải mái lẫn vào chúng ta nội bộ, Thanh Thu Nặc Lam muốn làm nhất sự việc là cái gì? Không thể nghi ngờ là nghĩ báo thủ." Bạch Nhung rỗi lưng một cái, nói, "Phải hảo hảo điều tra thêm hắn tình huống cụ thể, thậm chí là cổ linh tiên vực bên ấy, hắn cái kia tông môn, hắn trong tông môn tình huống, còn có bên cạnh hắn tất cả cùng hắn có quan hệ người, đặc biệt cùng hắn cùng một đám tham quân người, nếu hắn là Thanh Thu Nặc Lam người, kia Thanh Thu Nặc Lam nên ngay tại hắn đời sống tiếp xúc vòng tròn nhân trung. Tiểu Vương bắt đàn này, nếu là lại cho hắn chút ít kỹ càng tài liệu, không chừng hắn tiểu chân cân nhắc hiện ra. Hồ Hân Nhi thầm mắng, trên mặt nghi ngờ nói, thế nhưng Thiên Manh khuyển dò xét qua rồi bắt kỳ thành, không có phát hiện hơi thở của Thanh Thu Nặc Lam. Bạch Nung đứng dậy đi tự tay cất kỹ hồ sơ, nói, nàng là cửu vĩ thiên hồ thánh thể, huyết mạch hoàn mỹ, Thiên Manh khuyển đúng cảm giác của nàng cực kỳ bé nhỏ, dường như không có tác dụng gì. Không thể dựa vào Thiên Manh khuyển dò xét để phán đoán. Chương 2263, cùng ta trộn lẫn đi chương 2263, cùng ta trộn lẫn đi hồ tiền bối, ngươi có thể hay không hẹn cái này Đường Ngọc ra gặp một lần. Gọi hồ tỷ tỷ, ta ngược lại thật ra có hắn phương thức liên lạc, chẳng qua trải qua chúng ta lần trước điều tra về sau, hắn đối với chúng ta tuần thiên ti người cực kỳ phản cảm, ta hẹn hắn không nhất định cho mặt mũi này ra đây. Hồ Hân Nhi chơi lấy chính mình bữa cáo, tại Bạch Nhung trước mũi dương đến dương đi. Bạch Nhung tà hỏa trong lòng càng ngày càng mạnh, đều nhanh không khống chế nổi, cắn răng nói, hồ tỷ tỷ, mời khắc chế. Hắn nếu không nguyện ra đây, vậy chúng ta thì đến nhà thăm hỏi, ta cũng muốn gặp một lần cái này trận đạo thiên tài. Bạch Nhung nói xong đứng dậy rời đi, không thể cùng Hồ Hân Nhi đơn độc ở cùng một chỗ, nếu không liền đem không không ở rồi. Tiểu quỷ, còn muốn cùng tôn chủ đấu, cũng được, ta thì muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu năng lực. Hồ Hân Nhi cười lấy đi theo ra ngoài. Hồ Hân Nhi lập tức đem Bạch Nhung muốn tới bái phòng sự việc nói cho Hạng Trần. Hạng Trần sau khi biết được thì có lòng gặp một lần cái này Bạch Nhung, yêu thần tiên đệ nhất thần thám, danh xưng lang tộc thông minh nhất bái. Sau đó không lâu, Bạch Nhung liền tới đến rồi Hạng Trần đại tướng quân phủ đệ trước. Hạng Trần đại tướng quân phủ đệ là quân bộ ban thưởng, chiếm diện tích rất lớn, trường xung quanh mấy chục cây số lớn nhỏ. Tu sĩ kỳ thực ở lại kiến trúc diện tích đều không có bao lớn, chẳng qua lãnh địa diện tích rất lớn, lãnh địa diện tích càng lớn, mảnh đất này trên bản sinh ra thiên địa tiên linh chi khí tự nhiên thì càng nhiều. Phủ đệ có thể so với một tòa thành nhỏ, thì có trận pháp tường thành vây quanh, muôn lâu trước có Hạng Trần dưới trướng nhất ngũ linh đoàn tướng sĩ trấn giữ. Tuần Tiên Ti tới chơi. Bạch Dung, Hồ Hân dưới trướng một tên tiên đế trực tiếp đưa ra Tuần Tiên Ti lệnh bài. Trấn giữ tướng sĩ vội vàng cho đi, Tuần Tiên Ti quyền lực rất lớn, yêu thần tiên phạm vi thế lực, trừ ra yêu thần tiên đế cũng không thể tùy tiện không cướp, bằng vào lệnh bài, cho dù là Kỳ Vương Vương cũng được, tùy ý ra vào. Có mấy tên thị nữ tới tiếp đãi, Bạch Dung nhường thị nữ đi thông báo Đường Ngọc. Một tên thị nữ tiến đến thông báo, còn có mấy tên thị nữ thì tiếp dẫn bọn hắn đi gặp phòng khách. Trong phòng tiếp khách, thị nữ phụng dâng trà thủy, Bạch Nhung thì không nóng nảy, uống trà, yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, một tên thị nữ đến thấp giọng nói ra, "Chư vị đại nhân xin chờ chốc lát, chúng ta đại nhân đang tu hành, lập tức liền tốt. Lẽ nào có lý đó, chúng ta tới tìm hắn tra án, hắn còn có tâm tư tu hành, hắn muốn tu hành tới khi nào?" Đi theo Bạch Nhung tới một tên tiên đế phẫn nộ quát. Bọn hắn tại yêu thần thiên đều là quyền lực rất lớn, vô số người tất cung tất kính, đương nhiên sẽ không đem một vương hầu dưới trướng đại tướng để ở trong mắt. Thị nữ túi đầu nói, có chút đỏ mặt, nói, "Đại nhân tại song tu, rất nhanh liền tốt." Này tiên đế nghe vậy khỏe miệng co giật, gia hỏa này thật có hào hứng, giữa ban ngày song tu. Ha ha ha. Cái này Đường Ngọc, quả thực cũng là túng dục vô độ, cực kỳ háo sắc. Hồ Hân Nhi cười nói, cố ý thành lập Hạng Trần cực kỳ háo sắc thành tính thiết lập nhân vật. Không sao cả, chờ hắn chính là. Bạch Nhung rất có kiên nhẫn. Hơn nửa canh giờ về sau, một tên mặc còn hơi có không ngay ngắn, tóc hai rối bởi thanh niên mang theo hai tên mỹ mạo thị nữ bước vào trong điện. Ta bảo hôm nay vừa rời giường ô nha thì hô hoán lên, nguyên lai là Tuần Thiên Ti chư vị tới rồi, nha, Hồ Hân tiền bối, ngươi cũng tới. Sao? Còn muốn lục soát của ta hồn đâu? Thanh niên đến, tùy tiện ngồi ở chủ vị, tay tiếp nhận thị nữ phụng trên nước trà. Bạch Nhung cẩn thận quan sát đến Đường Ngọc, chỉ gặp hắn hốc mắt hơi đen, con mắt không có thần quang, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy tiết lộ không ít tinh khí, lông mày hoa văn lộn xộn, cho thấy là túng dục vô độ người. Hồ Hân Nhi khanh khách một tiếng, nói, "Đường tiểu huynh đệ, người ta còn không phải thế sao đến lục soát ngươi hồn nào dám a, ngươi bây giờ thế nhưng tông sư thân truyền, thì tỷ lệnh bợ ngươi còn đến không kịp đâu, không phải sao? Giới thiệu người bằng hữu cho ngươi quen biết một chút." Nha. Hạng Trần đặt chén trà xuống, nhìn phía Hồ Hân Nhi ngồi bên cạnh người, tại hạ Bạch Nhung, Tuần Thiên Ti giám sát, lần đầu gặp gỡ Đường tiên sinh, nghe nói tiên sinh là trận đạo thiên tài, cho nên nghĩ đến thăm hỏi một hai. Bạch Nhung chắp tay cười nói. Hạng Trần không lạnh không nhạt nói, trận đạo thiên tài không dám nói, Tuần Thiên Ti đều là vô sự không đăng tam bảo điện, chứ bị thăm hỏi để cho ta sinh lòng sợ hãi, sao, còn đang hoài nghi ta cùng lịch tặc có thông đồng sao? Đối với Hạng Trần thái độ Bạch Nhung thì không tức giận, vẫn như cũ nụ cười ấm áp, nói, quả thực có sự việc muốn tìm Đường tiên sinh hiểu rõ hơn một hai, hy vọng Đường tiên sinh phối hợp chúng ta tra án. Ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Hạng Trần nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp. Đường tiên sinh mua sắm Hồ Tiểu Vũ sau đó, nhưng biết thân phận đối phương. Bạch Nhung hỏi. Hiểu rõ à, chính là bởi vì hiểu rõ ta mới muốn mua, chậc chậc, thuần huyết thiên hồ, lại là yêu thần thiên đệ nhất mỹ nhân, tiền triều công chúa thiếp thân thị nữ, loại nữ nhân này cùng với nó song tu, giống như chính là cùng Thanh Thu Nặc Lam cùng với nó hoàn hảo. Hạng Trần vẻ mặt lao sắc so chơi bẩn ý cười, không để ý chút nào và cái gì. Bạch Nhung khẽ nhíu mày, nói, không phải tiền triều công chúa, là người tặc, thiên hồ tộc họa quốc ứng dân, để cho ta yêu thần thiên ba cánh tiếng oán than dậy đất, không xứng là yêu tộc đứng đầu. Hạng Trần cười lạnh, tùy ngươi nói thế nào rồi, còn có vấn đề gì không? Bạch Nhung thản nhiên nói, ngươi nếu biết đối phương là nghịch tặc thị nữ, ngươi một đại la kim tiên, sao dám và cùng với dính dáng đến nhân quả? Ngoài ra, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hạng Trần chân bắt chéo nhất lên, Nắm mình lên trên bàn, Ngữ Nhi dập đầu hạt dưa gặm lên, có thể nói đối bọn họ thái độ là thật không tôn kính. Hạng Chân một bên gặm hạt dưa, vừa nói, ta lúc đó thì không muốn thì nhiều như vậy, sau đó xảy ra sự tình cũng mới cảm thấy nghĩ mà sợ, với lại trên người của ta có các sư cho bảo mệnh pháp bảo, còn có cường đại khối lỗi, ta tại sao muốn sợ người tặng? Quỷ mới biết sau đó Thanh Thu Nặc Lam đã là đại đế cảnh giới cường giả. Vậy ngươi lúc đó đấu giá Hồ Tiểu Vũ tới tay sau đó, vì sao sau đó không lâu liền rời đi rồi quân doanh, ngươi không sợ bị đối phương tập kích sao? Hạng Chân thản nhiên nói, ta đã trở thành tông sư đệ tử, lại làm tuyển tiên phu đô thống, thiếu niên đắc ý, ta muốn về thôn chứa cái đây ngươi cũng muốn quản. Ta làm sao biết đối phương sẽ tập kích ta, ta nói bị này trắng giám sát, vấn đề của ngươi không một liệt bên ngoài đều là đang nghi ngờ ta cùng Thanh Thu Nặc Lam có quan hệ à. Bạch Nhung cười nói, Đường tiên sinh không nên tức giận, chúng ta chỉ là đang điều tra trận tướng, cũng không phải nhằm vào ngươi, ngươi mua sắm Hồ Tiểu Vũ hơn 20 tỷ kết sủ tài sản làm sao tới. Hạng Trần không nhịn được nói, hãm hại lừa gạt đảo nhân tổ mộ phần cướp người bà khố, các ngươi tuần tiên ti nghèo như vậy, mấy trăm ức chút tiền lẻ này cũng phải đổi hỏi. Nếu không đừng ở tuần tiên ti làm đi, cùng ta chỗ lẫn, của ta trận đạo tu vi, phá người trận pháp cướp người ta bảo khố sự việc ta quen à, đi theo ta chỗ lẫn, bảo đảm các ngươi trong vòng trăm năm phát tài người mang khoản tiền lớn. Hồ Hân Nhi cười khanh khách, Bạch Nhung khỏe miệng co giật, các đạo hồng vì sao lại thu một người như vậy phẩm người làm đệ tử? Đừng nói mấy trăm ức, 1000 ức ta thì có, lần trước nổ thiên viêm tiên vực hồng phong thành, ta cướp được hàng loạt tài nguyên, ta nói à, chư vị không có kiếm tiền năng lực, cũng đừng đen ghét người khác có tiền được rồi. Nặng, ta chỗ này có vài ức tiền tiêu vặt, cho các ngươi đùa giỡn một chút, nếu như các ngươi vui lòng rời khỏi tuần thiên ti cùng ta chỗ lẫn, bảo đảm các ngươi kiếm được đầy bồn đầy bát, trong vòng trăm năm, từng cái xuất thân chục tỷ không phải làm động, cùng ta Đường Ngọc chỗ lẫn, tiền đường có bảo đảm. Hạng Trần ném ra một nhóm lớn tiên tinh cái dương, trần trụi khoét của, cũng là nhục nhã mấy người. Chương 2264, gặp mặt bộ hạ cũ. Chương 2264, gặp mặt bộ hạ cũ, lẽ nào có lý đó. Bạch Nhung dưới trướng một tên tiên đế giận dữ, đống chốc thì đứng dậy, phẫn nộ quát, ngươi đây là đang đút lót giám sát quan. Hạng Trần thản nhiên nói, sai, ta chỉ là đơn thuần huyễn cái dầu, ta tiền ném trong nhà của ta, ta cầu ngươi mớn. Ngươi giam cầm, ta còn nói ngươi cướp đoạt đấy. Ngươi. Này tiên đế bị Hạng Trần nói móc được mặt đỏ tới mang tai. Bạch Nhung phất phất tay, này tiên đế hừ lạnh ngồi xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn qua Hạng Trần. Bạch Nhung sắc mặt như thường, cười nói, tài không lộ ra ngoài. Đường tiên sinh cẩn thận là hơn, thế đạo dù sao không phải thái bình. Đúng vậy a. Hạng Trần gật đầu nói, còn có Thanh Thu Nặc Lam tiểu này người tặc, các ngươi không đi bắt người, đến chỗ của ta hỏi lung tung này kia, thế đạo làm sao lại như vậy thái bình? Bạch Nhung đứng lên nói, chúng ta sẽ bắt lấy nghịch tặc. Đường tiên sinh yên tâm, chúng ta thì không quấy rầy nữa, cáo tử. Tiễn khách. Hạng Trần thì đứng dậy, mặc xác mấy người, quay người rời đi. Bạch Nhung đám người rời đi Hạng Trần phủ đệ, Bạch Nhung mấy tên dưới trướng còn tức giận bất bình, nói, đại nhân, tiểu tử này thật ngông cuồng rồi, yêu thần tiên đều không có người dám đối với chúng ta như vậy. Bạch Nhung cười nhạt nói, thiên phú hơn người người đều là chỉ tài ngạo vật, bình thường. Hồ Hân Nhi xen vào nói, này khá lịch sự, trước đó chúng ta trực tiếp ồn ào lên rồi, em chút không cùng các sư trở mặt, chủ yếu là ta đắc tội hắn không cạn, ta trước đó chủ trương lục soát hắn hồn. Bạch đệ đệ, nhìn ra cái gì không đúng sao? Bạch Nhung đôi mắt híp lại, tỉ mỉ dư vị trước đó tất cả đối thoại, chẳng cảnh, Hạng Trần nét mặt. Hắn nói, vừa nãy đối thoại đến xem, đối phương xác thực nhìn xem không xảy ra vấn đề gì, bất quá ta đối với hắn năng lực theo biến thành đại đế cảnh giới Thanh Thu Nặc Lam trong tay đảo mệnh vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi, mặc dù có các sư bảo vật hộ thân. Ngũ Cửu, ngươi đi cổ linh tiên vực tra một chút, liên quan đến Đường Ngọc tất cả ghi chép, tài liệu, đi hắn chỗ cái đó tông môn tìm đòi. Nặng. Bạch Nhung bên cạnh một tên tiên đế cung kính nhận mệnh lệnh. Hồ Hân Nhi trong đôi mắt hiện lên một tia lanh quang, không có nhiều lời. Hạng Trần phủ đệ. Thanh Thu Nặc Lam theo sau tấm bình phong ra đây, nói, cảm thấy cái này Bạch Nhung làm sao? Hạng Trần nói, là nhân tài, tư duy nhanh nhẹn, bắt được ta lời nói bên trong một ít điểm đáng ngờ không tha, ta đoán chừng hắn còn có thể điều tra ta. Người này tuyệt đối không dung kinh thường. Thanh Thu Nặc Lam nghiêm mặt nói, bây giờ hắn còn cái gì đều không có điều tra ra, có thể nghĩ biện pháp làm hắn. Hạng Trần đứng dậy ôm Thanh Thu Nặc Lam eo, cười nói, có Hồ Hân tại, không cần phải lo lắng, ta nhường hắn tra, nhìn hắn rốt cục năng lực tra ra cái gì, nếu là thật sự là nhân tài, giết đáng tiếc, ta muốn biến thành của mình. Ngươi a, đừng quá tự tin rồi, cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Thanh Thu Nặc Lam tựa ở trong ngực hắn ôn nhu nói, này không chỉ là tự tin, đây là nắm chắc. Hắn từ trước đến giờ một khắc kia trở đi, liền đã rơi vào của ta trong lưới. Hạng Trần đưa tay đi giải Thanh Thu Nặc Lam thắt lưng. Thanh Thu Nặc Lam mở ra tay hắn, quay người ngón tay ngọc một chút mi tâm của hắn, cười nói, phải có tiết chế. Nói xong Thanh Thu Nặc Lam biến mất rời đi. Hạng Trần bất đắc dĩ nhún vai, thật là một cái sẽ làm người khác khó chịu vì thèm yêu tình. Hay là Thiên Tiểu được, nhớ ngày đó, ta không đi tìm Thiên Tiểu đều sẽ chủ động tới tìm ta. Thời gian khổ sở nha. Bạch Nhung đang tra Hạng Trần lúc, Hạng Trần thì không có nhà rỗi. Hắn ngụy trang cách ăn mặc sau rời đi Bát Kỳ Đế Đô, rời khỏi Huyền Xà Thiên Vực, chạy về rồi Lục Trọng Thiên Giới Hoang Khư Thiên Lộ. Hoang Khư Thiên Lộ, mỗi tinh giới trong. Giờ phút này bên trong đang xảy ra một hồi đại chiến, ảnh hưởng tất cả tinh giới đại chiến. Tinh giới trong chủ thành vùng trời, mấy chục vạn người tại buộc phát một hồi kịch liệt chém giết. Tham Lang, tại ra lệnh một tiếng, vô số người mặc ngân giáp tướng sĩ kết trận, 7 người là một tiểu trận, 21 người là nhất trung trận, 63 người kết thành một đại cái đại trận. 63 người kết thành chiến trận, ngưng tụ thành một vầng minh nguyệt bao vây mọi người, lập tức một đầu to lớn hắc lang đột nhiên xuất thế, khí tức khủng bố, hoàn toàn đạt đến tiên đế cảnh giới trung kỳ tiêu chuẩn. đây chỉ là 63 tên cựu thiên huyền tiên kết trận. Hắc Lang hống thiên địa, nhanh đuốt sắc bén, mang theo năng lượng kinh khủng xung kích hướng đối phương đại quân. Hơn 30 vạn thiên lang chiến sĩ kết thành vô số tham lang chiến trận, sức chiến đấu trong nháy mắt nghiền ép gấp 2 địch nhân của mình. Tham lang chiến linh rong ruổi chiến trường, đối phương đại quân bắt đầu thảm bại, bọn hắn chiến trận cũng liền tiên đế cảnh giới sơ kỳ tiêu chuẩn, hay là hơn 1000 người phối hợp chiến trận. Trận chiến tranh này đánh chẳng qua hơn một canh giờ, đối phương quân đội toàn tuyến tan tác. Tinh giới chi chủ cũng là tên tiên đế cảnh giới cường giả, giờ phút này lại bị hơn 10 đầu tham lang chiến linh vây khốn. Ta vui lòng thần phục thiên lang quân. Này tiên đế đau buồn phẫn nộ quát, sớm ngày thần phục, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy. Một đạo tham lang chiến linh phân giải, xuất hiện mười mấy tên cực kỳ nam nữ trẻ tuổi. Những thứ này nam nữ đều là đại la kim tiên cảnh giới, một tiên đế cũng không có. Nhưng là những người này, xuất lĩnh hơn 300.000 nhân mã, đánh tan 4 tên tiên đế xây dựng một phương tinh giới hoàng triều. Bọn hắn tự xưng Thiên Lang quân. Đây là khế ước, giao quang tiên đế, ký tên đi. Một tên eo leo sông đao, người mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang nữ tử lấy ra một tờ khế ước thản nhiên nói. A Đoá Nhã đem khế ước ném cho giao quang tinh giới chi chủ, giao quang tiên đế. Này tiên đế quất đục ngưng tụ linh hồn của mình lực, ở phía trên ký kết thần phục khế ước. Ha ha, tòa thứ tư tinh giới rồi, ha ha, 10 năm kỳ đấy, sao cũng phải góp đầy 7 tòa tinh giới. Bên cạnh Vương Ưng tiếp nhận khế ước cười đến chơi bẩn, lại chinh phục một tên tiên đế. Quân đội của bọn hắn sức chiến đấu quá yếu, nhiều người như vậy kết chiến trận, uy lực còn không bằng chúng ta. Một bên Lý Hoan lạnh lùng nói. A Đoá Nhã cười nhạt nói, chúng ta sát phá lang chiến trận rốt cuộc chuyển thừa quá cường đại, tiên giới có thể sánh vai chiến trận chỉ có những tia siêu cấp thế lực chỉ sợ mới có đi. Lúc này, mọi người lại cộng đồng tiếp thu được một đạo linh hồn truyền âm thông tin. Trần Ca đến rồi. Hơn 2 canh giờ về sau, một chiếc tiên hạm giáng lâm rồi cái này tinh giới. Hạm Trần đến, Viêm Hoàng chúng huynh đệ tỷ muội sôi nổi tự mình ra ngoài đón lấy. 30 vạn đại quân thì tập hợp lại cùng nhau, chuẩn bị tiếp nhận kiểm duyệt. Hạm Trần tại mọi người chen chúc dưới, leo lên nguyên bản giao quang hoàng cung khán đài. Tham kiến vương thượng. 30 vạn thiên lang đại quân, sôi nổi một chân quỳ xuống hành lễ, đều nhịp, khải giáp phát thanh ra một hồi bánh minh. Hạm Trần nhìn qua 30 vạn thiên lang quân tướng sĩ, cũng là vẻ mặt nghiêm mặt chào quân lễ. Chư vị tướng sĩ miễn lễ. Tạ vương bên trên. 30 vạn tướng sĩ đứng dậy, ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Này 30 vạn người đều là thiên lang huyết duệ, bất can nhân sự Hạng Trần cùng hắn một đám huynh đệ chuyển hóa yêu binh. Tốt một chi uy vũ đại quân. Hạng Trần bên cạnh nam tử bình thường ăn mặc thanh thu nạp lam, ánh mắt bên trong đều là rung động. Này 30 vạn đại quân ngưng tụ thế, đây hắc diễm quân đoàn 100 vạn đại quân còn mạnh hơn. Hạng Trần nhìn lấy mình trực hệ bộ đội, cũng là thỏa mãn gật đầu, so với mấy năm trước, bọn hắn bây giờ khí thế hùng hậu, vững chắc, bén nhọn, tinh khí thần đây trước kia cũng trước thời hạn mấy cái cấp bậc. Chương 2265, xếp vào bộ hạ cũ chương 2265. Xếp vào bộ hạ cũ trước kia, bọn hắn tu vi trải nghiệm hạng Trần hao thiên đạo lồng dề kế hoạch, tu vi đạt được bộ phát thức tăng trưởng, chẳng qua tiến giai quá nhanh, căn cơ bất ổn, tinh khí thần bất ổn, đối tự thân khống chế lực lượng không đủ, hạng Trần thì phát động rồi cái này luyện binh kế hoạch. Để bọn hắn thông qua chiến đấu nhanh chóng lắng đọng ma luyện tự thân. 300 vạn thiên lịch tập đoàn quân, chia làm từng cái chi nhánh, chia ra tiến hành luyện binh. Bây giờ căn cứ thiên lịch quân tình huống đến xem, quả thực đạt đến hắn hiệu quả dự chủ. Trần Ca, thế nào, không có để ngươi thất vọng a? Những năm này chúng ta chinh phục rồi 5 tòa tinh giới, trải nghiệm chiến đấu mấy chục lần, thương vong vạn người không đến, thu phục tiên đế 12 người. Vương Ưng tự hào nói. Không sai, làm rất khá, ta nhìn xem thì không cần đến 10 năm ma luyện lâu như vậy. Hạng Trần cực kỳ thỏa mãn bọn hắn thí luyện thành quả. Đến, các ngươi đến, vị này chính là chúng ta thiên lang quân trí cao vô thượng quân vương, Hạng Trần. A Đoá Nhã đúng một đám tiên đế nói. 12 tên tiên đế đến, nhìn qua Hạng Trần, có hơi cúi đầu, không người nói, tham kiến vương thượng. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một đại la kim tiên cảnh giới người, làm sao có thể nuôi dưỡng được như vậy một chi chiến trận thực lực kinh người cường đại đại quân. Hạng Trần nhìn qua những thứ này tiên đế, một tên tiên đế thất động tiên, còn lại đều là lục động tiên đến nhất động tiên không giống nhau. Lần đầu gặp gỡ, bản tọa Hạng Trần, chào mừng chư vị gia nhập chúng ta Thiên Lang quân trận doanh. Hạng Trần cười nhạt nói. Hắn ra hiệu bên cạnh Thanh Thu Nặc Lam phóng xuất ra một sợi đại đế hơi thở của cường giả, chèn ép tại đây một số người trên người. Đại đế? Những người này trong lòng kinh hãi, kính sợ ngắm nhìn Hạng Trần bên cạnh đi theo người. Thật là khủng khiếp uy áp. Vương Ưng, Lý Hoan mấy người cũng khiếp sợ nhìn qua Hạng Trần bên cạnh này tướng mạo thường thường nam nhân. Người này uy áp so với bọn hắn ngưng tụ chiến trận còn mạnh hơn. Tốt, Viêm Hoàng Điện mọi người đi theo ta, chúng ta trước tổ chức hội nghị, ta có việc cấp cho các ngươi nói. Hạng Trần nhường Thanh Thu Nặc Lam cố ý bộc lộ tài năng, chấn nhiếp những thứ này thần phục tiên đế, miễn cho bọn hắn nội tâm còn có ngạo khí không phục. Giao quang tinh giới, hoàng cung trong đại điện, Thiên Lang quân một đám cao tầng hội tụ, Hạng Trần nói, ta dự định mang bọn ngươi bên trong 10 vạn người theo ta bước vào Huyền Xà Tiên Vực, trợ giúp ta sau khi hoàn thành đoạt quyền kế hoạch, các ngươi rút ra 10 vạn Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên trở lên tinh anh theo ta quá khứ, Tiểu Hoan, Dương Vân, các ngươi tiếp tục mang binh ở chỗ này ma luyện. Vương Ưng, Đoá Nhã, các huynh đệ còn lại tỉ bội theo ta một đạo. Mọi người nghe vậy thần sắc hưng phấn, có huynh đệ nói, Trần Ca, ngươi dự định xuống tay với Huyền Xà Tiên Vực sao? Không sai. Đại ca, Huyền Xà Tiên Vực thế nhưng có đại đế à, binh lực của chúng ta mặc dù cường đại, chẳng qua năng lực chống cự đại đế sao? A Đoá Nhã lo lắng cha hỏi nàng nhóm cũng là hiểu rõ một ít Huyền Xà Tiên Vực tình huống. Hạng Trần cười nói, yên tâm, không phải rõ đoạn, là ám lấy. Hạng Trần nhìn một cái bên cạnh Thanh Thu Nặc Lam, gật đầu một cái. Thanh Thu Nặc Lam trên người ảo thuật biến mất, lộ ra chân dung. Một cái mắt, một tên mỹ mạo vô song nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, diễm tuyệt thiên hạ, mị hoặc chúng sinh. A a a, này này cái này, Vương Ưng kinh diễm được trong mắt cũng trừng thẳng, tiết hầu run run. Những nam nhân khác cũng kém không nhiều là tình huống này, A Đoá Nhã bọn người lộ ra kinh diễm thần sắc, A Đoá Nhã cũng là tuyệt sắc mỹ nữ rồi, thế nhưng cùng Thanh Thu Nặc Lam so ra, dung mạo, khí chất cũng kém cấp bậc. Trần Ca, giới thiệu quen biết một chút chứ sao? Vương Ưng sắc híp mắt nói, chằm chằm vào Thanh Thu Nặc Lam mặt không thể chuyển rời ánh mắt rồi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn nữ thần Hạ Khuynh Thành, chân ái lao bà Trường Đàn cũng cảm giác không thâm rồi. Bản cung Thanh Thu Nặc Lam, lần đầu gặp gỡ Viêm Hoàng Điện chư vị đệ đệ, muội muội. Thanh Thu Nặc Lam tự nhiên hảo phóng có hơi thi lễ, mặt giãn ra nở nụ cười càng làm cho đầy sảnh nhiều xinh đẹp xuân quang. Hạng Trần một cước cách không đạp hướng sắc híp mắt, nhìn xem ngốc Vương Ưng, nói, giới thiệu một chút. Nàng gọi Nặc Lam, cũng là chị dâu của các người, Yêu Thần Cung tiền triều công chúa, Thiên Hồ tộc, Yêu Thần tiên đệ nhất mỹ nhân, đại đế cường giả. T. Nàng là Yêu Thần Cung công chúa, siêu cấp thế lực đệ nhất mỹ nhân, đại đế, ta dựa vào Trần Ca như bước, này đều có thể cua tới tay. Trong sảnh mọi người kinh soạn, bị Thanh Thu Nặc Lam thân phận kinh đến rồi. Thanh Thu tẩu tử, ta gọi Vương Ưng, tiểu danh tiểu kê, Thanh Thu tẩu tử, ngươi còn có cái khác chưa xuất các tỷ tỷ muội muội loại hình không có, nhất định phải giới thiệu một chút ta. Vương Ưng phản ứng nhanh nhất, lập tức quá khứ lấy giao tình, trực tiếp đánh lên rồi Thanh Thu Nặc Lam tỷ muội chủ ý không biết xấu hổ. Thanh Thu tẩu tử, ta gọi Lý Hoan, ngươi nếu là còn có cái gì tỷ muội loại hình nhất định phải trước tiên nghĩ ta, đừng để ý tới Vương tiểu kê, gia hỏa này là cha nam, em bé đều có thể người qua đường rồi còn ra đến làm loạn. Ta đi đại gia ngươi, Tiểu Hoan, con gái của ngươi cũng có rồi còn nói lao tử. Một đám lao sắc bị vội vàng đi qua lôi kéo tình cảm, lúc này mới quen thì nhớ thương người ta tỷ muội, cũng cút cho ta. Hạng Trần tức giận đến cười mắng, nói, Nặc Lam có hai cái tỷ muội, cũng là nữ nhân của lão tử, không cho phép đánh đại chủ ý. Trần Ca, ngươi quá vô sỉ, sao có thể một người chiếm lấy nhiều như vậy tài nguyên? Đóa, tạm phán đi, lật đổ cái này ngu ngốc vô đạo chỉ lo chính mình hưởng thụ hơn tuần. Đánh bại bá quyền, cứu vớt Thanh Thu tẩu tử tỷ muội. Mọi người không để ý chút nào cập thân phận, sôi nổi kêu gào muốn lật đổ Hạng Trần thống trị. Thanh Thu Nặc Lam cũng là cảm thấy có hứng, chẳng qua thì nhìn ra được, đám người này cùng Hạng Lam tình cảm là thực sự thâm hậu. Ta nha, là có một nhóm tỷ muội, rất xinh đẹp, chẳng qua nàng nhóm đều bị nhốt tại Yêu Thần Thiên, năng lực không có thể cứu các nàng ra đây, liền phải nhìn xem các ngươi rồi. Thanh Thu Nặc Lam cười nói, đánh tới Yêu Thần Thiên, cứu vớt Thiên Hồ muội muội. Meo, làm, Yêu Thần Thiên tương cửu lũ ta Lý Hoan sau dự định. Một đám gia súc hô lớn hô nhỏ, A Đoá Nhã và nữ tử là không còn gì để nói, lắc đầu thở dài, này đều bao lớn người, tụ cùng một chỗ còn cùng năm đó thiếu niên giống nhau, nam nhân thực sự là nhóm chưa trưởng thành gia hỏa, đặc biệt một đám quan hệ sắt tụ một chỗ. Trong nhóm người này, chỉ có ra các bản tử không có đi theo nào lên, đó là một không thích trưng diện sắc tiểu mập mạp, ra nước bùn mà không nhiễm à, khó được. Hạng Trần nhường mọi người yên tĩnh, bàn bạc tương lai kế hoạch, thì đem kế hoạch của chính mình không chút nào giữ lại cho mọi người giảng thuật, chế định đối bọn họ tiếp xuống sắp đặt. Hội nghị tổ chức rồi hơn một canh giờ, sau khi tan họp lại tại nơi này cử hành tình yến. Còn có cái khác thiên lịch quân bộ hạ cũng phân bố tại khác biệt thiên lộ tinh khu, khoảng cách xa xôi, Hạng Trần thì không có báo tin bọn họ chạy tới tụ hội. 10 năm kỳ đầy, đại gia tự nhiên sẽ gặp nhau, không nghỉ mát hầu võ có phải không xa vạn dặm chạy về. Sau 3 ngày, Hạng Trần mang theo 100.000 ngày lang quân, cùng với dưới trướng hơn phân nửa huynh đệ trở về Huyền Xà Tiên vực Bắc Kỳ Đế Đô. Hắn bây giờ thân làm một quân thống binh đại tướng, chính mình chiêu 10 vạn tướng sĩ quyền hạn vẫn phải có. Có này 10 vạn tướng sĩ tại bên người, Hạng Trần lúc này mới tại Huyền Xà Tiên vực thật sự nhiều một chi trung thành chính mình đại quân, 100.000 ngày lang tụ, có thể ngăn cản 100 vạn hùng binh. Chương 2266, cẩn thận thăm dò chương 2266, cẩn thận thăm dò vừa hồi Bắc Kỳ Đế Đô không bao lâu, Hồ Hân Nhi bên ấy thì chuyển đến thông tin. Bạch Nhung phái người đi điều tra hắn ở đây cổ linh tiên vực tất cả tài liệu, hiện tại người sắp trở về rồi. Bạch Nhung, ta muốn nhìn bản lãnh của ngươi, Hồ Hân Nhi, ngươi tới đón ta. Hạng Trần muốn nhìn một chút, tên này yêu thần tiên đệ nhất thần thám, năng lực theo tư liệu của mình bên trong được cái gì thành tựu. Là tôn chủ. Trạm bắt tối, tuần tra ti, phòng hồ sơ bên trong. Đại nhân, đây là về đường ngọc tại cổ linh tiên vực tất cả tài liệu ghi chép, cùng với hắn nguyên bản chỗ tông môn tưởng tình. Tên này ra ngoài điều tra tên ngũ cựu tiên đế đem một phần ngọc giản giao cho Bạch Nhung. Bạch Nhung tiếp nhận, tiên niệm xem xét trong đó dùng linh hồn lực ghi lại tài liệu thông tin. Mà một bên, Hồ Hân Nhi thì tại. Tài liệu đại thể giới thiệu, Đường Ngọc, gần 100 năm trước từ hạ giới phi thăng đến lục trọng tiên giới, thuộc về cổ linh tiên vực Bá Thiên Tiên Tông hạ giới đệ tử, sau ở nút gia nhập cổ linh tiên vực Thất Đao Tiên môn, bằng vào xuất sắc phá trận năng lực, giúp đỡ Bá Thiên Tiên Tông công phá Thất Đao Tiên môn phòng ngự trận pháp, cướp đoạt hắn bảo khố, tạo thành Thất Đao Tiên môn tài nguyên không đủ. Nhìn đến đây, Bạch Nhung cũng nhịn không được cười nói, cái này Đường Ngọc thật đúng là cái am hiểu ẩn nút trộm đoạt người, có hứng. Những tài liệu này là theo Bá Thiên Tiên Tông đoạt được. Đúng vậy, Đường Ngọc hay là Bá Thiên Tiên Tông trưởng lão, ta trực tiếp đi Bá Thiên Tiên Tông hồ sơ trong kho rút ra tài liệu. Vũ Cựu gật đầu nói. Bạch Nhung gật đầu, tiếp tục tìm đọc, trong tài liệu còn có Đường Ngọc một ít sự tích, tham gia chỗ phong vân thi đấu một ít tài liệu cũng có. Đường Ngọc tài liệu cá nhân tìm đọc xong, Bạch Nhung lại lật duyệt dậy rồi cổ linh tiên vực Bá Thiên Tiên Tông ghi chép tài liệu. Phía trên ghi chép rồi, Bá Thiên Tiên Tông tông chủ, hiện nay thế lực, cùng bây giờ hiện uống, công phá Thất Đao, chinh phục Hàng Thiên kiếm phái, La Thiên Tiên Tông, biến thành một tiểu tiên vực bên trong đệ nhất thế lực quá trình. Có mánh khỏe. Bạch Nhung đột nhiên mày kiếm vẩy một cái, nói: "Bá Thiên Tiên Tông lúc đó chỉ có 4 tên tiên đế tình huống dưới, lại đồng thời công phá Hằng Thiên kiếm phái, La Thiên Tông, Lư Gia liên minh. Bọn hắn lúc đó từ đâu tới thực lực cùng thủ đoạn nhanh như vậy hoàn thành tất cả? Cái này ngươi trà xét sao? Bạch Nhung chất vấn Vũ Cửu. Vũ Cửu mặt lộ lúng túng thần sắc, nói, cái này ta không có tra. Cổ Linh Tiên vực thế lực tranh đấu, đúng đến từ siêu cấp thế lực hắn mà nói như là con kiến đánh nhau, hắn không có đi để ý một tổ con kiến, làm sao đánh hạ một cái khác tổ kiến? Chủ quan. Bạch Nhung lạnh lùng gian dạy, Vũ Cửu túi đầu nghe hắn. Ta dạy thế nào đạo các ngươi? Chi tiết, không thể buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết, rất nhiều chân tướng sự tình thường thường tiềm ẩn tại dễ bị người sơ sót chi tiết trong. Đúng, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ lập tức mệnh lệnh người ở đó tường tra, ta còn có lưu người ở nơi nào? Bạch Nhung nói, ta muốn biết Bá Thiên Tiên Tông công phá Hàm Thiên, Thiên La hai tông này kỹ càng quá trình, tốt nhất bắt mấy cái Nguyên Tông trưởng lão, cao tầng, siêu hồn điều tra. Nặng. Vũ Cửu lập tức đi liên hệ hắn lưu tại Cổ Linh Tiên một người. Người này, thật không đơn giản, tâm tư tỉ mỉ, gia hỏa này chỉ sợ thật muốn tra ra cái gì rồi. Hồ Hân Nhi thể nội càn khôn bên trong, Hạ Trần như thế bình luận. Tôn chủ, sao còn muốn hắn tiếp tục trà được sao? Hồ Hân Nhi âm thầm truyền âm hỏi, nhường hắn tra. Hạ Trần bình tĩnh nói. Hồ Hân Nhi hoài nghi hỏi, Bạch đệ đệ, Bá Thiên Tiên Tông tiến đánh thế lực khác, cùng vụ án này có quan hệ gì sao? Bạch Nhung cười nhạt nói, thoạt nhìn là không sao, chẳng qua Bá Thiên Tiên Tông tại thời gian ngắn như vậy, cầm xuống nguyên bản thế lực cùng bọn hắn xê xích không nhiều mấy tông, nguyên nhân trong đó ta mới biết, một ít nhìn như không liên quan sự kiện, cũng có thể từ đó suy đoán tra ra cái gì đầu mối hữu dụng. Ta điều tra quá nhiều gián điệp, loạn đảng, rất nhiều người nhìn như không có quan hệ gì, kỳ thực phía sau ẩn giấu đi quá nhiều thiên ti bản lũ, không muốn người biết liên quan. Bá Thiên Tiên Tông nhanh chóng nổi lên, thường nhân nhìn tới cùng chúng ta là không có quan hệ gì, mấy cái môn phái nhỏ thế lực nhỏ thôi, tiện tay là có thể bóp chết tồn tại, chẳng qua trong đó tồn tại một ít dị thường, lỡ như những thứ này dị thường chính là chúng ta cần tình báo đâu. Tra án truy tung muốn lớn gan suy đoán, sau đó không ngừng cân nhắc chứng thực, bài trừ, chúng ta thì suy đoán hiện nay manh mối cùng Thanh Thu Nặc Lam có quan hệ, nếu là ngay lúc đó Bá Thiên Tiên Tông đạt được rồi cao nhân tương trợ, đại đế cường giả giúp đỡ, công phá mấy cái tiểu tông dễ như trở bàn tay, kia cao nhân nếu như là Thanh Thu Nặc Lam đâu. Bạch Nhung bội bội mà nói, Hồ Hân Nhi nội cản khôn bên trong Hạng Trần hô to nhân tài, người này tư duy chẳng lẽ từng khai quang, này đều có thể đợi ra. Hồ Hân Nhi vũ mị cười một tiếng, khiêu khích Bạch Nhung, nói, ngươi tra xét nhiều như vậy gián điệp, ngươi nói tỉ tỉ có phải ta gián điệp đâu? Ta thế nhưng thiên hồ tộc người a. Bạch Nhung lắc đầu, nói, không thể nào. Vì sao? Hồ tỉ tỉ lúc trước tìm nơi nương tựa minh chủ, giết thiên hồ tộc nhiều người như vậy, ngay cả mình thân tỉ bội cũng cho giết, ngươi đúng đế quân trung tâm, thiên địa chứng giám, lại làm sao có khả năng là gián điệp? Bạch Nhung thì có thể hiểu thành, loại người như ngươi ngay cả làm gián điệp khí khái đều không có, vì mình sinh tồn, chí thân đều có thể giết. Hồ Hân Nhi nghe vậy không nói chuyện, ánh mắt dường như cũng nhiều một tia ảm đạm, chẳng qua trong nháy mắt thì điều chỉnh đến. Nàng lúc trước thấy đại cục không đúng, vì mạng sống, phản bội thiên hồ đế quân quả thực phản bội cực kỳ triệt để, giết quá nhiều tiền triều trung thần. Thì bởi vì như thế, Tương Cửu U cũng có chút tín nhiệm nàng, nhường nàng đi tuần tiền ti làm chính mình nâng bước. Hồi lâu về sau, Vũ Cửu quay về, mang về bên ấy chuyển đến tài liệu cả kẽ. Bạch Nhung tra những tài liệu này, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Đột nhiên, trong đó một cái ghi chép lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Hằng Thiên kiếm phái, Thiên La tông, bị công phá trước, tất cả cao tầng lại ly kỳ hôn mê, mất đi một quãng thời gian ký ức, dẫn đến Bá Thiên Tiên Tông đại công hai tông lúc, hai tông ngay cả tổ chức hữu lực chống cự cao tầng đều không có, cho nên tùy tiện bị công phá. Bạch Nhung đôi mắt híp lại, một đám cao tầng ly kỳ hôn mê, chết một quãng thời gian ký ức. Đột nhiên, hắn bỗng chốc đứng lên, thần sắc hưng phấn, hỏi Hồ Hân Nhi, nói: "Hồ tiền bối, ngươi có hay không có năng lực như vậy?" Như một đám người thần không biết bị không hay hôn mê, còn chết một quãng thời gian ký ức. Hồ Hân Nhi nói thẳng: "Có, thiên hồ huyền thuật liền có thể." Bành. Bạch Nhung vô bàn một cái, ánh mắt tỏa ánh sáng, cười lạnh nói: "Quả nhiên có liên quan, Bá Thiên Tiên Tông năng lực công phá hai tông này, có lẽ chính là Thanh Thu Nặc Lam chỗ giúp đỡ, nếu là như vậy suy đoán, Đường Ngọc." Hắn lại hưng phấn đúng ngũ cửu nói: "Đi, đem đi theo Đường Ngọc đến tham quân một nhóm kia thời đại người thông tin hồ sơ lấy tới, ta muốn Cổ Linh Tiên vực bối cảnh người." Vũ Cửu thấy một lần nhà mình đại nhân bộ dáng này, liền hiểu rõ cách chân tướng không xa, đội vàng đi làm. Hồ Hân Nhi nội càn khôn bên trong, Hạng Trần cảm thán nói: "Yêu thần tiên đệ nhất thần thám tên, danh xứng với thực, hắn muốn tra ra được." Chương 2267, đẩy ra Nặc Lam chương 2267, đẩy ra Nặc Lam muốn những người đó tài liệu làm gì? Hồ Hân Nhi mơ hồ đã phán đoán ra rồi. Bạch Nhung khỏe miệng khẽ nhếch, nói: "Muốn tra một nghịch đảng, phải biết hắn mục đích là muốn làm gì." Thanh Thu Nặc Lam mục đích không thể nghi ngờ là nghị báo thủ, kia nàng báo thủ nhanh nhất đường tắt chính là ám sát đế quân, đó chính là ẩn nút vào chúng ta nội bộ từng bước tiếp cận đế quân. Nếu là Bá Thiên Tiên Tông, Đường Ngọc cùng Thanh Thu Nặc Lam có quan hệ, kia Thanh Thu Nặc Lam tất nhiên tại cùng Đường Ngọc cùng nhau vào quân đám người kia bên trong. Hồ Hân Nhi không nói chuyện, cùng Bạch Nhung cùng nhau chờ đợi Ngũ Cửu đi lấy đến tài liệu. Không lâu, Ngũ Cửu đi lấy đến tài liệu, là quân bộ về này một nhóm tân binh tài liệu. Chừng hơn 10 bản ngọc điện, ghi lại đến từ khác nhau địa khu tất cả tân binh và tướng lĩnh tài liệu. Bạch Nhung trực tiếp tra tìm Cổ Linh Tiên vực quê quán tướng sĩ tài liệu. Trong đó, giống như Đường Ngọc đến từ Bá Thiên Tiên Tông tăng thêm Đường Ngọc, tổng cộng 3 người. Đường Ngọc, Đông Môn Nhất Đao, Vương Ngữ Nhi. Bạch Nhung không có ở Đông Môn Nhất Đao, Vương Ngữ Nhi trong tài liệu phát hiện cái gì dị thường. Đột nhiên, bên trong một cái người giới thiệu trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của hắn. Cổ Linh Tiên vực, Nguyên Hằng Tiên kiếm phái trưởng môn, Diệp Đằng. Đương nhiệm tân thập nhị quân trung quân tướng. Diệp Đằng bị Bá Thiên Tiên Tông tiêu diệt Hàng Thiên Kiếm Phái trưởng môn. Bạch Nung đồng tử hơi co lại, lập tức lật xem Diệp Đằng tất cả thông tin tài liệu. Diệp Đằng là tại Hàng Thiên Kiếm Phái hủy diệt về sau, chạy trốn tới rồi Huyền Xà Tiên Vực, gia nhập Huyền Xà Tiên Vực tổng quân, nguyên bản thuộc về Tân Thập Nhất Quân, sau đó bị Đường Ngọc tự mình điều nhiệm đi Tân Thập Nhị Quân. Đường Ngọc hiện tại thống soái đại quân là Tân Thập Nhị Quân, Diệp Đằng thì tại Tân Thập Nhị Quân. Hàng Thiên Kiếm Phái vốn là Bá Thiên Tiên Tông tiêu diệt, kia Diệp Đằng cùng Đường Ngọc lẽ ra là quan hệ thù địch, hắn vì sao lại bị dọn đi Tân Thập Nhị Quân? Bạch Nung ánh mắt càng phát ra sáng ngời, hỏi Hồ Hân Nhi, cái này Diệp Đằng, các ngươi có thể điều tra qua? Không có. Hồ Hân Nhi lắc đầu, căn bản là không có chú ý tới Diệp Đằng qua. Diệp Đằng cùng Đường Ngọc quan hệ làm sao? Hắn lại hỏi. Phải rất khá, Đường Ngọc vốn là Diệp Đằng dưới trướng người, sau đó Đường Ngọc thăng liền ba cấp, Diệp Đằng cũng bị Đường Ngọc dọn đi Tân Thập Nhị Quân thăng làm trung tướng. Hồ Hân Nhi nói. Bạch Nung nhắm mắt trầm tư, đột nhiên cười to lên, nói, Diệp Đằng, ha ha ha ha, cái này Diệp Đằng rất có thể chính là Thanh Thu Nặc Lam. Cái gì? Làm sao có khả năng? Hồ Hân Nhi khó có thể tin hỏi. Bạch Nung cười lạnh, nói, các ngươi ngẫm lại xem, Diệp Đằng nguyên bản cùng Đường Ngọc vốn phải là quan hệ thù địch, mà hai người trong quân đội dường như giao tình không tệ, này chẳng phải là không hợp lý? Ngươi sẽ cùng diệt tông môn của mình đệ tử quan hệ lựa nó sao? Với lại Thiên La Tông bị diệt, Thiên La Tông chủ bị ám sát, mà Diệp Đằng lại trốn thoát, hắn chạy trốn, mà Hàng Thiên Kiếm Phái lại không có một cái nào trưởng lão năng lực tránh được tất cả, hai tông duy chỉ có hắn chạy trốn. Hắn đến rồi Huyền Xà Tiên Vực tổng quân, Đường Ngọc cũng tới, hai người còn quan hệ không tệ dáng vẻ. Là cái này lớn nhất mâu thuẫn. Giả thiết Đường Ngọc cùng Thanh Thu Nặc Lam có quan hệ, vậy ai có khả năng nhất là tiềm phục tại bên người chúng ta Thanh Thu Nặc Lam? Chính là cái này Diệp Đằng. Bạch Nung như thế một phân tích, hai người cũng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ngũ Cửu, lập tức đi báo tin quân bộ, triệu tập cao thủ, dẫn Diệp Đằng đi tham gia hội nghị quân sự, ta muốn làm chàng bắt hắn lại, nhìn xem có phải hắn Thanh Thu Nặc Lam. Bạch Nung ánh mắt sắc bén. Nặc. Ngũ Cửu vẻ mặt bội phục thần sắc, không hổ là yêu thần thiên đệ nhất thần thám. Chấm đã. Hồ Hân Nhi vội vàng nói, về cái này Diệp Đằng, ta nhớ ra rồi một chuyện trọng yếu, ta nội càn khôn bên trong có một nam buộc, nguyên bản là đến từ Hàng Thiên Kiếm Phái, hắn có thể hiểu rõ một ít Diệp Đằng tình báo chi tiết, ta mang bọn ngươi đi gặp hắn. Cũng không đợi hai người phản ứng, Hồ Hân Nhi một cỗ cường đại không gian chi lực bộc phát, bao phủ hai người còn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Không gian vặn mèo, ba người trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, ba người đã tại một mảnh phong cảnh tú lệ sơn thủy giữa trời đất. Đây là Hồ Hân Nhi nội càn khôn. Một mảnh đủ loại hồng nhạt ngọc ảo rừng hoa đào đảo giữa bên trên, trong đỉnh có hai người đang trong đỉnh. Trong đó một tên dung mạo tuấn mỹ không tì vết, có thể xưng tuyệt thế vô song thanh niên tóc bạc. Thanh niên tóc bạc áo choàng, một cái cổ cầm đặt ở trên gối, đang biểu diễn một bài từ khúc, tiếng đàn du dương êm tai. Còn bên cạnh là một tên tướng mạo thường thường nam tử, ngồi ở một bên uống trà, nghe thanh niên biên đàn khúc. Bọn hắn là? Bạch Nung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn chưa phản ứng. Hồ Hân Nhi hơi cười một chút, cũng không nói chuyện. Khúc tận, thanh niên một đôi ám trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía hai người, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Bạch Nung, yêu thần tiên đệ nhất thần thám, hôm nay bản tọa tính là chân chính nhận thức được. Thanh niên tóc bạc thu cổ cầm, vỗ tay bảo hay, ngươi thôi án, có thể xưng nhất tuyệt. Quá khen, Hồ tiền bối, hai vị này là. Bạch Nung nhìn phía Hồ Hân Nhi, thanh niên tóc bạc chủ động cười nói, ta gọi Hạc Trần, dùng tên giả Đường Ngọc. Bên cạnh nam tử bình tĩnh nói, ta gọi Diệp Đằng, tên thật Thanh Thu Nặc Lam. Đang khi nói chuyện, nam tử trở thành một tên mỹ nhân tuyệt thế, nội mị tự nhiên, mị hoặc chúng sinh. Bạch Nung, Ngũ Cửu thần sắc đại biến. Không tốt, đó là một cục. Bạch Nung sợ hai giống, thân thể trong nháy mắt bộc phát pháp lực mạnh mẽ. Vâng. Nhưng mà phiến thiên địa này, trong nháy mắt chấn áp xuống một cổ lực lượng cường đại bao phủ hai người, tất cả nội càn khôn lực lượng cũng tại chấn áp hai người. Hai người trực tiếp không cách nào động đậy. Hồ Hân Nhi, Bạch Nung hai con ngươi đỏ tươi, phẫn nộ nhìn phía Hồ Hân Nhi. Là Hồ Hân Nhi chấn áp hai người, Hồ Hân Nhi thế nhưng đại đế, đây cũng là đối phương nội càn khôn, nàng tuyệt đối lĩnh vực, cho dù hai người là đại đế, ở chỗ này cũng sẽ bị nàng chấn áp. Hồ Hân Nhi, ngươi là phản đồ. Bạch Nung lạnh băng ánh mắt nhìn phía Hồ Hân Nhi. Thiện nhân, thả ra chúng ta. Vũ Cửu càng là hơn giận mắng. Hồ Hân Nhi khanh khách một tiếng, nói, ta vốn là thiên hồ tộc người, nói chuyện gì phản đồ. Bạch Nung sắc mặt khó coi, hắn dù thông minh, thì không ngờ rằng bên cạnh mình đại đế, giúp đỡ, chính là Thanh Thu Nặc Lam người. Hồ Hân Nhi cho hai người hạ một đạo phong ấn, cầm giữ hai người tu vi, hai vị, ngồi. Hạng Trần ra hiệu trong đình bàn trà bên cạnh vị trí. Đại nhân, làm sao bây giờ? Vũ Cửu sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Bạch Nung. Tại Hồ Hân nội càn khôn bên trong, bọn hắn muốn liên lạc bên ngoài người đều khó có khả năng, thì không phát ra được tín hiệu truyền âm. Nội càn khôn thuộc về người thiên địa. Bạch Nung hít thở sâu một hơi, ổn định tâm cảnh, nhìn qua tuấn mỹ không tì vết thanh niên, mỹ hoặc chúng sinh tuyệt thế giai nhân. Hai người đứng cùng nhau thật quá mắt sáng, nam tuấn mỹ như thiên thần, nữ tử mỹ mạo vô song, thần tiên quyến lữ đều không đủ vì hình dung hai người. Như vậy một đôi bích nhân đi trên đường, năng lực chế tạo ra một hồi hỗn loạn, không phải quay đầu tỷ lệ 100% sự tình. Bạch Nung đi qua, thần sắc trở nên bình tĩnh, vẫn thật là ngồi ở trước người hai người bàn trà bồ đoàn bên trên. Vũ Cựu theo tới, không có ngồi, đứng sau lưng Bạch Nung, hắn không có tốt như vậy tập trung, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt bên trong nột ngạt lửa giận, còn có một tia sợ hãi. Chương 2268, Lang làm thần. Chương 2268, Lang làm thần. Thanh Thu Nặc Lam rửa sạch trắng nón như ngọc tay, lập tức lấy ra một bộ giá trị hơn ngàn vạn thiên thần tử sa hồ chén. Nặc Lam tự tay pha trà, thiên hạ này còn không có mấy người có tư cách phẩm thưởng thức, Bạch Nhung, ngươi có lộc ăn. Hạng Trần cười nhạt nói, nhìn qua Thanh Thu Nặc Lam biểu diễn tràng nghệ. Bạch Nhung không nói chuyện, thâm không biết đang suy nghĩ gì. Một bên dùng Thái Dương chi hỏa thiêu đốt Thiên Hàn Tiên Tuyển sôi trào, Thiên Hàn Tiên Tuyển sôi trào cực kỳ kỳ lạ, nước sôi nóng hổi, thế nhưng phóng thích ra sương mù lại cực kỳ lạnh băng. Nước sôi bỏng chén ấm, vì cho ấm trà thêm nhiệt, như thế theo đổi ra trà mới biết càng hương. Trà trong hộp, trưng bày là Ngộ Đạo Thần Trà lá trà. Bạch Nhung cũng là hiểu sâu biết rộng, nhận ra là Ngộ Đạo Thần Trà, trong đôi mắt nhiều một vòng kinh ngạc thần sắc, chẳng qua hắn vẫn như cũ không nói gì thêm. Thanh Thu Nặc Lam nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, không có sử dụng chút nào pháp lực, trà trong hộp lá trà bay lên, mỗi một phiến lá trà đầu đôi tương liên thành nhất tuyến bay thấp vào trong ấm trà, này tinh chuẩn khống chế lực có thể thấy được luồng đốn, này gọi mã long vào cung. Lập tức liền rửa trà rất đơn giản, cũng là nhường nước sôi nhanh chóng cùng lá trà tiếp xúc, sau đó rửa qua, tẩy đi lá trà trên mùi bặm. Rửa trà sau đó chính là pha, thông thường lễ nghi là Phượng Hoàng Tam điểm đầu, đổ nước trong quá trình hồ nước gật đầu 3 lần đem ấm trà đổ đầy, ngụ ý là hướng khách nhân tỏ vẻ tôn kính. Nước trà đầy về sau, nắp ấm trà đỡ đi phù mạn, là vì gió xuân hiu hiu, sau đó chính là phong ấm hồi hương, điểm chén. Thật đơn giản trà nghệ, tại Thanh Thu Nặc Lam dạng này mỹ nhân tuyệt thế làm việc phía dưới rất đúng cảnh đẹp ý vui. Trà ngược lại 7 phần đầy, không thể ly đầy, bởi vì cái gọi là rượu đầy kính người, trà đầy khinh người. Nước trà trong chén giống hổ phách, tỏa ra mê người mùi thơm ngát, mỗi một phiến lá trà trên còn có tự nhiên phù văn nở rộ quan mang, cho người ta trên tinh thần hưởng thụ cùng giác quan trên kích thích. Pha trà quá trình nước chảy mây trôi, phù hợp nào đó đạo vận, lá trà mùi thơm, công hiệu đều bị mức độ lớn nhất kích phát ra đến, có thể thấy được Thanh Thu Nặc Lam trà đạo thì cực kỳ cao thâm. Thanh Thu Nặc Lam tự tay nâng lên một ly trà cho Bạch Nhung, Bạch Nhung trịnh trọng nâng người lên thân, hai tay tiếp nâng, hơi do dự sau nói một tiếng, đà tạ công chúa. Hắn tuy là hậu chủ chi thần, chẳng qua giờ phút này cũng đúng tiền triều công chúa biểu hiện ra vốn có kính ý Hạng Trần tiếp nhận Thanh Thu Nặc Lam đưa qua trà, đầu tiên là người hương, mùi thơm thấm vào ruột gan, thở dài, Nặc Lam pha trà quả nhiên so với ta người đại lão này thô theo đổi hương, Bạch Nhung tiên sinh, mời. Hạng Trần ra hiệu, chính mình trước nhấp một miếng, lập tức miệng đầy thơm ngát, trà hơi đắng sau cằm, nuốt vào trong bụng, cả người tinh thần đều là vì một trong trì hoãn, bước vào linh hoạt kỳ ảo bình thản tâm cảnh. Bạch Nhung thì nhấp một miếng, lập tức thở dài nói, trà ngon, không hổ là cửu thiên tiên giới thứ nhất thần trà. Phía sau hắn ngũ cửu yết hầu thì đứng thẳng giật mình, chẳng qua hắn là không có tư cách uống. Hạng Trần nâng lấy ly trà, cười nói, trà là cửu thiên thứ nhất thần trà, người càng là hơn cửu thiên đệ nhất mỹ nhân theo đuổi thứ nhất thần trà, đánh giá một thần trà, ha ha, rượu quá thay, rượu quá thay. Thứ nhất thần thám bây giờ nghĩ đến chỉ là chuyện tiểu lâm, ta suy tính ra Nặc Lam công chúa, lại không nghĩ rằng bên cạnh ta người chính là ta chỗ cha chi loạn đảng bầy cánh. Bạch Nhung lại uống một ngụm trà, tự giễu cười. Hạng Trần ma sát chén trà trong tay nói, bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, nếu là người sở trường chuyện tính toán tường tận, thiên hạ này nơi nào đến rất nhiều bất ngờ. Bạch Nhung cười lạnh, Hạng Trần tiên sinh là tự so là thiên, hải đến cuối cùng tiên là mờ, thiên đạo cuối cùng ta là đỉnh, tu sĩ nghịch tiên mà đi, ta ý tại quân cờ thắng trời. Hạng Trần khẩu khí so với Bạch Nhung nói cũng hơn. Chẳng qua Hạng Trần tiên sinh chiêu này đích thật là tuyệt, ta dù thế nào thì không ngờ rằng hồ tiền bối vậy mà sẽ là các ngươi người, ta theo lại tới đây bắt đầu liền đã rơi vào Hạng Trần tiên sinh trong lưới, đây hết thể suy đoán ngược lại là để ngươi nhìn chuyện tiếu lâm, không phải chê cười, là một hồi đặc sắc vô song suy luận. Bạch Nhung tiên sinh đại tài, bái là thượng khanh cũng là đủ. Hạng Trần cực kỳ thưởng thức nhìn qua Bạch Nhung. Bạch Nhung đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói, ngựa tốt không cùng hai người kỵ, trung thần không phụng hai chủ, ta Bạch Nhung là cắm không có nghĩa là ta sẽ thần phục. Hạng Trần tiên sinh xin động thủ đi. Hạng Trần lại tự mình uống trà, uống cạn trong chén khổ cùng cam, chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nhìn phía này cản khôn bên trong tú lệ sơn thủy, nói: chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà phụng, tương cửu u mới là lớn nhất loạn thần tặc tử, đoạt thiên hồ tộc chính thống. Bạch Nhung tiên sinh làm sao lại như vậy phục loại người này là minh quân? Bạch Nhung ngồi xếp bằng, nhắm mắt nói: lập trường khác nhau, thiên hạ này không có vĩnh hằng đế vương ra, mà ta Bạch Nhung là cửu u đế quân một đảng nâng đỡ mà lên, tự nhiên cảm ơn, phụng làm minh chủ, thiên hồ tộc đồng dạng không phải yêu thần thiên trong lịch sử vĩnh hằng bá chủ, thiên hồ tộc quyền cũng là theo tộc khác sở đoạt, chẳng qua là giang sơn thay phiên ngồi thôi. Thanh Thu Nặc Lam âm thanh lạnh lùng nói, ta thiên hồ tộc quyền lực mặc dù từng cũng là đoạt đến, bất quá ta thiên hồ tộc chưa bao giờ đúng cựu triều chi thần đuổi tận giết tuyệt qua, tương cựu lưu và lên này, không nói đến ta thiên hồ tộc hiểm diệt tuyệt, long quy nhất tộc, toàn nghe nhất tộc các tộc, dường như đều bị diệt tuyệt hầu như không còn, tương cựu lưu để cho ta yêu thần thiên thế lực suy yếu hơn phân nửa, rút lui vào năm, đây là yêu thần thiên chi bất hạnh, yêu tộc hòa tặc. Với lại hắn là dùng ti tiện thủ đoạn đoạt quyền, cũng không phải là cùng phụ hoàng ta công bằng đánh một trận, như thế tiểu nhân hèn hạ, làm sao xứng làm tiên giới vạn yêu chi đế quân. Bạch Nhung bình tĩnh nói, muốn người thành đại sự, tự nhiên không từ thủ đoạn. Thanh Thu Nặc Lam lại cười lạnh nói, kia chí thân cũng có thể giết. Tương Cửu U thân muội muội, là phụ hoàng ta quý phi, hắn đoạt quyền thời điểm, muội muội của hắn hảo luôn quyết bảo, lại bị hắn tự tay diệt sát, như thế tàn bạo tính cách, làm sao dẫn dắt vạn yêu lưu binh. Bạch Nhung này không có phản bác cái gì, nhắm mắt không nói. Bạch Nhung, ngươi nhìn ta là ai? Mà lúc này, Hạng Trần lại đột nhiên nói, trong cơ thể hắn phóng xuất ra một cỗ bành trướng đến cực điểm yêu khí, thân thể nở rộ huyết mạch khí tức, lập tức cả người biến thành một tôn màu bạc trắng thiên lang, thôn nguyệt thiên lang. Lang tộc chí cao vô thượng thánh thú huyết mạch khí tức uy áp, bao phủ Bạch Nhung. Bạch Nhung không thể tưởng tượng nổi nhìn qua màu bạc trắng thôn nguyệt thiên lang, trong nháy mắt đứng dậy, khó có thể tin. Thánh lang, nuốt, thôn nguyệt thiên lang. Bạch Nhung lang tộc huyết mạch không nhịn được nghĩ đi bái phục xúc động, đây là bọn hắn lang tộc trời sinh đế vương a Bạch Nhung, ngươi hẳn phải biết, ta đúng lang tộc đại biểu cho cái gì a? Thiên hạ vạn lang, thôn nguyệt chính thống, thiên lang hiện thế, vạn lang làm thần. Bạch Nhung, ngươi vốn nên là lang tộc mệnh sư nhất mạch, nâng đỡ thôn nguyệt tiên lang vì ngươi bái yêu nhất mạch từ xưa đến nay trách nhiệm, hôm nay được gặp bản tọa, còn không thần phục. Bạch Nhung ánh mắt bên trong rung động sau đó, lập tức hiện ra chính hắn bản thể, ánh mắt kích động, là một đầu màu trắng lang, chân trước rất ngắn, chân sau rất dài lang. Bạch Nhung khổ tìm ta vương hai vạn năm, hôm nay cuối cùng được gặp ngã vương, lang tộc mệnh sư thiên bái nhất mạch hậu nhân, Bạch Nhung, bái kiến ngã vương. Chương 2269, thu phục Bạch Nhung. Chương 2269, thu phục Bạch Nhung. Không chỉ là Bạch Nhung, ngay cả Ngũ Cửu đều đi theo quỷ rồi, Ngũ Cửu cũng là lang tộc, chẳng qua không phải bái. Hỗn độn thái sơ, hồng mông sơ khai. Thôn Nguyệt Thiên Lang, vì thiên địa ở giữa con thứ nhất sinh ra lang, từ thái âm bản nguyên bên trong sinh ra. Thôn Nguyệt Thiên Lang sinh sôi vạn lang, chính là vạn lang tổng chủ. Bái là Thôn Nguyệt Thiên Lang trong đó sinh ra một chi huyết mạch, bái vốn là diễn hóa trong lang tộc dị dạng, thiên sinh chân trước ngắn chân sau trưởng, không cách nào chạy trốn. Nhưng bái thông minh tuyệt đỉnh, trí thông minh lại là lang tộc thứ nhất. Tại vạn yêu xương bá hồng hoàng vũ trụ niên đại, bái là lang tộc quân sư, mệnh sư, nâng đỡ Thôn Nguyệt Thiên Lang là mỗi một bái khắc vào huyết mạch trong truyền thừa tổ hấn. So với nhân tộc, yêu tộc truyền thừa ảnh hưởng thật quá sâu xa, quá cổ xưa rồi. Mỗi một cái yêu tộc trong truyền thừa cũng biết mình tổ tông là ai, hiểu rõ chính mình tại chủng tộc bên trong nhiệm vụ. Bạch Nhung, đây là Thôn Nguyệt Ngự Lang ấn, tiến lên tiến ấn. Thôn Nguyệt Thiên Lang trong miệng thốt ra một đạo Thôn Nguyệt Thiên Lang bản nguyên công lực ngưng tụ phát ấn, lơ lửng trước người. Bạch Nhung tiến ấn. Bạch Nhung vẻ mặt trịnh trọng, thân thể nằm sấp, Ngự Lang ấn ký hóa thành một đạo quang mang đóng ấn vào bái cái chán, dung nhập lang hồn. Bái trên chán, trong nháy mắt nhiều một đạo bán nguyệt dấu giang ấn ký. Nhiều đạo này ấn ký, hắn tương đương Thôn Nguyệt Thiên Lang công nhận cái thứ nhất bái, thì sẽ thành nâng đỡ Thôn Nguyệt Thiên Lang mệnh sư, quân sư. Thiên hạ này yêu tộc truyền thừa nghiêm khắc nhất, huyết mạch đẳng cấp tối rõ ràng chủng tộc trừ ra ngũ phương thánh thú, chính là lang tộc. Mà đem trung nghĩa quân chủ là lạc ấn vào lang hồn trong truyền thừa chỉ có lang tộc. Tất nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, hai bên tu vi, linh hồn, huyết mạch lực lượng khác biệt lớn tình huống dưới, không có nặng như vậy ảnh hưởng. Hạng Trần linh hồn lực không yếu tiên đế hậu kỳ, hắn lang vương lực ảnh hưởng liền có thể ảnh hưởng tiên đế phương diện lang tộc. Nếu là đại đế, kia liền có khả năng không để ý tới hắn, thậm chí sinh ra phệ chủ thay thế suy nghĩ. Thanh Thu Nặc Lam cười nhìn qua một màn này, nàng thì không ngờ rằng, này Bạch Nhung vậy mà sẽ dễ dàng như vậy thì thần phục. Thiên hồ nhất tộc đúng ngự ở dưới ảnh hưởng thì không có nặng như vậy. Có phẩm chất, là lạc ấn vào một chủng tộc trong linh hồn. Thì như, Sa tộc, Long tộc, Hào sát, Hồ tộc vũ mị, giàu hoạt, tao. Nưu tộc chất phác, Hổ tộc cuồng bạo, Kỳ Lân dày rộng, Phượng Hoàng nhân nghĩa. Nhân tộc thì châu bút, tính cách trăm dạng. Thôn Nguyệt Thiên Lang trở lại thân người, đúng Bạch Nhung cười nói, bình thân đi. Bạch Nhung lúc này mới đứng dậy, có hơi cúi đầu, thần sắc cung kính nói, không ngờ rằng ta cả đời này truy cầu chi quân vương, sẽ vì phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, ta thua, thì thua tâm phục khẩu phục. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, nói, dưới trướng của ta Bạch Lang, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua một đầu bái, ta thì không nghĩ tới lang tộc mệnh sư sẽ vì phương thức như vậy cùng ta gặp nhau. Bạch Nhung, ngươi cùng ta gặp nhau là số mệnh an bài sớm có thiên định. Hôm nay được gặp ngã vương, ta Bạch Nhung chắc chắn toàn tâm toàn ý đi theo ngã chủ, mãi đến khi sinh mệnh cuối cùng, lang tộc trong điều tộc yên lặng quá lâu. Bạch Nhung thần sắc hưng phấn, mỗi một đầu bái cũng hy vọng chính mình năng lực gặp phải sinh mệnh mình bên trong minh chủ, Thôn Nguyệt Thiên Lang, sau đó nâng đỡ hắn leo lên lang tộc chính thống chi đỉnh, thậm chí yêu tộc chi đỉnh, đồng thời cũng thành tựu tự thân tên. Ta từ hiện thế, liền mang ý nghĩa ta lang tộc sẽ có ngày đó. Cùng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi đi. Hai người lại ngồi xuống. Về phần Ngũ Cựu tên này tu hành cao cường tiên đế, ngược lại bị Hạng Trần coi nhẹ. Tất nhiên, hắn cũng không dám có câu đoán hận nào. Bái yêu, vô cùng kỳ lạ, bái tộc không có cường đại lang tộc huyết mạch, thậm chí thiên sinh huyết mạch không được đầy đủ dẫn đến dị dạng. Chẳng qua bái tộc lại cực kỳ hiếm thấy, đây lang tộc thần thú hiếm thấy, thiên sinh thông minh tuyệt đỉnh, túc trí đam yêu. Dù sao, Hạng Trần tại phàm giới hắn thống trị tinh giới bên trong không có phát hiện qua một con bái, vô số lang tộc không có từng sinh ra một con bái yêu. Bạch Nhung đôi mắt híp lại, hồi ức nói, ta đản sinh tại hơn 2 vạn năm trước, xuất sinh từ phàm giới một phương tinh thần, cha mẹ của ta đều không phải là bái, là bình thường lang tộc yêu tu, phụ thân ta là cái đó tinh giới hoàng triều bên trong tối cao để hình đi, cũng là chỗ lang tộc tối cao lãnh tụ. Mà ta, thiên sinh tàn tật, chân trước ngắn, chi sau trưởng, cùng cái khác lang tộc tu sĩ khác nhau, ta sinh ra thời điểm liền mở ra linh trí, đã gặp qua là không quên được, huyết mạch trong người thức tỉnh mở ra tiên tổ truyền thừa. Ta mặc dù tàn tật, thế nhưng cha mẹ ta lại vô cùng cao hứng, nói ta là lang tộc bản thánh, bái, nói ta bị lang tổ anh linh chọn chúng, tương lai nâng đỡ lang tộc thánh quân người. Ta thì biết mình số mệnh cùng nhân sinh chức trách lớn là cái gì, tìm kiếm lang tộc thánh quân, Thôn Nguyệt Thiên Lang. Ta từ nhỏ bắt đầu học tập truyền thừa trong trí nhớ mệnh thuật, quẻ thuật, thôi toán chi thuật, đế tướng quân nhu, ta cả đời này có thể nói xuôi gió xuôi nước, chẳng qua luôn luôn không có gặp phải ta sinh mệnh cái kia đi theo người. Thẳng đến về sau, ta phi thăng đến Cửu Thiên Tiên giới yêu thần thiên tương cửu lũ dưới trướng phạm vi thế lực, cũng bị chiêu vào hắn dưới trướng, vì tài năng của ta bị nhìn trúng, nâng đỡ, sau đó chiếm được một yêu thần thiên đệ nhất thần thám thanh danh. Ta thì sử dụng ta quyền lực vụng trộm tìm kiếm ta lang tộc đế quân Thôn Nguyệt Thiên Lang tung tích. Chẳng qua chưa bao giờ có kết quả, cho tới hôm nay gặp phải Ngã Vương. Chính như Ngã Vương nói, ta cùng ngài gặp nhau là số mệnh an bài, lang tổ trên trời có linh thiêng đã sớm sắp xếp xong xuôi đây hết thảy. Bạch Nhung đứng dậy, lại trịnh trọng quỳ xuống nói, ta khổ học cả đời, chỉ vì tìm được chân chủ của ta, nâng đỡ hắn hoàn thành lang tộc phục hưng huy hoàng đại nghiệp, hơn 2 vạn tuổi vừa mới gặp quân, một thân mới có thể cuối cùng cũng có hứa, Bạch Đung cả gan, cầu đế tướng vị trí, chỉ nguyện tận tâm tận lực nâng đỡ ngã chủ. Hạng Trần cười ha ha, đỡ dậy Bạch Đung, nói, tướng vị đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong, ta chi lang tộc, tả tướng thiên hoa, hữu tướng luôn luôn để chống chỗ, ta thì một mực chờ đợi đợi thuộc về ta lang tộc bái sư. Hạng Trần trong tay, nhiều một tôn màu trắng lệ tỷ trên là một tôn ngồi sổ bái. Bạch Đung nghe phong, 2 vạn năm tìm quân nay gặp nhau, ta vì thôn Nguyệt Thiên Lang thánh quân tên, phong Bạch Đung Viêm Hoàng Thiên Lang điện hữu tướng, nâng đỡ Viêm Hoàng Thiên Lang vạn thế hưng thịnh, phục hưng huy hoàng. Bạch Đung quỳ xuống, 2 tay nâng tiếp, nói, Bạch Đung tiếp lệ. Về sau quãng đời còn lại, chắc chắn cùng quân đồng tâm đồng đức, tổng hưng Thiên Lang. Ta ngũ cửu về sau quãng đời còn lại thì nguyện đi theo ngã vương, tổng sáng tạo lang tộc thịnh thế. Hạng Trần cười lấy đỡ dậy 2 người, nhìn về phía Thanh Thu Nặc Lam cười nói, Nặc Lam, hôm nay có thể tự mình xuống bếp. Ta muốn cùng hưu tướng cùng ngũ cửu tướng quân không say không nghỉ. Thanh Thu Nặc Lam trêu chọc cười nói, tuân mệnh, thánh quân đại nhân, chúc mừng thánh quân đại nhân được 2 hiền tướng trợ. Đa tạ công chúa. Bạch Nhung có hơi thi lễ. Thanh Thu Nặc Lam mang theo Hồ Hân Nhi đi làm ăn, nàng có thể nói là cầm kỳ thư họa trà đạo chủ đạo, mọi thứ tinh thông. Nô vương, ngài cùng Nặc Lam công chúa quan hệ là? Bạch Nhung đã nhìn ra 2 người sắc mặt tràn ngập tình cảm, nghĩ xác nhận một chút. Không cần đoán kỵ lo lắng, nữ nhân ta, tương lai đế phi. Hạng Trần nói thẳng nói là đế phi, mà không phải đế hậu, có thể thấy được hắn vẫn là đem này bà cung chi chủ vị trí cho Khuynh Thành. Chẳng qua, năng lực dính một đế chữ, vậy cũng đúng phi bên trong đứng đầu, đế hậu phía dưới, chúng phi phía trên rồi. Chương 2270, thần tích mở ra chương 2270, thần tích mở ra ngã vương có thể được Thanh Thu Nặc Lam tương trợ, tương lai đại sự đều có thể, ngã vương thế nhưng muốn giúp Nặc Lam công chúa phục quốc, báo thủ. Hạng Trần gật đầu, nói, không sai, cũng đúng thế thật ta gia nhập yêu thần cung dưới trướng thế lực ý nghĩa chỗ. Bạch Nhung cao mày nói, đây không phải một chuyện dễ dàng, bây giờ yêu thần thiên đã triệt để bị Tương Cửu Vũ khống chế, nếu chỉ là đơn thuần giết hắn, cũng không thể đoạt lại yêu thần cung đế quân vị trí. Hạng Trần cười nói, cho nên ta gia nhập quân đội, ta muốn đem cầm quân đội lực lượng, khởi binh mới có thể thành công. Bạch Nhung đề nghị, Huyền Xà Tiên vực thế lực cho dù hoàn toàn khống chế, cùng yêu thần thiên so ra cũng là kém xa, ngã vương nếu là muốn trở thành chuyện, hay là được theo yêu thần thiên nội bộ thế lực ra tay. Hạng Trần cho mình cùng hắn thêm trà, nâng lên ly trà nói, Huyền Xà Tiên vực chỉ là một ván cầu, ta sẽ thông qua Huyền Xà Tiên vực tiến quân yêu thần thiên, chẳng qua bây giờ ta cánh chim không gió, tùy tiện bước vào yêu thần thiên, không thành được đại sự. Bạch Nhung, ngươi đúng yêu thần thiên cùng Tương Cửu Vũ Giang Sơn thấy thế nào? Bạch Nhung nhìn qua trong chén chìm nổi lá trà, trong đầu bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, trầm mặc một chút sau nói, Tương Cửu Vũ tại yêu thần thiên quyền lực tương đối vẫn tương đối vững chắc, yêu thần cung bên trong chức vị trọng yếu, đều là thân tín của hắn, các lộ chư hầu yêu vương, không phải đối với hắn tuyên thệ ký kết qua khế ước, chính là bị hắn cưỡng ép nắm trong tay sinh tử, rất khó phản bội hắn. A, bị hắn cưỡng ép nắm trong tay sinh tử. Hạng Trần hỏi, hắn dùng phương pháp gì? Bạch Nhung hiếp hẹp dài con mắt nói, theo chính ta hiểu biết, Tương Cửu Vũ lúc trước đoạt quyền thời điểm, năng lực nhanh như vậy liền thành công, toàn bộ vì thiên phú của hắn độc lực, Cửu Vũ hoạt động, tình cảm chân thực đi theo người của hắn kỳ thực cũng không nhiều. Các lộ chư hầu yêu vương trong, có hơn một nửa người tại hắn phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang trước hạ Cửu Vũ hoạt động, nắm trong tay những thứ này chư hầu vương sinh tử, cho nên hắn phát động đoạt quyền lúc thiên hồ tộc đã bị làm mất thực quyền. Cho dù muốn từ nội bộ ra tay, thì nhất định phải giải quyết Cửu Vũ hồn độc cái phiền phức này, bằng không hắn buộc phía dưới, các lộ chư hầu yêu vương đều sẽ vì mình mệnh mà nghe hắn hiệu lệnh. Cửu Vũ hồn độc đến ngự người ạ? Hạng Trần nghe vậy cười, nói, này ngược lại không phải là việc khó gì. Nha. Bạch Nhung kinh ngạc nhìn qua hắn, nói, vương hữu gì cao kiến? Hạng Trần trong tay thêm một cái xinh đẹp màu xanh dương hồ điệp, nói, đây là ta bồi dưỡng cổ, tên phệ thần cổ, thiên hạ hồn độc cổ trùng đứng đầu, nó có thể thôn phệ Cửu Vũ hồn độc, đạt tới giải độc hiệu quả, chẳng qua hiện nay còn chưa đào tạo thành quen, tương Cửu Vũ tu vi quá cao thâm rồi. Hiện nay phệ thần điệp không nhất định năng lực tiếp nhận hắn hồn độc. Phệ thần cổ. Bạch Nhung kinh ngạc nhìn qua cái này xinh đẹp hồ điệp, này nho nhỏ một con bướm, lại năng lực thôn phệ cửu thiên tiên giới kỳ độc đứng đầu cửu lũ hồn độc. Ta còn có một tên thuộc hạ, hắn là tuyệt tiên cổ thể, năng lực thôn phệ vạn độc, đợi hắn tu hành đến tiên đế cảnh giới, hắn cổ huyết cũng có thể mở cửu lũ hồn độc. Nếu là tương cửu lũ là dùng độc đến khống chế thuộc hạ của mình, vậy hắn thì nhất định được té cắm đầu rồi. Hạng Trần cười lạnh, thông qua Bạch Nhung tình báo, trong đầu hắn thì hiện lên một cái kế hoạch. Bạch Nhung, ngươi hồi tuần tiên ti sau giúp ta bí mật điều tra nào chư hầu vương bị hắn dùng độc khống chế, đồng thời khống chế những kia chư hầu yêu vương kỹ càng tình báo, tài liệu. Tốt, này không là vấn đề, ta quyền lực không khó điều tra ra việc này. Chẳng qua lần này điều tra Nặc Lam công chúa sự việc không có kết quả, tương cửu lưu đúng tín nhiệm của ta độ chỉ sợ cũng phải hạ xuống không ít. Hạng Trần cười nhạt nói, cái này không phải việc khó gì, cũng tốt giải quyết. Tương cửu lưu để ngươi đến lục trọng thiên tra Nặc Lam, chế tạo ra Nặc Lam không tại lục trọng thiên dấu hiệu là được rồi. Việc này ta sẽ an bài, ngươi không cần phải lo lắng. Đúng, vậy liền làm phiền ngã vương rồi. Ta còn có cái yêu cầu quá đáng. A, khanh ngôn. Tương Cửu Vũ đúng ta cuối cùng có nâng đỡ tri ân, ta hy vọng về sau ngã vương đoạt quyền sau khi thành công năng lực lưu hắn một đạo chân linh, tẩy đi ký ức tiến hắn luân hồi, cũng coi như ta báo đáp hắn nâng đỡ tri ân. Ừm. Đây không phải vấn đề gì quá lớn, có thể. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Thanh Thu Nặc Lam, Hồ Hân Nhi liền tiến đổ nhắm rượu đến rồi. Thanh Thu Nặc Lam cùng Hạng Trần ánh mắt giao nhau, khẽ gật đầu. Ha ha, đến, Nặc Lam tự mình xuống bếp, thiên hạ hôm nay nhưng không có mấy người có này có lộc ăn, hôm nay ngươi ta quân thần nhận nhau. Làm không say không nghỉ. Hạng Trần tiếp nhận rượu, đem trà đổi rượu. mà trong rượu và thức ăn đã bị Thanh Thu Nặc Lam lặng yên hạ phệ thần cổ độc. Tín nhiệm hai người là một chuyện, muốn hay không cho mình lưu một đạo chuẩn bị ở sau lại là một chuyện khác. Bạch Nhung Ngũ Cửu tiếp nhận rồi Ngự Lang Vương lệnh, gần như không có khả năng sinh ra phản nghịch tâm tư, thế nhưng Hạng Trần không được không cho mình ở lâu một tay, dù sao phệ hồn cổ độc không phát tác một chút ảnh hưởng cũng không có, còn có thể chống tự cái khác hồn độc xâm lấn, hình thành bảo hộ. Cái đồ chơi này tựa như vũ khí hạt nhân, năng lực xóa bỏ chính mình, càng năng lực uy hiếp lòng người. Trong tay có kiếm không cần, cùng không có kiếm có thể dùng, đây là hai việc khác nhau, có thể đem tín nhiệm hứa người khác, chẳng qua đem thủ đoạn bảo mệnh muốn lưu cho chính mình. Bạch Nhung theo Hồ Hân Nhi nội càn khôn bên trong đi ra lúc, đã qua rồi một ngày. Mà Thanh Thu Nặc Lam thì lên đường đi Cựu Trọng Tiên Giới. Nàng đi Cựu Trọng Tiên Giới là vì rời đi Yêu Thần Cung chú ý, có Bạch Nhung tại nội bộ tương trợ, cung cấp tình báo, tùy tiện ám sát hai tên tương Cựu Lũ Trung Thần liền có thể đem Yêu Thần Cung chú ý chuyển rời đến Cựu Trọng Tiên Giới, người khác khu quản hạt, đến lúc đó thì không có phí công nhung chuyện gì, không phải phát sinh ở chính hắn quản hạt khu vực. Hắn ở đây Lục Trọng Tiên Giới bắt không được Thanh Thu Nặc Lam, phía trên cũng không thể cũng trách hắn rồi. Đảo mắt, hơn 2 tháng quá khứ. Lục Trọng Tiên Giới mới khai phá thần tích đem đối ngoại mở ra thông tin thì thông qua thông tin mạng truyền bá khuyết tán. Trong lúc nhất thời, các đại tiên vực vô số cường giả bị thu hút mà tới Lục Trọng Thiên Giới, Huỳnh Hoặc Tinh Thành. Bị quân bộ tiếp quản Huỳnh Hoặc Tinh Thành thì rất nhanh liền náo nhiệt lên. Huỳnh Hoặc Tinh Thành thì mở ra làm thị khách cắt giao hẹn. Ngoại nhân vào thành muốn đưa trước ngàn cực phẩm tiên tinh, muốn đi vào thần tích, càng là hơn muốn giao nạp hàng loạt tiên tinh. Yêu Thần Thiên, Thiên Ma Thánh Tông, các phương thiên tài thì sôi nổi đã tìm đến Huỳnh Hoặc Tinh Thành. Ngoài ra, còn có rất nhiều siêu cấp thế lực cường giả cũng bị thu hút mà tới, Tư Đồ Đế Tộc, Thiên Cơ Tông, Long Cung chờ chút. Các phương siêu cấp thế lực đúng Yêu Thần Tiên, Thiên Ma Thánh Tông dưới trướng cộng đồng chấp trưởng cái này mới khai phá thần tích cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Về phần Hạc Trần, thân làm quân bộ người một nhà, hắn đã sớm tới Huỳnh Hoặc Tinh Thành. Ngoài ra bên cạnh còn có một đám Viêm Hoàng Điện huynh đệ. Huỳnh Hoặc Tinh Thành bên ngoài, một cái to lớn đà long phi hướng Huỳnh Hoặc Tinh Thành. Này đà long, thân hình to lớn vô cùng, phần lưng như ngọn núi to lớn nâng lên, đà trên núi còn có rất nhiều cung điện lầu các. Đà long rơi ngoài Huỳnh Hoặc Tinh Thành, theo đà lưng rồng bên trên xuống tới một đoàn nhìn qua cực kỳ nam nữ trẻ tuổi, từng cái khí độ bất phàm. Trong nhóm người này còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Long Chiến Dã, Long Hoa, cùng với Long Hoa bên cạnh một tên cực kỳ tuấn mỹ màu xanh thanh niên tóc dài, Long Cung đệ tử. Chẳng qua bọn này Long Cung đệ tử khí tức đáng sợ, phần lớn đều là tiên đế cảnh giới cường giả. Cầm đầu một tên nam tử không phải Long Chiến Dã, cũng không phải Long Hoa, mà là một tên mái tóc dài vàng nóng, dung mạo anh tuấn, trên người kim bảo có thất đạo bản lòng tựa Trương Thu nhìn cao quý thân phận. Ngạo Thiên ca ca, ngươi đã tới Lục Trọng Thiên Giới sao? Chương 2271 rồng rắn lẫn lộn. Chương 2271 rồng rắn lẫn lộn. Người hỏi là một tên cực kỳ đáng yêu ngây thơ tiểu nữ, trên trán còn có một đôi linh lung ngọc sừng, người mặc màu vàng nhạt váy dài. Ta đi qua Lục Trọng Thiên Giới cổ linh tiên vực, chưa từng tới Huyền Xà Tiên Vực. Bên cạnh dung mạo tuấn mỹ thiếu niên tóc xanh cười nói, thật bắt muội, Huyền Xà Tiên Vực nguyên bản gọi Long Quy Tiên Vực, là Yêu Thần Tiên Giới trướng tiên vực, trước kia nơi đây chủ nhân gọi Long Đà Đại Đế, nhục thân tu vi tại Cửu Thiên Tiên Giới đều có thể xếp hàng đầu, lực phá vạn pháp, khống chế thần công càn khôn tam tàng. Bây giờ nơi đây chủ nhân tên Bất Kỳ Đại Đế, là Cửu U Đế Quân thân tín. Thanh niên tóc vàng giải thích, cương triều đuốt đuốt thiếu nữ tóc. Kỳ hỉ, hay là Tam ca hiểu sâu biết rộng, chi thức uyên bác. Được xưng thập bát muội thiếu nữ cười nói. Nghe nói Huyền Xà, Thiên Viêm, hai đại tiên vực vì tranh đoạt này thần tích thuộc về còn bạo phát đại chiến, cuối cùng Huyền Xà tiên vực thắng một bậc, đoạt được này thần tích 6 thành trưởng công quyền, càng có ý tứ là giúp đỡ Huyền Xà tiên vực thắng được đại chiến là một tên gọi Đường Ngọc thanh niên, là cực kỳ lợi hại trận đạo thiên tài, lực lượng một người trận sát mấy chục vạn Thiên Viêm đại quân, như thế tuấn kiệt tương lai chỉ sợ lại là một vị trận đạo tông sư. Nam tử tóc vàng biết đến thông tin thật nhiều, ngay cả trong đó nội tình đều biết. Đường Ngọc, bản tôn. Thiếu niên tóc xanh khỏe miệng mảnh không thể tra câu lên một vòng đường cong. Thiếu niên này tự nhiên là Hạng Ngạo Tiên, mà nam tử tóc vàng này lai lịch được Long Cung đương đại Long chủ con thứ ba, Long Đỉnh. Lợi hại hơn nữa trận pháp sư, chỉ cần tại hắn trận pháp thi triển trước đó tiêu diệt, cũng là một rắc rưởi. Long Chiến Gia cuồng ngạo nói. Long Đỉnh cười nhạt một tiếng, thì không có phản bác hắn. Hắn nha, đây là ai a? Long Cung Tam Thái tử điện hạ cũng tới. Lúc này một truyền tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Một cái to lớn hắc sắc ma long từ trên trời giáng xuống, ma long bên trên xuống tới một tên đệ trần chân ngọc, trên cổ tay mảnh nhìn linh đang, người mặc màu tím váy xa mỹ lệ nữ tử. Tử Yên thánh nữ. Long Đỉnh cười lấy chào hỏi. Thiên Ma Thánh Tông đời thứ ba thánh nữ, Lạc Tử Yên. Long Đỉnh Tam Thái tử tự mình đến thăm, nhìn tới thần tích thật đúng là thu hút người, có muốn hay không ta cho các ngươi miễn vé vào cửa a? Lạc Tử Yên cổ linh tinh quái, lộ ra một ngụm răng mèo. Thần tích có 4 thành lực lợi thuộc về Thiên Ma Thánh Tông, Thiên Viêm Tiên vực chỉ là Thiên Ma Thánh Tông dưới trướng. Hừ, một chút tiền vé vào cửa, ai biết thiếu điểm này tiền. Long tộc thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua vũ mị cùng thanh thuần cùng tồn tại, so với nàng đẹp mắt Lạc Tử Yên tràn đầy địch ý, Lạc Tử Yên cũng không cùng nàng so đo, cưới lấy ma long đưa ra lệnh bài trực tiếp vào thành. Đi thôi, chúng ta thì vào trong này tân thần dấu vết xem xét, kiến thức một chút trong truyền thuyết thái thản thần tộc hậu duệ. Long Đình mang theo một đám long cung con cháu thì tiến vào Huỳnh Hoặc Tinh Thành. Lúc này, trên bầu trời bay xuống từng đạo màu máu quang ảnh. Chỉ thấy từng đạo thân dài nhìn màu máu cánh thân ảnh rơi xuống, trên người vờn quanh một cỗ sát khí mãnh liệt, huyết khí, khí thế cường hãn. Tư Đồ Đế tộc, Huyết Thiên Sứ nhất tộc cũng tới. Rời cái này quần chiến đấu tiên điên xa một chút. Trung quanh chạy tới tiên nhân, nhìn qua một nhóm người này, ánh mắt bên trong cũng toát ra nồng đậm e ngại kiêng kỵ thần sắc. Không ngờ rằng, dạng này vùng đất xa xôi lại tồn tại một phương thần tích. Người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, hai dài nhọn thanh niên anh tuấn lạnh lùng nói: "Tứ công tử, nghe nói mảnh này thần tích là Thái Thản thần tộc lưu lại, bên trong còn có Thái Thản thần tộc hậu duệ, tài nguyên phong phú, có di tích của thần." Bên cạnh một tên người mặc huyết bào huyết tiên sứ cung kính nói: "Thái Thản thần tộc hậu duệ, huyết khí mùi vị tất nhiên không sai, bản công tử đến thật nghị kiến thức một chút." Tư Đồ Tuấn lạnh lẽo cười một tiếng, mang người vào trong. Mà hắn mang trong nhóm người này, có một hạng trần cực kỳ khuôn mặt quen thuộc, Tư Đồ Mạn. Còn có Thiên Cơ Tông tiên hạm Giáng Lâm, trong lúc nhất thời, nho nhỏ hình hoặc tinh thành hội tụ vô số lai lịch bất phàm nhân vật. Trên đầu thành, mấy thân ảnh nhìn qua những người này, khi nhìn thấy một ít khuôn mặt quen thuộc lúc, khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Nhìn tới lần này thần tích mở ra, sẽ phi thường náo nhiệt, Bạch Đùng, Tư Đồ Đế tộc đám người kia người cầm đầu người có thể biết nhau. Hạng Trần nghe hướng bên cạnh một tên bạch tí thanh niên. Biết nhau, Tư Đồ Đế chủ tứ tử, Tư Đồ Tuấn, nghe nói đã đột phá đến thập nhất động thiên đỉnh phong tiên đế cảnh giới, ván bộ đại đế, thiên phú hơn người, tương lai có hy vọng kế thừa Tư Đồ Đế tộc đại thống. Bên cạnh Bạch Nhung nhẹ nói, thập nhất động thiên cảnh giới à? Hạng Trần đôi mắt híp lại, Tư Đồ Đế tộc quả nhiên nội tình thâm hậu, thế hệ trẻ tuổi vậy mà đều có thành tựu thiên phú như vậy nhân vật. Bạch Nhung lại nói, chẳng qua thần tích trong đại đế pháp tắc không phù hợp cửu thiên tiên giới, bên ngoài đại đế cường giả tiến vào bên trong cũng chỉ có thể phát huy ra tiên đế cảnh giới lực lượng, nếu không yêu thần trời cũng sẽ không mượn nhờ tay người khác đi mở mang. Kia người bên ngoài bước vào thần tích trong, gặp phải Thái Thản tộc đại đế chẳng phải là chỉ có một con đường chết? Hạng Trần kinh ngạc nói, thì không nhất định, Thái Thản tộc thì đồng dạng khó mà vận dụng bên trong đại đế pháp tắc, chẳng qua một loại tình huống ngoại trừ, nhục thân đại đế, Thái Thản tộc vì nhục thân cường đại thành danh, nhục thân cũng thành tựu đại đế cấp người, tiến vào bên trong đồng dạng có thể tung hoành bệ nghệ. Bạch Nhung biết đến tình báo đây Hạng Trần nhiều rất nhiều, hắn dù sao cũng là yêu thần cung tầng bên trong người, mà Hạng Trần chỉ là yêu thần cung dưới trướng thế lực đại tướng. Thế nhưng phóng tầm mắt tất cả cựu thiên tiên giới, tiên lực thành tựu đại đế người rất nhiều, thế nhưng nhục thân thành tựu đại đế người quá hiếm thấy, ta biết tất cả yêu thần tiên thì không vượt qua 4 người, tương cửu là một cái trong số đó. Hạng Trần gật đầu, nhục thân cũng có thể thành tựu đại đế, ở chỗ nào nhục thân phương diện, tại cựu thiên tiên giới cơ hồ là vô địch, khó có người năng lực hủy hắn nhục thân rồi. Đại đế cấp nhục thân, cho dù cho một thanh đế binh, đứng để người chặt thì không chém nổi. Lúc này, Tư Đồ Tuấn đột nhiên quay đầu nhìn phía đầu tường, ánh mắt trực tiếp rơi vào rồi Hạng Trần, Bạch Nhung trên người. Hắn cảm giác được có người tại quan sát hắn, sao mà kinh cảm giác con người lực. Ta tưởng là ai, nguyên lai là yêu thần thiên thứ nhất thần thám Bạch Đung. Tư Đồ Tuấn cười lạnh, nói, ở sau lưng nghị luận một vị chuẩn đại đế còn không phải thế sao chuyện tốt. Bạch Đung chắc tay, cười nhạt nói, ta tại cùng người khác giới thiệu Tư Đồ tứ công tử uy danh đâu, không có mạo phạm tâm ý. Tư Đồ Tuấn hừ nhẹ một tiếng, tùy ý phủi mắt bên cạnh Hạng Trần, thấy chi chỉ là đại la kim tiên liền không có lưu tâm nhiều chú ý Hạng Trần nói, cảm giác lực thật đúng là cường đại, nhiều người như vậy chú ý hắn, hết lần này tới lần khác chú ý tới ngươi. Bạch Nhung nhắc nhở, Tư Đồ Đế tộc nhân tính tình tàn bạo, hiếu chiến giết chóc, vương thượng vào trong thần tích sau còn tưởng là cẩn thận một chút. Yên tâm, ta cùng bộ tộc này đánh qua giao tế, nguồn gốc rất sâu. Gia hỏa kia, Tư Đồ Mạt nhìn thấy không? Ta lúc đầu còn chém giết hắn một tên tiên đế thuộc hạ, gia hỏa này hồi cựu thiên tiên giới sau còn tới chỗ truy nã ta đây. Tư Đồ Đế tộc truy sát ta huynh đệ, thê tử, thù này ta thì sớm muộn gì muốn cùng bọn hắn thanh toán. Hạng Trần trong lòng lạnh lùng, hạ quyết tâm muốn trả thù bọn người kia. Chương 2272 đều là của ta. Chương 2272 đều là của ta. Vĩnh Dạng huyết hỏa thiếu chủ xuất hành, các ngươi tránh ra. Lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh từ phía chân trời truyền đến, đông đảo ngự không chạy tới người sôi nổi tránh ra. Với anh, chỉ thấy một đạo ngọn lửa năm màu lưu quang từ trên trời giáng xuống, tốc độ kinh người phá không bay tới. Đó là một tòa ngọn lửa năm màu liên hoa, từ phía trên rơi xuống, một cỗ cường đại hỏa diễm đốt lực quét sạch mở, người chung quanh sôi nổi tránh lui, sợ bị này đáng sợ hỏa diễm tác động đến. Hỏa liên hoa nổ tung, trong biển lửa, một thân ảnh từ đó đi ra, nương theo một đạo trang bê đến cực điểm âm thanh. Hải đến cuối cùng tiên là mờ, sơn đến tuyệt đỉnh ta là đỉnh, hữu thiên chi đỉnh vấn đỉnh tiên, có ta Tô Diễm ngạo thế ở giữa. Một tên vờn quanh ngũ sắc thần quang thanh niên theo trong biển lửa đi ra, thần sắc lạnh lùng, cái cằm khẽ nhếch, mũi bệnh lên trời không coi ai ra gì. Thiếu chủ Vi Vũ, thần công cái thế. Một đám người tại thanh niên sau lưng hò hét. Hắn là Vĩnh Dạng huyết hỏa, Tô Diễm. Cái đó xích diễm thần thể. Không, nghe nói Tô Diễm đã tiến hóa thành xích dương thần thể, có thể so với bán thánh cường đại thể chất. Tốt muốn ăn đòn lời kịch. Đám người kêu lên, nhìn qua một đám người mọi người vờn quanh giống như ra sân thanh niên. Gia hỏa này, Hạng Trần khẽ miệng co giật, này bức vương, không thể khiêm tốn một chút sao? Trang bê còn chưa tính, hay là nhà mình cưỡng ép làm mẫu? Bạch Nhung ở một bên cười nói, đây là tổ chức ám sát, đã từng phong hào sát thần phong đế sáng tạo thế lực, Vĩnh Dạng huyết hỏa, người kia là phong đế Tô Lạc hậu nhân, Tô Diễm, bức vương, ngươi không cần giới thiệu hắn, ta biết. Hạng Trần thở dài nói, nhìn qua mũi bệnh lên trời vào thành gia hỏa này. A, vương biết nhau. Ha ha, gia hỏa này ngược lại cũng có hứng, ngang ngược càng rỡ, chẳng qua lại thiên sinh thần thể, thiên phú kinh người, bị phong đế từng coi là tương lai truyền nhân, sẽ một môn hỏa hệ thần công, còn có thể phong thần quyết, bây giờ đột phá đến tiên đế cảnh giới, tại tất cả cựu trọng tiên giới thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt bên trong cũng là một hào nhân vật. Nghe nói hắn đạt được rồi Kim Ô chân hỏa, Kỳ Lân chân hỏa hai đại cường đại mùi lửa, tiến hóa thần thể thành xích dương thần thể, có thể so với bán thánh tiên phú thể chất. Ta năng lực không biết hắn sao, tiểu tử này Kim Ô chân hỏa, Kỳ Lân chân hỏa hay là ta cho hắn. Hạng Trần thở dài nói, gia hỏa này như thế thích chăm bê, sớm muộn gì được bị người đánh chết. A. Bạch Nhung nghe vậy kinh ngạc nhìn phía Hạng Trần. Hắn là người của ta, về sau lại cùng ngươi nói rõ. Hạng Trần cũng không nhiều giải thích, nhìn qua Tô Diễm một đường tại dưới chướng người thổi phồng bên trong vào hình hoặc tinh thần. Tiểu tử này, tu vi tăng lên rất nhanh a, đã tiên đế cảnh giới tam động tiên rồi. Hạng Trần một chút nhìn ra gia hỏa này bây giờ tu vi. Sú hòa thượng, đưa ta ngọc bồ đề. Ta Di Đà Phật, ngọc bồ đề cùng ngã Phật hữu duyên, con khỉ ngang ngược, ngươi dây dưa nữa không lứt, đừng trách ta không nể mặt tôn chủ thu ngươi nha. Lão tử sợ ngươi nha, có loại cùng ta đánh một trận. Trong hư không, hai đạo tiếng mắng chửi truyền đến, hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Mọi người nhìn lại, là một tên người mặc xanh nhạt ca sa, dung mạo anh tuấn hòa thượng, còn có một tên cầm trong tay xung thiên sóc tóc vàng hầu tộc. Đó là yêu thần thiên nổi danh thiên tài, thái cổ thạch hầu hậu duệ, thân hầu, thể nội có thánh thú huyết thống. Ta biết, ta người. Một cái khác gọi là Khổ Hải. Đến từ siêu cấp thế lực Kim Tiền Tông, một nhìn xem bảo bối gì đều là hắn không biết xấu hổ hòa thượng, cũng là người của ta. Bạch Dung, Vương thượng, bọn hắn thực sự là người của ngài. Không sai. Hạng Trần gật đầu, cười nói, về sau lại cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Quân tử dĩ hòa vi quý, hai vị cho một mộ bạch y cái mặt mũi, ngọc bổ đề. Điểm ta một khỏa chứ sao? Lúc này một tên người mặc màu trắng nho bảo thanh niên, cầm trong tay một quyển bạch sắc ngọc điển, chân đạp phi kiếm rơi xuống. Đó là mộ bạch y, Lạc Mai học cung thiên tài, nghe nói là ngôn linh thần thể, luôn xuất pháp ủy, thi triển pháp thuật cũng không cần kết văn, nho ra thần thông cực kỳ lợi hại. Ừm, không sai, cũng là người của ta. Bạch Nhung khỏe miệng co giật rồi mấy lần, cũng là người của ngươi. Lão tử không giới thiệu. Cút, không biết xấu hổ. Thân hầu, Khổ Hải hai người đồng thời mắng. Mộ Bạch Đế cười khổ lướt lướt cái mũi, đột nhiên, ánh mắt của hắn chú ý tới trên tường thành Hạng Trần tôn chủ. Mộ Bạch Đế liền truyền âm, khẽ gật đầu thi lễ. Hạng Trần lạnh nhạt gật đầu. Mà đây hết thảy chi tiết cũng đều rơi vào Bạch Nhung trong mắt. Vương thượng, bọn hắn thật là của ngươi người? Bạch Nhung kinh ngạc hỏi. Thân làm Thánh Lang chi tôn, nhân phẩm của ta tất nhiên là cao quý, ta làm sao lại như vậy nói dối? Hạng Trần hỏi ngược lại. Cũng thế, quân vô hi ngôn, Bạch Nhung không nên hoài nghi vương thượng. Bạch Nhung ngáy náy gật đầu. Nếu là quen thuộc Hạng Trần người nghe lời này, tất nhiên sẽ rêu cợt nói, Bạch Nhung a Bạch Nhung, ngươi đối ngươi vương thượng là thật không hiểu rõ à, hắn là sẽ không nói dối sao? Hắn là miệng đầy chạy phi kiếm, lắc lư an khắp trời. Đến rồi rất nhiều người quen, lần này thần tích có ngày càng thú vị, đi thôi, chúng ta cũng đừng ở nơi này nhìn rồi. Hạng Trần quay người rời đi, phá không bay về phía thần tích không gian thông đạo truyền tống trận. Truyền tống trận trung quanh, thiết trí rất nhiều thu phí điểm, có cơ quan hệ thống quét hình thông tin cá nhân, sau đó thu phí, soát tinh tạp, trực tiếp theo tinh tạp trong trừ tiền, vô cùng thuận tiện. Này hiệu suất làm việc nhường những kia làm du lịch khai phát phục vụ còn kém khu phong cảnh xấu hổ. Giờ phút này truyền tống trận pháp còn chưa mở ra, chẳng qua đã hội tụ vô số tiên nhân, tiên đế cường giả cũng không hiếm thấy, rất nhiều đại thế lực, thậm chí siêu cấp thế lực tới tiên đế rất nhiều, cũng đồng dạng có cảm thấy hứng thú đi tới đại đế. Trần ca, Hạng Trần đến, một đám người liền xung tới. Là Hạng Trần Viêm Hoàng điện người, có Hạ Hầu Võ, Vương Lương, Gia Cát Bản Tử, A Đoá Nhã đám người. Bây giờ bọn hắn cũng tại Tân Thập Nhị Quân đảm nhiệm chức vụ. Tướng quân, trung quanh còn có rất nhiều Nhất Ngũ Linh Đoàn lão tướng sĩ. Nhất Ngũ Linh Đoàn cũng bị dọn đi Tân Thập Nhị Quân, đều là Hạng Trần trong Hắc Viêm quân đích hệ bộ đội. Về phần Hạ Hầu Võ, đem quân đội vung tay cho Hạng Trần đệ đệ Tiểu Vũ, chính mình chạy tới, hắn là bằng vào Hạng Trần quan hệ tới. Người đều đến đông đủ a. Hạng Trần nhìn về phía trung quanh người của mình. Viêm Hoàng điện huynh đệ cùng Nhất Ngũ Linh Đoàn người đều đến đông đủ. Vương Lương ở một bên nói, "Tốt, đó là truyền tống pháp trận, muốn mở ra, ngoại nhân bước vào thần tích bên trong không cách nào sử dụng nội càn khôn mang người, được thích ứng không gian bên trong pháp tắc, người bên ngoài tiến vào bên trong sẽ bị truyền tống thất lạc, đại gia sau khi tiến vào dựa vào truyền âm phù liên hệ, sau đó hội tụ." Hạng Trần đúng người của mình nhóm phân phó nói, "Đúng." Thần tích cửa vào sắc hải, lối đi sẽ chỉ mở ra một nén hương thời gian, phòng ngừa thần tích bên trong cường giả ra đây phá hoại pháp trận, lần tiếp theo mở ra pháp trận, 3 năm sau đó, địa điểm là thần tích chi thành phụ cận, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Có huyền xà tiên vực cường giả quát. Ở đây vô số cường giả ánh mắt ngưng tụ trên hình hoặc tinh thần to lớn hỏa diễm tiên qua, thể nội pháp lực vận chuyển lại, trong lúc nhất thời thiên địa bên trong năng lượng cũng bắt đầu sôi trào. Bèn, nương theo một hồi vang minh, pháp trận khởi động, một đạo trận quang phóng tới thương cùng, bắn vào to lớn hỏa tinh bên trong tinh ban hỏa diễm tiên qua, phong ấn phía trên pháp trận, từng đạo phá vỡ, lộ ra bên trong không gian vòng xoáy. Chương 2273, Thái Thản Cự Mãng chương 2273, Thái Thản Cự Mãng phong ấn mở. Nhập thần dấu vết. Phong ấn phá vỡ trong chốc ngắn này, hàng loạt cường giả phóng lên tận trời. Đại La Kim Tiên nhiều vô số kể, tiên đế cảnh giới cường giả thì rất nhiều, bay thẳng hướng vạn dặm phía trên hình hoặc tinh thần. Giờ khắc này, chỉ thấy vô số lưu quang tiếp tiên mà lên, phóng tới hình hoặc tinh thần vô cùng hùng vĩ, như là vô số lưu tinh. Trong đó không thiếu một ít đại đế cường giả, thì ẩn nấp trong đám người, muốn vào kia thần tích tìm tòi hư thực, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được đã đoạn tuyệt phong thần chi pháp. Hạng Trần thì cùng người của mình bay về phía hình hoặc tinh thần. Hình hoặc tinh thần trên cũng không có cái gì sinh mệnh ở lại, vốn là một quả hoang vu hỏa tinh, phía trên cực kỳ cực nóng, tinh thần trên bao phủ bạo loạn khó mà hấp thu. Hỏa thuộc tính tinh thần chi lực, hỏa một chút trong nháy mắt có thể thiêu đốt một mảng lớn. Mà không gian kia vòng xoáy, nhưng thật ra là tinh thần trên một to lớn động vật, nối thẳng tinh hạch, bên trong liên tiếp một mảnh dị không gian thông đạo, vô số lưu quang phóng tới to lớn địa vật vòng xoáy, bay về phía thần tích chỗ bị diện. Hững. Nhưng mà lúc này, to lớn trong lòng đất, truyền đến một tiếng biết hai nhức góc tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ này, chấn động đến rất nhiều người lỗ thai cũng nổ ra máu tươi, đầu lâu kịch liệt đau nhức. Chỉ thấy một cái to lớn sinh vật từ đó xông ra. Kia rõ ràng là một cái vô cùng to lớn cự mãng. Nay cự mãng, thân dài chỉ sợ tiếp cận 9000 mét, toàn thân bao trùm thổ hoàng sắc giáp dày, không phải lân giáp, là một loại quốc giáp, đầu lâu trên còn có ba đạo to lớn sừng thú, đôi mắt cũng có vài chục mét to lớn, tỏa ra khí tức kinh khủng. Thái thản địa hoàng mãng, thượng cổ hung mãng. Giờ khắc này, vô số phóng tới không gian vòng xoáy cường giả thần sắc đại biến, bị đầu này lao ra thái thản địa hoàng mãng sợ kinh. Là thần tích trong chạy trốn đến chúng ta bị diện, hợp lực giết nó. Đám người hỗn loạn bên trong bộc phát ra vô số cường hãn tiên lực. Một cái mắt, vô số cường đại pháp thuật vây sát hướng thái thản địa hoàng mãng, có hỏa cầu khổng lồ, phô thiên cái địa đánh tới kiếm quang, còn có vô số lôi đỉnh tiềm điện, các loại pháp thuật công kích nối liền không dứt. Âm ầm tiếng nổ bên trong, thái thản địa hoàng mãng lập tức bị những pháp thuật này bao phủ. Nhưng mà, kịch liệt nổ tung pháp lực trong, thái thản địa hoàng mãng thân ảnh xung ra, thân thể khổng lồ rất hung ác va chạm hướng về phía đông đảo tiên nhân. Oanh! Một cỗ kinh khủng khí huyết lực lượng bộc phát, đánh giết một tên tại tiên đế cảnh giới cường giả thân thể. Nay tiên đế cảnh giới cường giả hộ thân lĩnh vực đều bị đánh nổ, cả người trực tiếp bị va chạm nguyên tạng, huyết nhục bể ra, kinh khủng nhục thân lực lượng đã siêu việt rồi tiên đế. Tiếng nổ tung bên trong, vô số đại la kim tiên tức thì bị trực tiếp đụng nổ kim thân, huyết nhục văng tung tóe. Hống! Thái thản địa hoàng mãng hống, phun ra một đạo thổ hoàng sắc sóng ánh sáng xung kích rất ra, sóng ánh sáng giống một đạo lợi kiếm, đảo qua chỗ, thương vong một mảnh. Nhục thân đã thành bán bộ đại đế. Lui, đầu này thái thản địa hoàng mãng không phải chúng ta có thể đối phó. Đến vây công này thái thản địa hoàng mãng đám người ngạc nhiên thất sắc, mặt lộ hoảng sợ. Tránh ra! Lúc này, một cỗ khí thế khủng bố bắt tới, một đạo chói mắt huyết quang phóng tới thái thản địa hoàng mãng. Ánh máu trong, là một tên người mặc huyết giáp thanh niên, phía sau sinh trưởng một đôi đỏ như máu cánh, bộc phát đại đế hơi thở của cường giả. Trên người hắn trong nháy mắt bao trùm lên một tầng lớp vảy màu đỏ ngòm bao vây thân thể, đầu lâu cũng thay đổi thành ác ma bình thường, sinh ra sắc bén sừng thú. Tư đồ đế tộc, Tư đồ Tuấn. Tư đồ Tuấn hét to, thân thể cũng thay đổi thành đại la kim thân, trong nháy mắt bành trướng, đồng thời một quyền đánh sắt đánh ra. Chỉ thấy thông thiên màu máu quyền mang hung hăng đánh vào thái thản địa hoàng mãng thân thể, thái thản địa hoàng mãng bị đánh trúng, thân hình khổng lồ trực tiếp bị đánh bay, trên người cốt giáp răng rắc tiếng vang. Là Tư đồ đế tộc tứ công tử Tư đồ Tuấn. Thật mạnh. Tư đồ Tuấn công tử, chém này nghiệt xúc. Đám người buộc phát trận trận gieo họ, mà Tư đồ Tuấn giống một tôn ma thần, hai tay hợp lại, kinh người năng lượng màu đỏ ngòm hội tụ, lập tức một mang chém ra. Xoát. Màu máu mũi nhọn xé rách thiên địa mà đi, hung hăng chém giết tại rồi thái thản địa hoàng mãng thân thể. Bành. Màu máu mũi nhọn bổ vào thái thản địa hoàng mãng trên người, chém rách mở cốt giáp, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết đủ. Chẳng qua đây chẳng qua là vết thương nhẹ mà thôi, bán bộ đại đế cấp nhục thân cường đại dường nào. Hống. Mà lúc này lại truyền tới một tiếng nộ long hống. Chỉ thấy một đạo chín con rồng vàng xen lẫn quyền quang đánh tới, hung hăng quanh sát tại đây thái thản địa hoàng mãng bị chém rách trên cốt giáp quanh tạng, bên trong huyết nhục bị một quyền này nổ ra một đạo to lớn lỗ máu. Thái thản địa hoàng mãng đau khổ hống, cường đại tự lành năng lực vậy mà đều không cách nào nhanh chóng chữa trị thương thế. Cửu Long Hoàng Quyền. Tư đồ Tuấn ánh mắt nhìn phía người xuất thủ, chính là trong Long Cung Tam Thái tử, Long Đình. Long Đình thì nhìn phía hắn một chút, không hề nhiều phản ứng. Hừ, nhân huyết chú. Tư đồ Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bị bắn bị thương thái thản cự mãng, trong tay kết ấn biến hóa phù văn. Một cỗ tràn vào thái thản cự mãng thể nội màu máu lực lượng trong nháy mắt trở thành cực nóng phù văn, dung nhập nó cục bộ huyết dịch. T. Thái thản địa hoàng mãng tê mình, vết thương trong nháy mắt bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, lập tức oanh tạc mảng lớn huyết đủ. Thái thản địa hoàng mãng đỏ lên to lớn đôi mắt, khóa chặt Tư đồ Tuấn, lập tức thân hình khổng lồ dứt khoát vào tới. Tư đồ Tuấn không sợ chút nào, thì không lùi, trong tay nổi lên một thanh tinh hồng xa xỉ cự kiếm. Bành! Chân hắn đạp hư không, thân hình như điện phóng đi, một kiếm bổ ra, đáng sợ mũi nhọn hung hăng chạm kích tại thái thản địa hoàng mãng đầu lâu bên trên. Thái thản địa hoàng đầu chăn sọ bị đánh đến một đạo to lớn lỗ hổng, chẳng qua nó kinh người cái đuôi rút tới, đồng dạng rút đánh vào Tư đồ Tuấn thân thể, trực tiếp đem Tư đồ Tuấn đánh bay. Hống! Lúc này, từng hồi rồng gầm, một đạo to lớn màu vàng kim ngũ long chảo ấn oanh sát mà xuống, bộc phát uy lực kinh khủng. Đại uy thiên long ấn. Xuất thủ là Long Đỉnh, này một in lên còn mang theo uy lực mạnh mẽ lôi điện. Ầm ầm. Cương đại một kích oanh sát tại rồi thái thản địa hoàng mãng phần lưng cổ sống bên trên, chỉ thấy này thái thản địa hoàng mãng trực tiếp bị một quyền ngắt lời sống lưng, phun máu phè phè. Thái thản địa hoàng mãng bị trọng thương, trực tiếp vặn vẹo thân thể khổng lồ đảo mệnh quay trở lại, đây là đang cựu thiên tiên giới vị diện không gian, nó chưa quen thuộc vị diện pháp tắc, đối với nó áp chế rất lợi hại. Thu. Thế nhưng lúc này, từng tiếng lạnh nữ tử âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một tên người mặc hoa lệ màu tím bay áo, sau lưng hiện hiện một đạo pháp văn đĩa CD mỹ lệ nữ tử đột nhiên ra tay, một tôn chiếc đỉnh lớn màu tím bay ra. Vũ sắc bên trong chiếc đỉnh lớn phun trào ra kinh khủng hỏa diễm bao phủ bao vây thái thản địa hoàng mãng, lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm tuyệt qua. Hống. Thái thản địa hoàng mãng bị thôn vệ vào hỏa diễm tuyệt qua trong, biến mất không thấy gì nữa. Chiếc đỉnh lớn màu tím lập tức khép lại nắp đỉnh, thu nhỏ bay trở về nữ tử trong tay. Nữ tử cười không ngớt, nói: "Đa tạ hai vị ra tay giúp ta trấn áp con thú này, vừa vặn thiếu một vị đại bổ huyết nhục dữ liệu." Tiêu Mộng, ngươi dám ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tư đồ Tuấn lạnh giọng quát, giao ra đây. Chương 2274, thần tích đại lục chương 2274, thần tích đại lục Tư đồ tiên điên, chỉ là một cái thái thản địa hoàng mãng so đo cái gì, Tiêu Mộng muội muội, ta làm chủ, tiễn ngươi rồi. Long Đình thấy một lần mỹ nhân, lãnh tuấn nét mặt cũng thay đổi thành ấm nam nụ cười. Long Đình, đầu này thái thản địa hoàng mãng là ngươi đánh bại sao? Tư Đồ Tuấn lạnh như băng nói. Đại gia rõ như ban ngày, cũng không phải ngươi đánh bại. Long Đỉnh cười lạnh, dường như cùng Tư Đồ Tuấn cũng không đúng giao. Hai người cùng là cựu Thiên Tiên Đế Phong Vân bảng trên cường giả, với lại xếp hạng không sai biệt nhiều, không ít tư đấu. Tiêu Mộng cười nói, ta tại luyện một lò cựu chuyển đế hoàng đan, đang cần huyết đục đại bộ sinh linh, đối đại ta thành đan, hứa hẹn Tư Đồ tứ công tử một viên là được. Này con tạm được. Tư Đồ Tuấn hừ lạnh. Tất nhiên, Tam Thái Tử tự nhiên cũng có phần. Tiêu Mộng đúng Long Đỉnh gật đầu ra hiệu. So sánh một viên cựu chuyển đế hoàng đan, ta càng hy vọng có thể cùng Tiêu Mộng muội muội hoa trước một hẹn, nghiên cứu thảo luận đan đạo. Long Đỉnh nhận ý đưa tình cười nói, có cơ hội. Tiêu Mộng cười nhạt một tiếng, tiếp tục bay về phía vòng xoáy. Tiêu Mộng, cái này tiểu tiện nhân cũng tới. Trong đám người, Hạng Trần đôi mắt híp lại, nhận ra nữ nhân này. Thiên Luyện Tiên Tông, Tiêu Mộng. Lúc trước bị hắn mắng thảm rồi cái đó hạ giới nữ tiên người, thánh nữ Thiên Luyện Tiên Tông. Cậu tử, là lúc trước hạ chúng ta phàm giới nữ nhân kia. Một bên Hạ Hầu Bao nói, ừm, nhận ra, nữ nhân này tu vi cũng rất mạnh à, chí ít cũng là tiên đế hậu kỳ. Sau khi tiến vào chú ý một chút, đừng bị nàng nhận ra. Hắc hắc, lần này đến rồi không ít Tư Đồ Đế tộc người, có cơ hội nhất định phải làm thịt mấy cái. Hạ Hầu Võ nhìn qua Tư Đồ Đế tộc các đệ tử cười lạnh, mắt lộ ra sắc cơ. Hắn vừa tới tiên giới lúc, cùng Hạ Khuynh Thành bị Tư Đồ Đế tộc người truy sát đến vô cùng thảm. Vào trong trên đường đụng tới một cái thái thản địa hoàng mãng, tất cả tiên nhân đều nhiều cảnh giác mấy phần, có thể thấy được thần tích đại lục là thực sự nguy hiểm. Hạng Trần đám người bước vào hỏa diễm bình thường không gian vòng xoáy bên trong, một cỗ cường đại vị diện sức lôi kéo bao phủ bước vào người, chỉ cần bộc phát không gian chi lực, liền có thể xuyên qua này vị diện không gian. Hạng Trần chỉ cảm thấy, trung quanh thiên địa nhanh chóng chuyển động bình thường, trước mặt tràng cảnh cũng tại trời đất quay cuồng. Mà trung quanh mất đi tất cả âm thanh, thì nhìn không thấy thân ảnh của người khác. Thật mạnh vị diện trận pháp, là thần trận. Hạng Trần bị cuốn vào không gian vòng xoáy thời điểm, thì phát hiện này ẩn chứa trong đó bất thường lực lượng. Này không gian chi lực không phải thiên địa sinh ra, là trận pháp gây nên. Xem ra là hai tòa truyền tống thần trận, thần tích bên kia truyền tống trận hẳn là bị hư, nếu không không phải là ngẫu nhiên truyền tống, mà là xác định vị trí truyền tống. Hạng Trần đã cảm giác không tới người bên cạnh, mọi người đều bị không gian chi lực đánh tan. Đột nhiên, một cỗ cường đại mất trọng lượng cảm giác bao phủ thân thể của hắn, Hạng Trần thân thể lại không bị khống chế xuống dưới xa đoạn. Đây là một phương xích quang bao trùm thương khung. Trên bầu trời có một đạo vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy ném ra ngoài vô số lưu quang, mà những thứ này lưu quang lại bị phân tán ném bắn về phía khu vực khác nhau, chớp mắt và giảm. Giết. Tây Thành Môn thất thủ, thứ 5 chi đội, nhanh chóng tiến về trợ giúp Tây Thành Môn. Đại địa bên trên, hô tiếng giết rung trời, một hồi đại chiến đang trong tòa thành này bộc phát. Cao vạn trượng tường thành bên ngoài, một tôn lại một tôn thân cao mấy ngàn mét khôi ngô cự nhân đang xung kích này một tòa thành trì. Thành trì trong, có hàng ngàn hàng vạn nhân tộc, yêu tộc. Vâng. Một đạo to lớn trưởng ấn bạt trên tường thành, nổ bay hơn 10 tên tu vi cường đại thủ vệ quân. A, có mấy người bị bàn tay bắt lấy, lập tức trực tiếp bị tiến hướng một tấm dày đặc liêu nha miệng máu. Phốc thử phốc thử, người trực tiếp bị nhai thành thịt nát thối vệ, đại la kim tiên đều bị cắn nát. Mấy ngàn tên thể tích khổng lồ cự nhân đang tiến công này một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành trì. Tòa thành trì này, mặc dù mới mấy chục vạn người, thế nhưng trong thành người tu vi cũng cực kỳ cường đại, đại la kim tiên chỗ nào cũng có. Mà những thứ này tiến công cự nhân, đầu sinh tê giác giống nhau sử thú, người gương mặt cùng thân thể lớn như núi cao. Một tên thân cao gần 6000 mét khủng bố cự nhân, huy động một thanh núi cao giống nhau đại truy, hung hăng đánh tới hướng rồi thành trì. Thành trì trên sáng lên to lớn phòng ngự màng ánh sáng, chống cự này khủng bố một truy, đáng sợ sóng xung kích quét sạch mở, mặt đất đều bị vỡ nát. Này rõ ràng là một tên tiên đế cảnh giới cường đại thái thản cự nhân, sức chiến đấu kinh thiên động địa. Thế nhưng này phòng ngự màng ánh sáng bị vài chiêu trọng chú ý sau đó, trận pháp trực tiếp vỡ nát. Oanh một tiếng vang, tường thành bị đánh nổ mở một cái độc lớn, sụp đổ một mảnh. Giết. Này huy động cự truy thái thản cự nhân hống, xông vào trong thành, công sát trong thành cư dân, chiến sĩ. Tất cả thành trì bị mấy ngàn tên thái thản cự nhân công phá. Thái thản cự nhân nhóm giết chóc trong thành cư dân, hoặc là tại chỗ ăn hết, hoặc là bắt lại, chứa ở pháp khí trong, hai bên cho dù tu vi tương đương, thế nhưng thực lực chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Cả tòa thành trì rơi vào khủng hoảng cùng giết chóc trong. Mấy ngàn tên thái thản cự nhân thoải mái phá một tòa mấy chục vạn người thành trì. Ngắn ngủi mấy canh giờ về sau, cả tòa thành trì gần nửa người đều đã bị đổ sát, bắt lấy. Trên đường lớn, một tên thái thản cự nhân lêu lổng, hành tẩu tại quảng trường, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Đột nhiên, không gian bặm mẹo, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên đường. Đây là người mái tóc đen dài tuấn lãng thanh niên, hắn cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, hung hăng dẫm hướng về phía thân thể của hắn. Bạch. Bên đường phòng ốc, một thân ảnh nhanh chóng hướng về qua, đống chốc kéo hắn lại tay, mang theo hắn vọt vào bên cạnh phòng ốc. Ầm ầm. Hạng Trần vừa nãy chỗ đứng nơi đều bị dẫm đến vỡ vụn lom xuống. Hạng Trần đang muốn phản kháng, người này lại lôi kéo hắn nhanh chóng đảm bệnh. Phát hiện các ngươi rồi. Kia to lớn thái thản cự nhân nghe răng cười, huy động núi cao bàn tay khổng lồ hung hăng bổ xuống, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Hạng Trần nhìn qua lôi kéo người của hắn, lại là một tên nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi thiếu niên, tu vi cũng có đại la kim tiên hai trọng thiên cảnh giới. Hạng Trần một bụng hoài nghi, chẳng qua thấy tôn này thái thản cự nhân bàn tay khổng lồ chụp xuống, hắn chấn khai tay của thiếu niên, quay người bước chân đạp mạnh, thân thể bộc phát lực lượng kinh khủng. Vâng. Trong chớp nhoáng này, hắn ngưng tụ đại la kim thân, thân thể đồng dạng trở thành một tôn cự nhân, đầu lâu phía sau ngưng tụ hỏa diễm quang hoàn, long tượng băng thiên. Một quyền phản kích giết ra, kinh khủng lực quyền bộc phát long tượng quyền kình, bất diệt kim thân, có thể so với nhân tộc thánh thể lực lượng bộc phát. Bành! Quyền trường đối bính, này Thái Thản cự nhân bàn tay trực tiếp bị đánh bạo, lập tức toàn bộ cánh tay hoàn toàn nổ tung vỡ vụn. A! Thái Thản cự nhân phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, cánh tay nổ. Mà Hạng Trần bắt lấy cổ của hắn, hung hăng lôi kéo một cái. Răng rắc một tiếng, này Thái Thản cự nhân cổ trực tiếp bị vặn gãy, đầu lâu đều bị hắn xoáy giật xuống đến, máu tươi trùng thiên hóa thành huyết vũ. Thân thể cao lớn, đống chốc ngã về phía sau. Tôn này Thái Thản cự nhân chẳng qua đại La Kim Tiên bắt trọng thiên, Hạng Trần thế nhưng đại La Kim Tiên tự cảnh. Ngươi cũng vậy Thái Thản. Thiếu niên kia lại giống như chưa từng thấy đại La Kim thân giống nhau, kinh khủng nhìn qua to lớn Hạng Trần. Chương 2275, ta mất trí nhớ rồi chương 2275, ta mất trí nhớ rồi thiếu niên nhìn qua thể tích to lớn Hạng Trần, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, liên tiếp lui về phía sau. Thái Thản tộc. Ta không phải Thái Thản tộc. Hạng Trần quay đầu nhìn phía hắn, thân thể tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong thu nhỏ, khôi phục thường nhân lớn nhỏ. Ngươi sao có thể thu nhỏ? Ngươi là Thái Thản tiên đế. Thiếu niên bị hù đặt mông ngồi dưới đất. Hạng Trần sửng sốt một chút, này thần tích bên trong nhân tộc không biết đại là pháp thân. Hắn vọng nguyệt đồng khởi động, quét hình thiếu niên này, kết quả xác thực nhường hắn kinh ngạc. Thiếu niên này pháp lực đạt đến đại La Kim Tiên cảnh giới, chẳng qua nhục thân khí huyết cực yếu, không có đại La Kim thân. Đại La Kim Tiên cảnh giới, chủ yếu là tinh khí thần hợp nhất cường đại nhục thân, là tiên đế ngưng tụ huyết mạch của mình lực lượng làm nền. Thế nhưng thiếu niên này, chỉ có đại La Kim Tiên công lực, không có đại La Kim Tiên cảnh giới thân thể mạnh mẽ. Hẳn là này thần tích bên trong nhân tộc, căn bản không biết đại La Kim thân tu thành pháp môn. Chẳng lẽ lại bọn hắn coi như là dựa vào đơn giản thôn phệ năng lượng thiên địa làm bản thân lớn mạnh công lực. Hạng Trần âm thầm phỏng đoán, rất có thể, nếu không thiếu niên này sao nhìn thấy đại La Kim thân sẽ khoa trương trở thành là Thái Thản tộc. Chẳng qua, đại La Kim thân chỉ là ngưng tụ pháp thần, Thái Thản tộc thể trạng là chân thật tự thân thể chất huyết đủ, cả hai thì có khác nhau. Ta thật không phải Thái Thản tộc, ta nếu là Thái Thản tộc làm sao lại như vậy tiêu diệt Thái Thản, chỉ là ta tu hành pháp môn có thể để cho ta biến lớn thu nhỏ. Hạng Trần kiên nhẫn giải thích, lộ ra nụ cười hiền hòa. Ngươi thật không phải Thái Thản tộc. Lúc này, trung quanh trong phòng, rất nhiều ẩn nút người đi ra, cảnh giác nhìn qua Hạng Trần. Hắn thật là lợi hại, vừa mới một quyền thì đánh chết này Thái Thản cự ma. Hắn làm sao lại như vậy trở nên giống như Thái Thản đại? Các ngươi nhìn xem, trên đầu của hắn không có ma giác, hẳn không phải là Thái Thản cự ma. Trung quanh ẩn nút đám người ra đây, nhìn qua Hạng Trần nghị luận chỉ điểm. Còn có rất nhiều người ánh mắt lửa nóng nhìn phía bị Hạng Trần đánh chết Thái Thản cự ma nuốt nước miếng. Lâu nghĩ, dám giết tộc nhân ta. Lúc này, xa xa một tên khác Thái Thản cự ma hống, chạy nhanh mà đến, huy động cự phủ, hung hăng một búa bổ tới. Khí thế kinh người. Người chung quanh tộc sợ tới mức đều sợ hãi đảo vòng, nhanh chóng tránh né, bất quá bọn hắn dường như không thể phi hành. Không chỉ là bọn hắn, Hạng Trần phát hiện chính mình ở chỗ này đều không thể phi hành, pháp lực mạnh mẽ, không cách nào làm cho chính mình ngự không. Đại địa bên trên, có một cỗ kinh người địa tâm nguyên tử lực trói buộc pháp lực. Muốn chết. Hạng Trần ánh mắt lóe lên, bước chân đạp mạnh, cả người giống một phát đạn pháo bắn ra. Trong tay hắn, đã thăng cấp làm đế binh Long Khuyết yêu đao hiện. Hạng Trần nhất đao toàn lực phản kích giết ra. Làm. Đối phương phủ đầu bị Long Khuyết bổ trúng, sụp ra rồi một lỗ to lớn. Hạng Trần bị bắn ra rơi xuống đất, lập tức bắn lên, nhất đao bay vụt rất ra, hóa thành nhất đao quang cầu vồng. Sát na phương hoa. Một đao kia nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuyên thấu này Thái Thản cự ma con mắt thật to trực tiếp vênh tạc, đầu lâu đều bị xuyên thấu, trên đao độc lực cường đại cổ độc bộc phát, đối phương linh hồn trực tiếp bị độc chết. Này Thái Thản cự ma thân hình khổng lồ cũng theo đó ngã xuống đất, áp sập một mảnh kiến trúc. Hạng Trần thu đao, né tránh đối phương ngã xuống thân thể. Những kia chạy trối chết thổ dân người kinh ngạc nhìn qua một màn, khó có thể tin, bọn hắn không nghĩ ra, vì sao bọn hắn rất khó đánh chết Thái Thản cự ma. Tại đây cái nhân thủ bên trong nhỏ yếu như vậy, bọn hắn trong thành tiên đế thì không gì hơn cái này. Tốt lợi hại. Trước đó kéo Hạng Trần chạy trối chết thiếu niên đã sợ ngây người, ánh mắt bên trong lộ ra sùng bái nét mặt. Hạng Trần nhảy lên này Thái Thản cự ma thân thể, nhất đao đánh xuống bên hông hắn một to lớn túi da. Túi da rơi xuống đất, bên trong truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, rất nhiều người từ bên trong chui ra, chừng hơn 10 người. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau tới bái tạ vị này anh hùng. Một tên nhìn qua cao tuổi lão nhân hô to, đã chạy tới đúng Hạng Trần được quỳ lạy đại lễ. Đa tạ đại nhân. Trung quanh hơn 100 người hội tụ đến, đúng Hạng Trần quỳ lạy hành đại lễ. Hạng Trần một cỗ pháp lực nâng lên mọi người, nói: "Ta không phải cái gì anh hùng, ta cứu các ngươi cũng là bởi vì Thái Thản cự ma muốn giết ta, chư vị không cần đa lễ." Kia hồi y lão nhân kích động đến, hỏi: "Đại nhân, ngươi là thần tích chi thành bên trong ra tới cường giả a?" "Thần tích chi thành?" Hạng Trần trong lòng hoài nghi, trên mặt bất động thần sắc hỏi: "Các ngươi nói thần tích chi thành chỉ cái gì?" Lão nhân nói: "Nghe nói, chỉ có thần tích chi thành ra tới cường giả mới có thể cùng Thái Thản cự ma đối kháng, còn có thể trở nên giống như bọn họ to lớn, vừa mới chúng ta trông thấy đại nhân cự thần hóa, chỉ có thần tích chi thành ra tới nhân tộc cường giả có loại bản lĩnh này, thần tích chi thành. Nhìn tới chính là mảnh này thần tích không gian thần minh chỗ cư trú rồi, hẳn là có nơi này quê hương người tại thần tích chi thành đạt được rồi hoàn chỉnh phương pháp tu hành, ngưng tụ ra đại La Kim thân." Hạng Trần kết hợp lão nhân kia nói một chút, cùng với hiện trạng cùng trong quân một ít tình báo, đem tình huống nơi này suy đoán rồi cái khoảng. Yêu thần tiên tình báo, này thần tích không gian hẳn là thượng cổ thời đại một đám thần minh phát hiện một viên thần ẩn đại lục, chư thần hoàng hôn sau mảnh không gian này di thất, ở vào phủ kín trạng thái. Thái Thản tộc là thượng cổ Thái Thản thần rõ hậu duệ. Những này nhân tộc, hoặc là thượng cổ thời đại thần minh nhân tộc nô bộc chỗ sinh sôi, hoặc là chính là phiến thiên địa này tự nhiên tiến hóa sinh ra. Không sai, ta là theo thần tích chi thành ra tới, bất quá ta chịu trọng thương, bị mất rất nhiều ký ức, ta ngay cả nơi này là địa phương nào, cùng với thần tích chi thành ở địa phương nào ta cũng không tìm tới rồi. Hạng Trần thừa nhận, không nói chính mình là kẻ ngoại lai, lại bắt đầu lắc lư bọn này người thành thật. Ta liền biết, đại nhân vì cảnh giới kim tiên chém giết cùng cảnh giới thái thượng cự ma, không phải xâm nhập thần tích chi thành còn sống đi ra cường giả tuyệt đối làm không được. Lão nhân vẻ mặt kích động, vì xuống nói, đại nhân, ngài có thể hay không lưu tại chúng ta An Lam thành? Chúng ta An Lam thành vui lòng tôn ngài dạng này thần tích cường giả là thành chủ, chỉ nguyện đại nhân năng lực bảo vệ chúng ta một phương thái bình. Những người khác cũng là vô cùng khát vọng nhìn qua Hạng Trần, cũng không ít tuổi trẻ nữ tử, đúng Hạng Trần nhìn trộm. Hạng Trần vội vàng nói, ta nói ta bị mất rất nhiều ký ức, lão nhân già, ngài năng lực kỹ càng cùng ta nói một chút tình huống nơi này sao? Hoặc là các ngươi nơi này có không có ghi chép thần tích chi thành cùng thế giới lịch sử sách sử trong thứ gì đó? Lão nhân sửng sốt một chút, lập tức gật đầu một cái, nói, tất nhiên có thể, bất quá chúng ta trong thành sách sử quán chỗ khu vực đã bị thái thẳng cự ma hoàn toàn chiếm cứ, muốn đoạt được sách sử rất nguy hiểm, đại nhân là cái gì cũng không nhớ sao? Hạng Trần gật đầu, nói, đúng vậy, ta chỉ nhớ rõ ta từ trong thần tích chi thành phát động rồi cái gì cấm thuật, sau đó liền cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ mình tên, ta thậm chí ngay cả ta xuất sinh ở địa phương nào đều quên, có thể là thần minh đúng ta xâm nhập thần tích chi thành trừng phạt đi. Hạng Trần thống khổ đuốt bắt đầu, chơi mất trí nhớ, giả bộ cùng thật. Chương 2276, Triệu Hoán Lang bộ chương 2276, Triệu Hoán Lang bộ đại nhân tất nhiên cái gì cũng không nhớ rõ, vậy liền để lão hủ đến vì đại nhân giải thích nghi hoặc đi. Lão nhân trầm giọng nói, chúng ta phiến đại lục này, tên Cự Linh đại lục, theo sử truyện ký trở, chúng ta phiến đại lục này là thượng cổ thần minh nhóm sáng tạo một mảnh đại lục, nam bắc tung hoành nhất vạn giảm, thượng cổ thời đại, đại lục ở bên trên sinh hoạt rất nhiều thần minh, trong đó cường đại nhất là Thái Thản chi thần. Mà chúng ta nhân tộc là thần minh tín đồ, người hầu, cung phụng chư thần, chúng ta cũng là thần minh đồ ăn, hàng năm cũng phụng thần tiết, đều muốn hướng thần minh tiến hành hàng loạt hiến tế mới có thể tại phiến đại lục này sinh tồn được. Sau đó không biết nguyên nhân gì, thần minh cũng rời đi phiến đại lục này, chỉ còn lại có hậu duệ của bọn hắn Thái Thản người, cũng bị chúng ta xưng là Thái Thản cự ma. Thái Thản cự ma giết chóc vô độ, hoàn toàn đem chúng ta nhân tộc trở thành heo chó dung ăn, sau đó chúng ta cự linh nhân tộc một ít dũng sĩ bước vào thần minh sinh hoạt thành thị, thần tích chi thành, đạt được cường đại thần công, dẫn đầu nhân tộc bắt đầu phản kích Thái Thản cự ma. Sau đó tuyết nguyệt, nhân tộc đã dần dần có thể cùng Thái Thản cự ma tộc địa vị ngang nhau, bất quá chúng ta vẫn như cũ thế yếu, cự linh nhân tộc bên trong chỉ có Thánh Linh Thành có cùng Thái Thản cự ma chính diện chống lại thực lực, mà chúng ta những thứ này bình thường thành trì, đối mặt những thứ này đại quy mô Thái Thản cự ma, vẫn như cũ hoàn toàn ở vào hạ phong. Lần này tới tiến đánh chúng ta Thái Thản cự ma, là đến từ một tên là Suối Ma bộ lạc, chúng ta cùng Khê Ma bộ lạc đánh rất nhiều năm, mỗi một lần đều là thất bại mà về, sẽ có hàng loạt tộc nhân bị bọn hắn bắt đi. Lão nhân buồn chìm thở dài, nói, truyền thuyết chỉ có tại thần tích chi thành tiếp thụ qua chư thần thí luyện người mới có thể có chống lại bọn hắn lực lượng, chẳng qua thần tích chi thành trong hung hiểm muôn phần, mặc dù hàng năm cũng có hàng loạt nhân tộc dũng sĩ vào trong, chẳng qua năng lực còn sống đi ra người quá ít. Hạng Trần nghe vậy kinh ngạc, tại này thần tích bao la, có thể so với nhất phương tiên vực rồi. Thần tích trong nhân tộc, quả nhiên chỉ là thượng cổ thần minh nuôi một đám nô lệ, tín đồ, ngẫu nhiên bữa ăn ngon đồ ăn. Hạng Trần đấy lòng sinh ra một loại bi ai, nhìn tới thượng cổ thời đại, nhân tộc cũng không sống tốt. Đại nhân, ngài có thể hay không lưu tại An Lam thành dẫn đầu chúng ta chống cự Thái Thản cự ma? Chúng ta quá cần ngài dạng này anh hùng rồi. Lão nhân vừa khát cầu nói. Trung quanh hội tụ đến mắt người thần đô cực kỳ chờ đợi nhìn qua hắn. Hạng Trần vừa mới đơn giết Thái Thản cự ma thực lực, trong mắt bọn hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dưới cảnh giới ngang hàng, bọn hắn phải bỏ ra hơn 100 lần người mới có thể đánh thắng được những thứ này Thái Thản cự ma. Hạng Trần nhìn qua những người này rất nhiều người tu vi không yếu, chỉ là thực lực quá kém. Bọn hắn tu hành pháp môn, ngay cả Đại La Kim Thân cũng ngưng tụ chi pháp đều không có. Bọn hắn tu hành công pháp, hẳn là bị thần minh cắt xén qua pháp môn, để bọn hắn chỉ có tu vi, nhưng không có đem đối ứng thực lực, là vì phòng ngừa nhân tộc cường đại ảnh hưởng bọn hắn thần minh địa vị đi. Ta sẽ giúp các ngươi cưỡng chế di rời này một đám cự ma, thế nhưng ta không nhất định sẽ lại nơi này luôn luôn ở lại, bất quá ta sẽ chuyển cho các ngươi năng lực chiến thắng Thái Thản cự ma công pháp. Hạng Trần nhìn qua một ít ấu tiểu hài tử khát vọng ánh mắt nhìn qua hắn, không nhiều nhẫn tâm từ chối, hắn đúng hài tử luôn luôn tha thứ nhân tử. Nha, thật tốt quá, đại nhân vui lòng trợ giúp chúng ta An Lam thành. Chúng ta An Lam thành có thuộc về chính chúng ta thủ hộ thần tử rồi. Hạng Trần một đáp ứng, những người này nhảy cẫng hoan hô. Có thể còn sống từ thần dấu vết ra tới người, bị bọn hắn xưng là thủ hộ thần tử. Xâm lấn các ngươi An Lam thành Thái Thản cự ma có bao nhiêu người? Hạng Trần hỏi. Tiếp cận 3000 người, cường đại nhất, cái đó Thái Thản cự ma gọi Bối Sát, là tiên đế cảnh giới Thái Thản cự ma, cũng là Khê Ma bộ lạc thủ lĩnh. Lão nhân nói, có mấy cái tiên đế? Hạng Trần lại hỏi. 3 cái. Mới 3 cái, vấn đề không lớn. Hạng Trần nghe vậy yên tâm, nói, ta cái này đi giúp các ngươi cưỡng chế di rời đám người kia, các ngươi cũng chính mình ngấp kỹ đi. Đại nhân một mình ngài đi. Lão nhân cùng những người khác cũng là bất khả tư nghị nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần cười nói, yên tâm đi, đám người kia gặp phải ta, coi như là xui xẻo. Hạng Trần còn nghĩ qua đi cái kia sách sử quán, kỹ càng hiểu rõ này thần tích tình huống. Hạng Trần thì không để ý tới những người này ánh mắt khiếp sợ, hai tay của hắn kết ấn, không gian chi lực ngưng tụ. Dưới chân nổi lên một pháp trận, mà phía sau hắn thì hiện hiện một đầu ngân sắc uy vũ cự lang thần phách. Thánh Lang Triệu. Thôn Nguyệt Thiên Lang một trường đặt tại pháp trận bên trên, một cỗ cường đại không gian triệu hoán chi lực tràn vào pháp trận trong. Vì ta Thánh Lang tên, triệu chư thiên hộ đạo đàn sói. Cường đại triệu hoán pháp trận dung nhập thiên địa, trận văn quyết tán, hạng trần phía trước hiện hiện một đạo không gian vòng xoáy. Không gian pháp trận bật mèo, bên trong truyền tới từ vị diện khác triệu hoán ba động. Lần lượt từng thân ảnh hiện lên ở rồi pháp trận trong, mỗi một cái khí tức cũng có thể so với đại la kim tiên đỉnh phong. Những người này sinh trưởng thai sói đám, thể nội có hơi thở của thiên lang huyết mạch. Số lượng nhiều, chừng 300 người. Những người này ngạc nhiên nhìn qua cảnh vật xung quanh, không rõ chính mình làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây. Không cần nhìn, là bản tọa triệu hoán các ngươi tới, bản tọa Hạng Trần, tân nhiệm Thánh Lang truyền nhân, từ giờ trở đi, nghe ta hiệu lệnh. Hạng Trần nhìn qua những người này uy nghiêm nói, đồng thời hạ một cái bọn hắn không cách nào chống cự mệnh lệnh. Những này thiên lang chiến sĩ ý thức dường như lâm vào một loại nửa khôi lỗi trạng thái, trong đầu chỉ có Hạng Trần mệnh lệnh. Tôn Thánh chủ chi lệnh. 300 thiên lang chiến sĩ cung kính nói, theo ta xuất phát. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, cả người phóng tới Thái Thản bộ lạc người chỗ phương hướng. Mà những người này, từng cái bộc phát lực lượng cường đại đi theo Hạng Trần sau lưng, không nói một lời, nghe lời răm rắp. Đại nhân. Đám người này nhìn qua Hạng Trần mang theo 300 người rời đi, thần sắc tràn đầy lo lắng, trên phiến đại lục này năng lượng thiên địa cực kỳ kỳ lạ, lại có thần ẩn, chẳng trách những người này chưa hoàn chỉnh pháp môn cũng có thể tu hành đến cảnh giới như thế, riêng này tọa An Lam thành dưới mặt đất ta liền đã nhận ra không xuống ba đầu cực phẩm tiên mạch, thượng cổ thần minh thủ đoạn thực sự là cường đại. Hạng Trần một bên đi đường, một bên suy nghĩ, bây giờ phiến đại lục này cái bây thế chỉ sợ lại phải biến đổi rồi, vô số ngoại giới cường giả tràn vào đến, tất nhiên sẽ đánh vỡ nơi này bố cục. Người nơi này tộc nhỏ yếu như vậy, chỉ sợ là thủ hộ không ở gia viên của mình người bên ngoài phát hiện nơi này tài nguyên khoáng sản, địa mạch, tất nhiên cũng sẽ nghĩ chiếm thành của mình. Như thế một mảnh tài nguyên phong phú đại lục, chẳng trách hai đại siêu cấp thế lực vui lòng vứt bỏ chiến liên thủ thao túng, đơn độc một phương, chỉ sợ căn bản thủ hộ không ở anh. Phía trước truyền đến một hồi tiếng oanh minh, chỉ thấy một tôn thân như sơn nhạc cự nhân đang một mảnh thành khu bên trong chạy trốn, truy sát trong thành người. Nhường ta xem các ngươi thực lực đi, phía trước người khổng lồ kia, chu sát. Hạng Trần trực tiếp đúng 300 thiên lang chiến sĩ hạ lệnh. Nặng. Những người này máy móc tính thi hành mệnh lệnh, thân thể hóa thành một đạo đạo bạch sắc quang mang xung tới. Chương 2277, chính vừa tiên đế chương 2277, chính vừa tiên đế kia Thái Thản cự ma chú ý tới những này thiên lang chiến sĩ lúc sau đã muộn. 300 tên thiên lang chiến sĩ gầm hét, thân thể hóa thành lang nhân, móng vuốt sắc bén sinh trưởng ra, đây là bọn hắn tốt nhất vũ khí. Yêu tộc. Thái Thản cự ma hống, huy động một thanh to lớn chiến đao bổ về phía đàn sói, thân thể mặc dù khổng lồ, chẳng qua tốc độ rất nhanh. 300 thiên lang nhân tốc độ càng nhanh, phần lưng từng đôi cánh sinh ra, thân thể mượn nhờ nhục thân cánh lực lượng bay lên không nào lên, linh hoạt tránh thoát này to lớn nhất đao. Lập tức chỉ thấy vô số móng vuốt nhọn hoắt xé rách rất ra, bao phủ đầu này Thái Thản cự ma. Phốc thử, phốc thử. Này Thái Thản cự ma thân thể nổ bể ra từng đạo máu tươi, da chóc thịt bong. Một đợt công kích sau đó, khổng lồ Thái Thản cự ma thân thể phân giải, hóa thành một đống lại một đống thịt vụn rơi xuống đất, nương theo vô số phân giải nội tạng, trở thành một đống nhục thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, 300 thiên lang chiến sĩ tiêu diệt một tên Thái Thản cự ma quá mức dễ dàng, đơn giết cũng đầy đủ rồi. Không sai, thực lực so với ta tự mình bồi dưỡng thiên lang binh cũng không kém, cũng không biết bọn hắn có thể hay không kết thành sát phá lang chiến trận. Hạng Trần nhìn qua một màn này thỏa mãn gật đầu, hắn bắt lấy này Thái Thản cự ma linh hồn, nguyện mị trực tiếp thôn phệ, tìm hắn ký ức. Một lát sau, Hạng Trần liền đem này Thái Thản cự ma ký ức tiêu hóa sạch sẽ, đúng cái này thần tích đại lục thì có rồi càng sâu hiểu rõ. Trên phiến đại lục này có vô số Thái Thản cự ma bộ lạc, tiểu nhân xưng là bộ lạc, thế lực cường đại nhất tên là Thái Thản Đế Đô. Thái Thản Đế Đô bên trong, sinh hoạt hàng mấy triệu Thái Thản cự nhân, thậm chí còn có nhục thân thành tựu đại đế Thái Thản quân vương. Chẳng qua trên phiến đại lục này nhân tộc số lượng càng nhiều, mấy chục tỷ mà tính, nhân tộc bằng vào số lượng ưu thế cùng Thái Thản cự ma đối kháng, yêu tộc cùng nhân tộc cũng là cùng một trận doanh. Chẳng qua nhân tộc quá yếu, nơi này yêu tộc mặc dù thì cực kỳ cường đại, chẳng qua số lượng rất thưa thớt, còn chưa Thái Thản tộc nhiều. Mà kia thần minh chỗ cư trú bị Thái Thản tộc xưng là Thần Đô, là cấm địa, Thần Đô trong nguy hiểm nặng nề, khắp nơi đều là chí mạng trận pháp, thần cấm, còn có thần minh chăn nuôi thần hộ mệnh cũng thượng cổ hung thú. Nho nhỏ thí nghiệm một chút những này thiên lang chiến sĩ sức chiến đấu, Hạng Trần mang theo bọn này thiên lang chiến sĩ trực tiếp chạy về rồi chi này Thái Thản cự ma bộ lạc hội tụ nơi. An Lam thành trung tâm, hơn ngàn Thái Thản cự ma hội tụ ở đây. Ở trung quanh, có thật nhiều to lớn thủ pháp lực màu vàng kết giới trong, nuốt bắt lấy mấy chục vạn người tộc, còn có bộ phận yêu tộc. Một tên Thái Thản cự ma bàn tay thăm dò vào trong kết giới, nắm lên một cái nhân tộc. Hắn tay kia bên trong là một cái sắc bén sắc cái thẻ trực tiếp chèn những này nhân tộc, yêu tộc thể nội, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Người bị bắt đầu xuyên thành một chuỗi sau đó bị gác ở tiên hỏa trên thiêu đốt thời điểm là người đều chưa chết đi. Còn có Thái Thản tộc ôm to lớn vào rượu, tại cùng tộc nhân uống rượu. Một tòa nhân tộc trong kiến trúc, còn truyền đến từng đợt nữ tử rên rỉ tiếng kêu thảm thiết. Ha ha, thủ lĩnh chính là thích nhân tộc nữ tử có cái gì tốt, không khỏi chơi, hay là ta Thái Thản tộc nữ tử khiêng giày vò. Một tên Thái Thản cự nhân cắn một cái xương tay, nhìn về phía trong mắt của hắn đồ chơi kích cỡ tương đương kiến trúc. Đạt Sơn, ngươi muốn chơi thì không có cơ hội đi, ha ha, không thành tiên đế, ngươi căn bản là không có cách hóa hình này thân thể khổng lồ. Bên cạnh Thái Thản cự nhân giễu cợt nói, trở thành côn trùng giống nhau lớn nhỏ có cái gì tốt? Kia Thái Thản cự nhân ngược lại khinh thường nói, bọn này Thái Thản cự nhân uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới một thân ảnh ẩn nấp ở trong hư không, lặng yên tiến lên đến. Oeng, một to lớn vỏ rượu, đống chốc đập vào Hạng Trần bên cạnh. Hạng Trần nhìn qua vỏ rượu này, bên cạnh là ba tên uống rượu thái thản cự nhân, bất quá bọn hắn bình rượu này cùng lầu cao giống nhau lớn. Thái thản tộc người không đến tiên đế cảnh giới, tựa hồ cũng không cách nào khống chế nhục thân của mình trở thành thường nhân lớn nhỏ. Đối bọn họ mà nói, hấp thụ năng lượng thiên địa người tu hành tộc, yêu tộc chính là thức ăn tốt nhất, đây tiên tinh năng lượng ẩn chứa nồng đậm. Thái thản thần rõ còn cần nhân tộc tín ngưỡng, thế nhưng bọn hắn không phải thần minh, chỉ cần đồ ăn. Tiểu gia đưa cho ngươi thêm điểm đồ vật. Hạng Trần nhìn qua này to lớn vỏ rượu, trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh. Trong tay hắn nhiều một dự bình trong là hàng loạt dược hoàn. Hắn đến ra một hoàn thuốc, con ngón đúng ra, này thái thản tộc mắt người bên trong cho bụi còn nhỏ dược hoàn bị bắn ra rơi vào vỏ rượu trong. Ba tên thái thản tộc người không có phát giác, cầm lấy to lớn bình rượu uống rượu, độc lực nương theo rượu tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Chẳng qua mười mấy hơi thở, này ba tên thái thản cự ma phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, ôm bụng đau đến hô hoán lên. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt thu hút chung quanh hàng loạt thái thản cự ma. Đạt Sơn, các ngươi làm sao vậy? Quỷ gào gì? Chung quanh thái thản cự nhân mắng. Hống. Ba người gào thét, sau đó chỉ thấy thân thể cao lớn vậy mà bắt đầu hư thối, chảy ra hàng loạt đúng huyết. Một màn này thế nhưng dọa sợ chung quanh thái thản cự nhân, từng cái chạy tới, nhìn qua ba người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm thối giữa thành tam cốt to lớn hài cốt. Đây là có chuyện gì? Độc. Là độc, có người hạ độc. Có thái thản cự nhân phản ứng phẫn nộ quát. Hồi thiên độc vực. Mà lúc này, một đạo lạnh băng âm thanh quanh quần bọn hắn bên hai, ông. Một vòng màu xanh đen quang văn quét sạch mở, bao phủ hội tụ đến mấy trăm tên thái thản cự ma, quang văn hóa thành một đạo đạo như hỏa diễm màu đen phủ văn lạc ấn tại đây một số người thân thể. Oeng. Một tên thái thản cự ma thân thể lập tức bốc cháy lên rồi đáng sợ độc hỏa. A. Mấy trăm tên thái thản cự ma bị độc văn lạc ấn, độc văn nhập thể, trực tiếp dẫn nhiên huyết hóa lỏng là độc hỏa. Một đám thái thản cự ma quỷ khóc sói gào, toàn bộ biến thành thiêu đốt màu đen độc hỏa hỏa nhân, trên thân thể ngọn lửa bừng bừng hủ thực thân thể. Bị phong ấn ở pháp giới bên trong nhân tộc, tu sĩ yêu tộc nhóm nhìn xem ngây người, không rõ có chuyện gì vậy. Chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao vậy? Xa xa không có đến thái thản cự ma nhóm cũng bị hù dọa, sôi nổi chạy tới, nhìn qua những thứ này tộc nhân đến trên mặt đất tiêu thảm. Cách bọn họ xa một chút, là độc. Một tên tiên đế cảnh giới thái thản cự ma phẫn nộ quát, ai hạ độc, lan ra đây. Độc thủ, toàn bộ giết. Hạng Trần hét lớn, 300 ẩn nút thiên lang nhân sôi nổi hiện thân, từng cái hóa thành to lớn thiên lang nhân thẳng hướng thái thản cự ma nhóm. Kia tiên đế cảnh giới thái thản cự ma đấm ra một quyền, to lớn quyền mang mang theo lực lượng kinh khủng cùng pháp lực, oanh sát tại một tôn đánh tới thiên lang nhân thân thể. Bành! Ngày này lang nhân trực tiếp bị đánh bay, thể nội xương cốt vỡ vụn, nội tạng phá toái. Một tôn cự nhân thì đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, Hạng Trần ngưng tụ bất diệt kim thân, một quyền bộc phát lực lượng kinh người rất ra, long ngâm tượng giết đảo, đương theo cửu thiên bất lôi. Nhân tộc thần tử. Này thái thản tiên đế thần sắc biến đổi, hai tay giao thoa ngăn cản, oanh một tiếng nổ vang, hắn bị một quyền này gắng gượng chính diện đánh lui. Chương 2278, ma ảnh 1000 nhận chương 2278, ma ảnh 1000 nhận đây là người tiên đế cảnh giới nhất động thiên thái thản tiên đế, khí huyết chi lực cực kỳ cường hãn, cộng thêm tu hành, thổ thuộc tính pháp lực, sức chiến đấu thì không dùng khinh thường. Bên trong tòa đại điện kia, lãng phí nhân tộc nữ tử Khê Ma bộ lạc thủ lĩnh bối sắt thì đi ra, tản ra tiên đế cảnh giới tam động thiên khí tức cường đại. Còn có một tên tiên đế, vừa mới cũng bị Hạng Trần độc chết. Là nhân tộc thần tử, bối lạc, cùng nhau giết hắn. Bối sắt thủ lĩnh thấy một lần Hạng Trần bất diệt kim thân, trong đôi mắt cũng nhiều thêm kinh sợ thần sắc, bước chân đạp mạnh, thân thể cao lớn trong nháy mắt bạo bước đánh tới. Hai đại tiên đế, đủ chiến Hạng Trần. Tiểu Bạch, con hàng này giao cho ngươi. Hạng Trần trực tiếp ném ra nội càn khôn bên trong nằm ngáy ó ó tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ đột nhiên bừng tỉnh, bị ném ra ngoài, mà bối lạc tiên đế huy động một chiếc đũa lớn đãn đệm như điên hướng về phía hắn. Bành! Một truy này nện trên người tiểu bạch hổ trực tiếp bị một truy nhập vào rồi khắp mặt đất. Hạng Trần thấy một màn này sửng sốt trong nấy mắt, trong lòng mặc niệm âm thanh ta không phải cố ý ngao hống. Chú ý dưới phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm hống, lập tức một cỗ khủng bố cự lực chấn khai một truy này. Một đầu to như núi màu trắng mánh hổ xuất hiện, màu trắng mánh hổ trên thân thể bao trùm lên rồi một tầng màu vàng kim chiến giáp, thần tuấn uy vũ. Làm sao có khả năng? Bối lạc tiên đế kinh hãi. Này hổ yêu chẳng qua đại la kim tiên cảnh giới đỉnh phong, lại có thể chịu chính mình một truy mà không chết. Bạch hổ tiếng gào rung trời, bốn chân phát lực, mặt đất vỡ nát, trực tiếp nhào về phía rồi này bối lạc tiên đế, to lớn hổ trưởng nâng lên hội tụ thánh thú lực lượng oanh ra. Giết! Bối lạc tiên đế một truy hội tụ pháp lực, nhục thân lực lượng đập tới, không gian nứt vang, bị một truy này ném ra vết dạng. Oanh! Hổ trưởng oanh kích cự truy, lực lượng cường đại sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát ra, chấn vỡ chung quanh mặt đất. Mà bối lạc tiên đế cánh tay ma đau nhức, thân thể lùi lui. Tiểu bạch hổ trong nháy mắt nào tới, một cái khác móng đuốt ở trên người hắn xé rách tiếp theo đại đồng huyết đủ, máu me đầm địa. Mà đổi thành một bên, Hạng Trần cùng bối sắt tiên đế thì đánh nhau. Bối sắt tiên đế cầm trong tay một thanh to lớn chiến phủ, một đũa mang theo khai thiên lực lượng đánh xuống, hội tụ thổ màu vàng kim mũi nhọn, xé rách tất cả. Hạng Trần huy động long khuyết yêu đao bổ ra, một đao kia chém đi tới, đao đùa đôi bính, cực cảnh lực lượng bộc phát. Một vòng đáng sợ mũi nhọn chi khí vỡ ra, thiên địa đều bị xé rách ra từng đạo vết nứt. Lực lượng cường đại phản chấn Hạng Trần lui lại liên tục, đối phương nhục thân lực lượng ra chỉ pháp lực đã mạnh hơn rồi hắn đại la kim tiên cảnh giới cực hạn pháp thân. Bối sắt tiên đế lại huy động chiến phủ liên chiến mà tới, Hạng Trần nhanh lùi lại, trong tay long khuyết yêu đao ngưng tụ ra kinh khủng lôi đỉnh chi lực, phần lôi bát nhã lực lượng bộc phát, kiếm liên lôi hoa nhất đao bổ ra, một đóa lôi đỉnh liên hoa nở rộ, trực tiếp trùng kích hướng về phía bối sắt tiên đế. Bối sắt tiên đế một đũa chém ra vạn trọng sóng lớn giống nhau công kích, khí thế ngập trời, giống sóng to gió lớn, liên miên trong kình khí ẩn chứa trầm trọng như núi bị áp, ầm ầm. Kiếm liên lôi hoa hoành tạc, vô số lôi đỉnh đao khí phách hướng đối phương, nhưng mà này nặng nghề khí kình hành sát trên kiếm liên lôi hoa, trực tiếp chấn diệt lôi đỉnh. "Tiểu tử, cho dù ngươi là nhân tộc thần tử, mại hà tu vi quá kém, muốn chiến ta còn rất xa." Mở. Bối Sắt Tiên Đế nhe răng cười, bước chân đạp mạnh, huy động một đũa qua đỉnh đánh xuống. Bạch. Một đạo vạn trượng phủ mang đánh xuống, hung hăng chém về phía rồi Hạng Trần thân thể, bao phủ mạng lớn tiên địa. Hạng Trần thân thể trong nháy mắt phân giải tán loạn hóa thành hạt không gian, này một đũa đánh xuống, chỉ là chạm tại hư không, chưa bổ trúng Hạng Trần thân thể. Không gian nhập vi chi cảnh, làm sao có khả năng? Bối Sắt Tiên Đế thấy một màn này khó có thể tin, đây chính là nguyên thần đại đế mới có không gian năng lực. Lúc này, Hạng Trần thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, huy động long khuyết nhất đao mạnh chém giết dưới. Lĩnh vực tu. Bối Sắt Tiên Đế thể nội một cỗ bàng bạc không gian chi lực tu ra, nương theo ý cảnh pháp lực ngưng tụ thành một phương thổ hoàng sắc lĩnh vực bao phủ tự thân, hóa thành cứng không thể phá phòng ngự. Hạng Trần một đao kia bổ vào hộ thể lĩnh vực phía trên, hộ thể lĩnh vực bộc phát từng đợt quang mang, nhưng mà không có bị bổ ra, lực phòng ngự mạnh đến mức đáng sợ. Hạng Trần dây lắt lui, Bối Sắt Tiên Đế một đũa phản kích bổ tới, hư không xé rách. Muốn chết, Thái Thản thần thông, trọng lực lĩnh vực. Bối Sắt Tiên Đế thấy Hạng Trần dám tiếp thân cùng mình chiến đấu, phẫn nộ đến cực điểm. Chân tay hắn đạp mạnh, một cỗ thổ hoàng sắc thần thông lực lượng quyết tán, trung quanh hắn thiên địa điệu tâm nguyên tử trọng lực trong nháy mắt thành cấp số nhân được ra, nhanh lùi lại. Hạng Trần chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên thừa trọng vô số lần, cả người bị cỗ này trọng lực hung hăng chèn ép lâm vào mặt đất. Chết. Bối Sắt Tiên Đế một đũa chém về phía lâm vào mặt đất cũng Hạng Trần, phủ đầu hướng đầu đánh xuống. Khôn Linh. Hạng Trần giống to, Khôn Linh thần thông phát động, mặt đất bay cuồng thổ lãng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tường đất bảo vệ Hạng Trần. Nhưng mà này một đũa vẫn như cũ bịch một tiếng chạm phát nổ tường đất, bị ngăn cản chớp mắt lại rơi xuống. Âm âm đại địa rung động thanh âm bên trong, thành trì đều sắp bị chém thành rồi hai nửa vỡ ra, vết nứt lan tràn mấy trăm dặm. Nhưng mà trong cái khe đã không thấy Hạng Trần bóng dáng. Dưới mặt đất, Bối Sắt thần sắc đột biến, lập tức nhảy lên một cái. Bạch. Hắn chỗ đứng nơi hoang tàn, một thân ảnh ngưng tụ đáng sợ đao quang bổ đi lên. Thiên bằng biến. Hạng Trần thể nội, thiên bằng huyết mạch bộc phát, cả người tại một tiếng hét giận dữ trong trở thành một đầu tử kim sắc thiên bằng. Thiên Vũ Chu Thần. Thiên bằng thân thể, từng đạo tử kim sắc vũ mao rời khỏi thân thể, hóa thành sắc bén nhất lợi kiếm giết tới. Hơn ngàn kiếm vũ giống đầy trời tử sắc tinh quang sông lên trời. Giữa không trung, năng lực miễn cưỡng ngự không Thái Thản Tiên Đế lực phản ứng ngược lại không kịp trên mặt đất. Vô số kiếm vũ đánh tới, bạo kích tại hắn hộ thể lĩnh vực bên trên, hộ thể lĩnh vực vô cùng cường đại, vũ kiếm giết ở phía trên trực tiếp bị bắn bay. Nhưng mà, hơn ngàn vũ kiếm một nháy mắt liên tiếp xung kích ở phía trên, hộ thể lĩnh vực cũng là răng rắc một tiếng, trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn. Sát Na Phương Hoa. Hạng Trần mắt sinh thần điện, bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt hóa thành tử kim điện quang sông lên trời, tốc độ tại thời không chi lực ra chỉ hạ nhanh đến cực hạn. Tại đối phương không có lần nữa ngưng tụ lĩnh vực trước đến gần rồi đối phương trăm trượng trong. Pháp thử. Một đạo tử kim sắc đao quang đập tới đối phương thân thể, này Thái Thản Tiên Đế kêu thảm, thân thể bị nhất đao chém bay, vỡ ra một đạo to lớn lỗ hổng. Chẳng qua, hắn nhục thân cuối cùng cường đại, lại không có bị đế binh nhất đao long huyết chém thành hai nửa. Long huyết, vạn mở ngàn nhận. Hạng Trần bung ra long huyết, thiên nguyên pháp lực rót vào trong đó, giờ khắc này chỉ thấy long huyết lại phá toái vỡ ra, phân giải thành vô số sắc bén nát đao. Đây là long huyết thôn vệ kia thiên ảnh ma đao khống chế thần thông. Pháp thử. Pháp thử. Pháp thử. Vô số nát cắt cắt xé rách này Thái Thản Tiên Đế thân thể, chỉ thấy đối phương bị đao quang sen lẫn bao phủ, nhục thân cường đại, thế nhưng vẫn như cũ có mảng lớn huyết nhục bị xé nứt thành khối vụn rơi xuống. Chẳng qua trong nháy mắt, long huyết ở trên người hắn đã cắt mấy vạn đao. Thái Thản Tiên Đế rơi trên mặt đất, cơ thể dày đặc vết đao, cả người hắn cũng ngây ngẩn cả người. Lập tức một tiếng đau khổ hống, chỉ gặp hắn thân thể khổng lồ trong nháy mắt phân giải, hóa thành vô số thịt vụn rơi xuống, chỉ còn một bộ to lớn khung xương đứng thẳng. Chương 2279, tìm đọc lịch sử chương 2279. Tìm đọc lịch sử Thái Thản tộc vô cùng am hiểu đại địa chi lực vận dụng, vừa mới một chiêu kia trọng lực lĩnh vực, nếu không phải có Khôn Linh, chỉ sợ được ăn không nhỏ thua thiệt. Hạng Trần nhìn lại thôn vệ này tiên đế huyết nục khung xương linh hồn long khuyết cùng Khôn Linh huyền linh kim linh, trong lòng suy tư nói: Huyền linh là một đầu màu xanh dương hống, mẫu diệp hân tiên đế luyện chế thành cương thú, tiên đế cảnh giới nhất đầu tiên. Hạng Trần quá khứ, nắm lên một viên Thái Thản tiên đế cắt đứt xuống tới huyết nục, bỏ vào nhấm nháp trong miệng. Thử, thổ mùi tanh quá nặng đi. Khó ăn. Hạng Trần trực tiếp đổ ra, nay Thái Thản tộc thịt không thể ăn. Mà đổi thành một bên, Tiểu Bạch Hổ còn đang ở trêu đùa Bối Lạp Tiên Đế. Bối Lạp Tiên Đế đã toàn thân dày đặc vết thương, đường đường tiên đế bị Tiểu Bạch Hổ ngược sát. "Tiểu Bạch, đừng đùa." Tiểu Bạch Hổ nghe vậy nhảy lên một cái, trong miệng thốt ra một ngụm phi kiếm màu vàng nóng. Bối Lạp Tiên Đế kinh khủng mà chạy, đại ca hắn đều bị tiêu diệt, lưu lại đi đó là một con đường chết. "Bạch." Phi kiếm màu vàng nóng phá không mà tới, chạy trối chết Bối Lạp Tiên Đế đang chuẩn bị phản kích ngăn cản một kiếm này, thế nhưng một tiếng hổ khiếu chấn kích đánh tới, xung kích tại linh hồn của hắn bên trên. Linh hồn trực tiếp bị hổ khiếu chấn động đến chết ý thức. Phi kiếm màu vàng nóng vòng qua hắn to lớn đầu lâu, này Bối Lạp Tiên Đế ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Tiểu Bạch Hổ rơi ở trên người hắn, to lớn hổ khẩu trực tiếp cắn về phía cổ, phốc thử một tiếng, đầu lâu trực tiếp bị cắn xuống đến, sau đó bị Tiểu Bạch Hổ ngửa cổ lên từ nuốt xuống. Hẹ. Tiểu Bạch Hổ cũng là khô khốc một hồi hẹ, phun ra cắn nát đầu lâu, thật khó ăn. Ha ha, không thể ăn đi, cho thôn tiên đi. Hạng Trần cười nói, thôn tiên tà trùng bay ra, rơi vào trên thi thể. Từng đạo sợi rễ đâm vào Bối Lạp Tiên Đế trên thi thể, Này tiên đế thân thể mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành thây khô. Hống. Lúc này tiểu bạch hổ đột nhiên bật tới, một đầu hung hăng đụng vào Hạng Trần trên bụng. Phốp thử. Hạng Trần một ngụm máu tươi phun ra, người trực tiếp bị đụng bay. Ta vừa không phải cố ý. Hạng Trần ôm đầu hô to, tiểu bạch hổ bàn tay nhanh chóng hô tại rồi trên người hắn, tốc độ nhanh đến cực hạn, đây miêu xuất trưởng nhanh nghìn vạn lần lần. Tiểu bạch là đang trả thù hắn vừa nãy đột nhiên đem trong lúc ngủ mơ chính mình triệu hoán đi ra, sau đó để nó bị một truy. Còn lại Thái Thản cự ma cũng bị 300 thiên lang chiến sĩ tiêu diệt, tất cả bộ lạc Thái Thản tộc cơ hồ bị Hạng Trần cho đoàn diệt rồi. Những kia vây ở pháp giới bên trong đợi làm thịt dê bỏ giống nhau thần tích nhân tộc nhóm khó có thể tin nhìn qua bị tiểu bạch hổ đánh Hạng Trần. Người này quá lợi hại đi, một người lại giết bối sắt. Nhân tộc thần tử, hắn là ta nhân tộc thần tử. Phong ấn pháp giới trung thần dấu vết nhân tộc nhóm nhảy cẫng hoan hô, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, người này là bọn hắn bên này trận doanh. Hạng Trần thật không dễ dàng hống tốt tiểu mẫu lão hổ, tiểu bạch lúc này mới an phận ngồi chồm hổm ở trên bả vai hắn, khép mắt, giống một con mèo trắng. Hắn một quyền đánh ra, đánh nát phong ấn thần tích nhân tộc kết giới, mọi người từ trong kết giới chạy trốn ra đây, rất nhiều người trực tiếp quỳ lạy tại Hạng Trần trước người, hô to thần tử. Nói nhau nhau thì thầm âm thanh nhường Hạng Trần có chút nhức đầu, hắn hét lớn một tiếng, nhường mọi người yên tĩnh, hỏi những người này ai là quản sự. Một người đàn ông tuổi trung niên vội vàng đi ra, cung kính nói, thần tử đại nhân, tại Hạ Đồng An, An Lam thành phó thành chủ. Bọn hắn thành chủ đã chết trận, hiện tại quản sự chính là hắn. Hạng Trần nhìn hắn một chút, tiên đế, hay là tam động thiên tiên đế? Chẳng qua nhục thân rất yếu, cũng không có đại la kim thân. Đồng thành chủ, tại Hạ tên Đường Ngọc, thần tích chi thành bên trong mà đến, ngẫu nhiên đi ngang qua các ngươi nơi này, bất quá ta mất đi rất nhiều ký ức, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, ta muốn đi các ngươi sách sử quán xem xét có thể hay không mang ta tiến đến. Đồng An sửng sốt một chút, vội vàng nói, tự nhiên có thể, đại nhân thế nhưng đã cứu chúng ta toàn thành người. Tốt, mang ta đi đi. Hạng Trần thì không nói nhảm, hắn mục đích là trước triệt để biết rõ ràng cái này thần tích đại lục tình huống, sau đó đi thần tích chi thành tìm kiếm bảo vật. Đại nhân mời đi theo ta. Đồng An dẫn đường. Hạng Trần đi theo hắn, chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa trước đại điện, chính là An Lam thành bên trong sách sử quán, nơi này bảo tồn có An Lam thành bên trong tất cả sách lịch sử tịch, điện cố, thiên văn địa lý. Ta An Lam thành bên trong tất cả sách sử đều ở nơi này, đại nhân tùy tiện quan duyệt. Đồng An cung kính mời thân. Cảm ơn, đây là ta từ thần dấu vết trong lấy được thần công, có tu thành đại la kim thân pháp môn, cũng là cường đại cảnh giới kim tiên nhục thân phương pháp, tiễn các ngươi rồi, có thể dạy bảo con dân của ngươi tu hành. Hạng Trần ném cho Đồng An một quyển tiên giới thông thường tu hành đại la kim thân pháp môn cho Đồng An, là một quyển nhiều nhất năng lực tu hành đến cửu phẩm kim thân đại la pháp môn. Đồng An ngây ngẩn cả người, hắn nhìn qua ngọc điện, tiên niệm tràn vào trong đó về sau, cả người kích động đến run rẩy lên, lệ rơi đầy mặt. Thành chủ đại nhân, hẳn là đây là. Trong thành theo tới lao nhân thì đoán được cái gì, kích động hỏi. Thiên sót thương ta An Lam thành, đây là tu hành đại la nhục thân pháp môn, đây là đối kháng cự ma thần công a. An Lam thành chủ vui đến phát khóc, đối sách sử quán quỳ xuống lạy. Vị đại nhân này nhất định là thần minh phái tới cứu vớt chúng ta An Lam thành cứu tinh. Khi hắn ngay trước mắt hướng nhị cầu lúc, Hạng Trần đã vào sách sử quán. Bước vào sách sử trong quán, đối mặt nơi này vô số tàng thư, Hạng Trần trực tiếp mở ra không được người học bá hình thức. Vọng Nguyệt đồng thuật khởi động, động lực bao phủ tất cả tàng thư, trong sách nội dung nhanh chóng lạc ấn tại trí nhớ của hắn trong óc. Không mấy phút nữa, hơn bạn tàng thư nội dung toàn bộ chứa vào Hạng Trần trong óc. Hạng Trần sửa sang lại hữu dụng nội dung. Trong đó sách sử ghi chép, thượng cổ thời đại tòa này phiến đại lục trên lại sinh sống hơn 10 vị thần minh. Chẳng qua ngàn vạn năm trước, những thứ này thần minh cùng bọn hắn trực hệ huyết mạch đời sau cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tín đồ, nô bộc thân phận nhân tộc yêu tộc, cùng với một ít thần minh chi thứ Thái Thản tộc. Sau đó Thái Thản tộc nhóm thành lập mới chính quyền đế quốc, Thái Thản đế quốc, nhân tộc, yêu tộc biến thành nô lệ, đồ ăn. Người nơi này tộc, yêu tộc bên trong thì xuất hiện qua một ít kinh diễm vô song thiên tài, dẫn đầu nhân tộc yêu tộc phản kháng Thái Thản đế quốc nô dịch, truyền xuống tu hành công pháp, bắt đầu rồi dài đến ngàn vạn năm chống lại. Chẳng qua Thái Thản tộc có kỹ càng hoàn chỉnh bản tộc công pháp tu hành, mà nhân tộc không có, bọn hắn tu hành chỉ là đơn giản nhất luyện khí thuật, thế nhưng chỉ bằng mượn đơn giản luyện khí thuật cùng cường đại sinh sôi năng lực, nhân tộc vẫn như cũ bất diệt dư phiến đại lục này. Có rất nhiều thần tích nhân tộc cường giả mạo hiểm bước vào thần tích chi thành tìm kiếm cơ duyên, tiến vào người sống chết khó nói, mà một ít còn sống đi ra người, thu được thần minh truyền thừa một ít công pháp, thực lực tiến mạnh, nhưng cùng cảnh chiến Thái Thản cự ma. Mà thần tích chi thành cũng là phiến đại lục này nhân khẩu bên trong thần đô, đích thật là thượng cổ thời đại thần minh chỗ cư trú, đồng thời cũng là tất cả đại lục đã từng thống trị trung tâm. Chẳng qua thần minh sau khi rời khỏi, chỗ nào biến thành cấm địa, trận pháp, thần cấm, không ai khống chế. Cộng thêm thần minh thuần dưỡng thượng cổ hung thú tràn lan, đã trở thành tất cả đại lục châu nguy hiểm nhất. Chương 2280, Thái Thản Đế Quân chương 2280, Thái Thản Đế Quân về phần thần tích chi thành bên trong tình huống cụ thể làm sao, nơi này sách sử đều không có ghi chép, không còn nghi ngờ gì nữa An Lam thành bên trong trước kia không ai theo thần tích chi thành trong còn sống rời đi qua. Ngoài ra, Hạng Trần còn từ nơi này trong thư tịch tìm được rồi địa đồ, là tất cả thần tích đại lục khoảng địa đồ. Địa đồ không phải vô cùng kỹ càng, chẳng qua thì khoảng ghi chép rồi rất nhiều khu vực, bao gồm thần tích chi thành chỗ phương hướng. Hạng Trần nhìn qua địa đồ, An Lam thành khoảng cách thần tích nơi có ngàn vạn dặm xa xôi, thần tích nơi nơi ở trung quanh là một mảnh sa mạc, vùng sa mạc này tên được xưng là Tử Vong Sa Hải, là thần tích đại lục trong nội danh nhất, hung hiểm chi địa. Đại gia ta này bị truyền tống phải trả thực sự là xa xôi à, quân bộ ghi chép, vết nước không gian ngay tại thần tích chi thành trung quanh, muốn đi ra ngoài cũng nhận được đặt ở đâu. Hạng Trần thầm than chính mình vận khí không tốt, nơi này địa tâm nguyên tử lực nhằm vào ngự không pháp lực, ngưng tụ ra tiên đế lĩnh vực còn có thể miễn cưỡng phi hành. Hạng Trần mặc dù có cánh, chẳng qua tốc độ cũng là đại bị hạn chế, ngàn vạn dặm lộ trình chỉ sợ phải cần đi thật lâu. Hạng Trần liên hệ rồi một chút các huynh đệ khác, hỏi bọn hắn tại vị trí nào. Chẳng qua mọi người đáp lại đều là không biết mình ở địa phương nào. Vương Ưng xui xẻo nhất, lại bị truyền tống đến rồi một thái thản bộ lạc trong, sau đó bị một đoàn thái thản truy sát, còn không có thoát khỏi truy sát. Cậu tử, ta hình như tiến vào nơi này thổ dân người hang ổ, hiện tại thật nhiều tiên đế vây quanh ta, ta hoảng được một nhóm. Hạ Hầu Võ trả lời, nhưng Hạng Trần quá sợ hãi. Cái gì hang ổ? Ngươi ở địa phương nào? Hạng Trần vội vàng hỏi tới. Ta thì không rõ ràng à, ta tiến vào một tòa thành, hắn đại gia nơi này thành trì kiến trúc thật tốt cao, thật nhiều thái thản tộc người. Hạ Hầu Võ nhìn qua chung quanh lạnh băng nhìn qua hắn đám cự nhân, vẻ mặt cười khổ. Đây là một tòa cự thành, vì sao xưng là cự thành? Mảnh này khu thành thị kiến trúc xây dựng quá lớn, cao văn trượng, mỗi một nhà lầu cũng giống một tòa núi lớn. Thành trì trong, khắp nơi đều là thái thản cự nhân. Giờ phút này, Hạ Hầu Võ đang đứng tại một tòa hoa lệ cung điện khổng lồ vùng trời, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua những thứ này thái thản tộc người, những thứ này thái thản tộc thân người tại cùng thường nhân không sai biệt lắm, chẳng qua thì có cao 2-3 mét, khí tức kinh người, là tiền đế. Còn có mấy ngàn mét cao khôi ngô cự nhân. Hắn đứng ở nóc nhà một viên to lớn mảnh ngói bên trên, bị những người này vây quanh rồi. Ti tiện nhân tộc làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung? Không biết, bắt lại thẩm vấn. Nhân tộc, ngươi dám can đảm xông tộc ta thái thản hoàng cung, bắt hắn lại. Một tên đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới hộ vệ trực tiếp đưa tay bắt tới, to lớn bàn tay tỏa ra lực lượng kinh khủng chụp chộp tới Hạ Hầu Võ. Ngươi đại gia, vì muốn tốt cho lão tử bắt nạt sao? Hạ Hầu Võ thế nhưng lưu manh, không sợ chút nào, thể nội long tượng chi lực bộc phát, thiên đấu thánh pháp phóng thích, cả người một quyền tốc ra, lực lượng cường đại chấn vỡ dưới chân cự ngói. Bành! Kia đại la kim tiên đỉnh phong một trưởng vô xuống, bị Hạ Hầu Võ cùng hắn kém xa một quyền đánh trúng. Nhưng mà như vậy con kiến hơi nhỏ bé một quyền bộc phát dọa người lực bộc phát. Bành! Đối phương bàn tay trong nháy mắt oanh tạc, một cỗ lực lượng kinh khủng sóng xung kích lan tràn mà lên, tạp thoái này một tên đại la kim tiên đỉnh phong hộ vệ cánh tay, lực lượng truyền lại nhập thể, thân thể khổng lồ trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Nhân tộc thần tử. Một màn này, nhường cái khác thái thản tộc người quá sợ hãi. Muốn chết. Chính mình thuộc hạ bị một quyền tiêu diệt, một tên tiên đế giận tím mặt, trực tiếp ra tay. Hắn một trường ngưng tụ kim quang, hóa thành hoàng kim giống như chỗ tới, cũng nghĩ bắt sống Hạ Hầu Võ. Tiên đế, hắc, lão tử ngược lại muốn xem các ngươi những thứ này thổ dân tiên đế năng lực. Thiên đấu thánh pháp. Hạ Hầu Võ ngưng tụ pháp thân, thiên đấu thánh viên thần phách hiện thế, cả người trong nháy mắt hóa thành một tôn cự nhân, thể tích không chút nào hạ thái thản tộc tiên đế to lớn, với lại sinh trưởng bốn tay, huyền như là ma thần, hóa thành thiên đấu thánh viên. Hắn xài bước sông đi lên, đạp nát cự ngói, một tay nắm chiến mâu trực tiếp xông lên đi. Giết. Một mâu ngang ngược giết ra, thiên quyết chiến mâu hội tụ vô thượng mũi nhọn, trực tiếp đâm về đối phương bàn tay. Phốc thử một tiếng, bắt tới cự trưởng bị một mâu đâm xuyên, kia thái thản tiên đế đau khổ gầm thét, tay kia thành quyền đánh tới. Thân hành bước, Hạ Hầu Võ chân đạp quan văn, thân thể hóa thành điện quang giống như đạp không mà lên, né tránh đối phương một quyền công kích, một cước hội tụ cường đại thần thông phủ văn đạp xuống. Chiến thần tiến đạp, Hạ Hầu Võ một cước rơi xuống, kinh khủng lực chân hóa thành một vòng sóng ánh sáng đánh giết hướng về phía này tiên đế đầu lâu. Này một động tiên đế hộ thể lĩnh vực đều bị một cước đập nát. Mà Hạ Hầu Võ pháp tướng ba cánh tay ra quyền giết ra, long tượng băng thiên lực quyền cuồng bạo rơi vào đối phương đầu lâu. Bành bành bành ba quyền trực tiếp đem này thái thản tiên đế đánh cho đầu góc choáng váng. Giết. Tay phải nắm mâu từ phía trên xuyên qua rơi xuống. Phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, tên này thái thản tiên đế bị một mâu xuyên qua đầu lâu, một mâu xuyên thấu qua đầu lâu, xuyên thẳng lồng ngực. Chiến mâu chấn động, tên này tiên đế trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Nghiệt trướng. Đông đảo cường đại tiên đế không ngờ rằng như thế một đại la kim tiên cảnh giới người lại năng lực tiêu diệt bọn hắn một tên tiên đế, có càng cường đại người giận hắn ra tay. Một đạo to lớn màu vàng kim quang ấn tại phủ văn bên trong sen lẫn sinh ra, hung hăng đánh tới hướng Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ không cách nào tránh né, một mâu kích thiên mà lên. Oanh một tiếng, này một mâu xông lên, nhưng mà quang ấn mang theo một cỗ khí thế khủng bố nghiền ép rơi xuống, trực tiếp đánh nát mâu quang, chấn áp hướng về phía Hạ Hầu Võ thân thể. Hống! Hạ Hầu Võ hống, thiên đấu thánh viên pháp tướng bốn tay trong trời, đứng bước quang ấn rơi xuống. Nhưng mà hắn thân thể cao lớn vẫn như cũ bị nghiền ép được không ngừng nỗ lượng. Người xuất thủ là một tên tiên đế cảnh giới trung kỳ, tứ động thiên trở lên thái thản tiên đế. A! Hạ Hầu Võ giống giận, thất khiếu đều bị dung ra máu tươi, nỗ lực trèo trống, không để cho mình thân thể bị đè sập, dưới chân hắn kiến trúc cũng không chịu nổi lực lượng vỡ nát. Cái đó là bốn tay thánh viên tiên đấu kim thân, lưu hắn một mạng. Tại hắn khoái không kiên trì nổi thời điểm, đột nhiên một tiếng uy nghiêm gầm thét truyền đến. Ra tay thái thản tiên đế nghe thanh âm này, lập tức lộ ra cung kính thần sắc, đội vàng thu tay lại. Oanh một tiếng, lực lượng thả lỏng Hạ Hầu Võ đặt mông ngồi ở vỡ nát kiến trúc phế tích bên trên. Giết. Chẳng qua hắn lại không buông tha, nắm mâu tiếp tục công kích. Một cỗ rồi rào lĩnh vực lực lượng bao phủ thân thể của hắn, Hạ Hầu Võ cả người bị định trụ rồi bình thường, khó mà động đậy. Một đám thân ảnh đạp không mà tới, một người trong đó, dáng người vĩ đại, đầu đội tử kim đế quan, sinh ra song giác, uy vũ bất phàm, chỉ có thường nhân lớn nhỏ. Nhưng mà khí thế của hắn sánh vai như sơn nhạc thái thản cự nhân càng kinh khủng. Đại đế. Phía sau nam tử đi theo một đám người, có đầu sinh linh lung song giác, dị tộc phong mạo thiếu nữ xinh đẹp, thì có ung dung hoa quý quý phụ nhân, trực tiếp người mặc màu vàng kim giáp trụ uy vũ đại tướng. Bệ hạ, trung quanh thái thản cự nhân, tiên đế, sôi nổi đối với người tới cung kính hành lễ. Người tới rõ ràng là thái thản tộc đế quân. Chương 2281, bồi dưỡng kế hoạch. Chương 2281, bồi dưỡng kế hoạch. Hầu tử, trả lời ta, tình huống thế nào? Hạng Trần cầm truyền âm ngọc phù, nhưng không có Hạ Hầu Võ tiến một bước tiếng vọng. Cái kia bên cạnh xảy ra chuyện gì? Hạng Trần trong lòng lo lắng, đội vàng lấy ra Hạ Hầu Võ hồn đăng xem xét. Hồn hỏa thiêu đốt thịt vượng, Hạ Hầu Võ không có nguy hiểm tính mạng. Hắn có đội vàng lấy ra Huyền Hoàng Thiên Đồ, hắn Huyền Thiên Đồ có thể truyền tống đến Hoàng Thiên Đồ ở đâu? Huyền Thiên Đồ triển khai, Hạng Trần khởi động bên trong hai hướng truyền tống pháp trận, nhưng mà không gian chi lực kích hoạt, trận pháp lại không cách nào khởi động. Chết tiệt, không gian phong tỏa, chẳng lẽ lại hắn bị đại đế lĩnh vực trấn áp? Hạng Trần thấy một màn này tâm trong nháy mắt chìm. Hạng Trần nhìn qua Hạ Hầu Võ hồn đăng, lại bắt đầu thi triển dậy rồi bí thuật. Hạng Trần Tiên Lang huyết mạch thức tỉnh, người trở thành Tiên Lang nhân, trong lỗ mũi cảm giác lực toàn lực quyết tán, hút vào một sợi Hạ Hầu Võ linh hồn khí tức tràn vào hơi thở trong. Vạn lý tầm tung thuật. Hắn một trường vỗ tại mặt đất, pháp văn quyết tán, khiếu giác cảm giác lực cùng phiến thiên địa này dung hợp. Hắn vẫn chỉ là hồn nguyệt cảnh giới lúc, khiếu giác cảm giác lực có thể bao trùm vạn dặm phạm vi, bây giờ cảnh giới của hắn, thần thông, mạnh hơn hồn nguyệt cảnh giới rồi vạn lần, Tiên Lang khiếu giác cảm giác phạm vi đủ để bao trùm nhất phương tiên vực. Bình thường loài chó, khiếu giác là người 1600 lần. Thiên Lang khiếu giác càng là hơn bình thường loài chó và lần, so với khả năng nhìn bao trùm phạm vi, hắn khiếu giác bao trùm cảm giác phạm vi mới là càng kinh khủng. Giờ khắc này, Hạng Trần khiếu giác cùng phiến thiên địa này giao hòa, hắn che đậy lại tất cả Hạ Hầu Võ khí tức bên ngoài khí tức cảm giác, duy chỉ có tìm kiếm hơi thở của Hạ Hầu Võ. Sau một lát, hắn trên trán toát ra mồ hôi, khiếu giác cảm giác phạm vi đã khuyết tán xung quanh mấy ngàn vạn dặm, linh hồn lực tiêu hao đến lợi hại. Tìm được rồi. Hạng Trần ánh mắt sáng lên, ở trên ngàn vạn dặm bên ngoài cuối cùng phát hiện hơi thở của Hạ Hầu Võ. Tại An Lam thành hướng chính đông, Hạng Trần vội vàng mở ra địa đồ, xem xét khoảng cách này phương hướng nơi ở trên bản đồ thình lình đánh dấu nhìn vài cái chữ to, Thái Thản Đế Đô. Quá, này xui xẻo đồ chơi, lại bị truyền tống đến rồi Thái Thản tộc hang ổ. Hạng Trần thấy một màn này cũng nhịn không được thầm mắng. Thái Thản Đế Đô thế nhưng có đại đế tồn tại. Hắn thu hồi địa đồ, sắc mặt âm trầm, không thể ở lại nơi này rồi, nhất định phải tiến về Thái Thản Đế Đô tìm Hạ Hầu Võ. Theo hắn vừa nãy truyền âm cảnh ngộ đến xem, hắn hẳn là bị Thái Thản tộc cường giả bao vây. Bây giờ vừa không có hồi âm, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Hạng Trần xuất ra truyền âm phủ, cho cái khác người lại phát truyền tin, để bọn hắn đi thần tích chi thành chờ hắn, nếu là bọn họ trước giờ đã đến, tự động tầm bảo, chính mình đi trước một chuyến Thái Thản Đế Đô. Truyền âm xong, Hạng Trần đứng dậy rời đi rồi sách sử quán. Ra sách sử quán, không ngờ rằng bên ngoài đã hội tụ rất nhiều người. Thần tử đại nhân, ô ép một chút người, trực tiếp đúng Hạng Trần quỳ xuống lại. Chư vị làm cái gì vậy? Mau mau xin đứng lên. Hạng Trần vội vàng phóng thích pháp lực đỡ dậy mọi người. Đồng An cực kỳ cung kính tiến lên, bái thân nói, ta An Lam thành thành chủ đại nhân bỏ mình. Chúng ta khẩn cầu thần tử đại nhân kế thừa ta An Lam chức thành chủ, tiếp nhận vạn dân cung phụng. Hạng Trần nghe vậy bất đắc dĩ, chính mình cũng không hứng thú ở đây làm cái gì thành chủ. Đồng phó thành chủ, tâm tư của các ngươi ta hiểu rồi, bất quá ta bây giờ có chuyện trọng yếu muốn trở về thần tích chi thành đi giải quyết, không cách nào ở tại chỗ này. Ta đã truyền cho các ngươi ngưng tụ đại la pháp thân pháp môn, chỉ cần các ngươi khổ tâm tu hành nhất định sẽ có chống cự Thái Thản tộc lực lượng. Hạng Trần nói khéo từ chối. Đồng An nói, chính là bởi vì đại nhân đem như thế thần công tín nhiệm giao cho ta và chúng ta mới muốn cảm kích đại nhân, lập đại nhân vì muốn tốt cho thành chủ báo đáp đại nhân đại ân. Thần tử đại nhân, đáp ứng đi. Đúng vậy à, thần tử đại nhân, chúng ta An Lam thành mặc dù nhỏ, thế nhưng thì nhất định sẽ toàn lực cung phụng đại nhân tu hành. Các thành dân cũng cực kỳ khát vọng Hạng Trần như vậy một vị cường giả lưu lại. Đồng An phất tay, một đám người mang lên một nhóm dương lớn, mở dương ra, bên trong toàn bộ đều là từng khối xếp chồng chất chỉnh tề tinh ngọc. Nay tinh ngọc ẩn chứa nồng đậm tiên khí chi tinh, lại nhiều một cỗ tiên giới tiên tinh không có thần ẩn, năng lượng nồng đậm. Tinh ngọc. Hạng Trần con ngươi híp lại, này có thể là đồ tốt, năng lượng cao hơn cực phẩm tiên tinh nguồn năng lượng, bắt đầu hướng thần ngọc chuyển hóa tiên tinh. Cựu tiên tiên giới trong, thì chỉ có các đại thần dấu vết bên trong mới sản xuất tinh ngọc, thần ngọc. Tinh ngọc không nhiều, mấy trăm ngàn viên, chẳng qua năng lượng lại là ngang nhau cực phẩm tiên tinh mấy lần, có thể để luyện ra thần ngọc. Đây là ta trong thành cư dân đúng đại nhân một chút tâm ý, mặc dù so ra kém đại thành trì cung phụng, chẳng qua cũng là mọi người toàn lực tiết kiệm được rồi. Đồng An cực kỳ thành khẩn, hy vọng Hạng Trần năng lực lưu lại. Hạng Trần nhìn qua này toàn thành người, mày kiếm hơi nhíu. Những người này mặc dù thực lực quá kém, Cửu Thiên Tiên giới người một có thể đánh bọn hắn mười mấy cái, chẳng qua tu vi thật không thấp, Đại La Kim Tiên rất nhiều, nếu là bọn họ năng lực tu hành chính thống công pháp, ngưng tụ Đại La Kim Thân, có thể ngưng tụ thành một cỗ không tệ sức chiến đấu. Hạng Trần trong lòng, một kế hoạch to gan tự nhiên sinh ra. "Tốt, chờ ta làm xong việc quay về, ta liền đến làm các ngươi thành chủ." Hạng Trần gật đầu nói. "Đại nhân đáp ứng, chúng ta có thần tử làm thành chủ rồi." "Ha ha, ta An Lam thành chắc chắn nổi lên." Phía dưới bạn dân thấy Hạng Trần đáp ứng, nhảy cẫng hoan hô. "Bái kiến thành chủ đại nhân." Đồng An vội vàng quỳ xuống bái thân nói. Bái kiến thành chủ đại nhân. Toàn thành già trẻ quỳ lạy hành lễ. Nay Đồng An mặc dù đã thành tiên đế rồi, nhưng lại là cái ngụy tiên đế, không có đại la kim thân, cũng không có tiên đế lĩnh vực, chỉ có một thân thâm hậu luyện khí pháp lực. Tiểu này ngụy tiên đế, Hạng Trần bây giờ cảnh giới đều có thể một người đánh mười người. Đại gia xin đứng lên đi, hiện nay đại gia việc khẩn cấp trước mắt chính là trùng kiến gia viên, Huyền Linh. Hạng Trần triệu hoán đi ra một con màu xanh dương dị thú. Nay dị thú thân hình như cẩu, đầu như báo, có một đôi màu xanh dương cánh, chính là thủy hống, Huyền Linh. Huyền Linh, ngươi ở tại chỗ này, bảo hộ lấy thành này dân. Nó gọi Huyền Linh, là linh sủng của ta. Sau khi ta rời đi nó sẽ bảo hộ các ngươi. Vâng thưa chủ nhân. Huyền linh âm thanh nhu nhu là tên tiểu nữ hài âm thanh. Rất nhiều thiếu nữ thấy này màu xanh dương đáng yêu dị thú cũng sinh ra yêu thích chi tâm. Đồng An kính sợ nhìn qua Huyền linh, này màu xanh dương tiểu thú cho hắn một loại nguy hiểm vô cùng khí tức. Những thứ này tinh ngọc chính các ngươi giữ lại dùng đi, ta hiện nay không thiếu, ta có việc gấp đi trước. Hạng Trần cũng không nhiều chậm trễ, thân thể đạp mạnh nhảy lên thiên không, sau đó trở thành một con tử kim sắc thiên bằng, bằng vào nhục thân lực lượng phá không bay đi. Thành chủ đại nhân một đường coi chừng. Mọi người thấy Hạng Trần như thế hùng hùng hổ hổ vội vã rời khỏi cũng vô pháp nhiều giữ lại cái gì, đưa mắt nhìn Hạng Trần bay đi. Chết tiệt thần tích đại lục, địa tâm nguyên tử lực lại nhằm vào pháp lực ngự không, bằng vào nhục thân lực lượng phi hành ta phải bay tới khi nào? Trong hư không, tử kim thiên bằng một bên phi hành một bên chửi mắng, tốc độ phi hành đây tại cửu thiên tiên giới chậm không chỉ gấp 10 lần. Chương 2282, cá lớn nuốt cá bé. Chương 2282, cá lớn nuốt cá bé. Hạng Trần đang đuổi đi Thái Thản Đế Đô thời điểm, vô số vào trong thần tích đại lục cửu thiên tiên giới cường giả cũng đều thích hướng thần tích đại lục tình huống. Rất nhiều ngoại lai cường giả thậm chí trên phiến đại lục này bắt đầu đốt giết cướp đoạt người ở đây tộc vật tư. Phần lớn người mục đích tới nơi này trừ ra nhớ thương thần tích trong thần minh còn sót lại bảo vật, càng nhiều hơn chính là vì cướp đoạt trên phiến đại lục này tài nguyên. Cũng không phải là ai cũng có Hạng Trần dạng này lòng dạ, đem người nơi này làm người nhìn xem, từ nhỏ sinh trưởng tại tu hành giới pháp tắc bên trong người, rất nhiều người đều không có chân chính đạo đức danh giới cuối cùng. Đây là một tòa cùng An Lam thành không sai biệt lắm thành trì, giờ phút này, một tên ba tên ngoại lai tiên đế cường giả đang cùng người nơi này tộc cường giả buộc phát một hồi đại chiến. Kết quả không cần nói cũng biết, thần tích đại lục năm tên tiên đế cảnh giới cường giả bị ba tên cựu thiên tiên đế tùy tiện chém giết. Các ngươi những thứ này ti tiện thổ dân, tất cả mọi người nghe, không muốn chết đem các ngươi tài nguyên toàn bộ giao ra đây. Một tên ma khí lượn lờ cựu thiên ma tiên đế lạnh giọng nói, trong tay xách một khỏa thần tích đại lục nhân tộc tiên đế đầu lâu. Các ngươi những này nhân tộc bại hoại, các ngươi nhất định sẽ bị trời phạt. Một lão giả phẫn nộ quát. Nay cựu thiên ma đế cười lạnh, một trường đánh ra, một tia chớp màu đen hung hăng quanh sát hướng về phía lão giả kia. Lão giả trong nháy mắt bị tiêu diệt thành một phấn, cho tàn. Nhân tộc, các ngươi những thứ này thổ dân cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Không giao ra bảo vật, chỉ có chết. Nay cựu thiên ma đế một cước bước ra, vô số hắc sắc lôi đình ảnh sát ra. Vâng. Ma lôi trong đám người nổ tung, đám người hoảng sợ đảo vong. Bị ma sét đánh bên trong người toàn bộ hóa thành cho tàn, nam nữ già trẻ, thương vong mạng lớn. Ha ha, người nơi này thực sự là yếu a, tiên đế cảnh giới tứ động thiên, lại yếu đến ngăn không được bản tọa nhị động thiên một kích. Cửu thiên ma đế nhe răng cười, tùy ý đổ sát người nơi này đơn giản chính là một cái thiên đường, giao 100 triệu cực phẩm tiên tinh tới nơi này đằng giá. Đúng vậy à, giao tiền, rất nhanh liền năng lực kiếm về rồi, cô gái xinh đẹp bắt lại, tu vi không yếu, cầm tới phía ngoài nô lệ thị trường định tốt có thể bán tốt giá tiền. Một tên khác cựu thiên tiên đế một trường trục ra, một tên chạy chối chết mỹ mạo nữ tử trực tiếp bị pháp lực bàn tay lớn bắt lấy, lập tức bị chứa vào rồi một pháp bình trong. Rất hung ác, ngựa đoạn, không đem dị giới kẻ yếu làm người nhìn xem, đây mới là cựu thiên tiên giới đại bộ phận tiên nhân bản chất. Chính như bọn hắn đúng hạ giới phàm tu giống nhau, cũng là coi là ti tiện lâu nghĩ. Cuối cùng tòa thành trì này đám người khuất phục, sôi nổi phụng trên tinh ngọc, đáng giá tiên dược để cầu mạng sống. Này ba tên tiên đế bắt mấy vạn tên nữ tử, rất nhiều thiên phú không tệ thiếu niên, cướp đoạt một thành tài nguyên sau đó nên ngang rời đi. Cựu thiên tiên giới người đến, đúng người nơi này mà nói, đây là một hồi đại nạn. Bên kia, tử kim sắc thiên bằng trong hư không phi hành, bay mệnh rồi à? Hạng Trần cũng sẽ ở trên mặt đất chạy vội, chẳng qua một ngày thời gian, Hạng Trần chỉ là đuổi đến hơn 10 vạn dặm đường. Này nếu tại cựu thiên tiên giới, hắn bây giờ tốc độ ngày đi 100 vạn dặm không phải việc khó. Phía trước, lại xuất hiện một tòa thành trì, nhìn xem quy mô, hẳn là nhân tộc thành trì. Hạng Trần chạy về phía tòa này nhân tộc thành trì, liên tục dùng nhục thân lực lượng đuổi lâu như vậy con đường, hắn cũng có chút mệt mỏi. Vào thành nhìn xem có thể hay không thu hoạch một ít càng tình báo hữu dụng. Nhưng mà hắn vừa mới vào thành, trong thành lại là hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh cùng với hàng loạt toán khí. Có chuyện gì vậy? Hạng Trần mày kiếm nhíu một cái, nhìn phía trung quanh, trống rông trên đường phố, lại không ai. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Hạng Trần tiên niệm quyết tán, bắt đầu bao trùm này một tòa thành trì. Chẳng qua sau đó nhìn thấy một màn này, nhường hắn trên trán nổi gân xanh. Trung tâm thành trì, bao phủ vài tòa kết giới, mấy chục vạn người bị vây ở vài tòa trong kết giới. Trong đó một tòa trong kết giới, có một ngụm to lớn huyết trì. Một tên người mặc đỏ như máu chiến giáp, sau lưng mọc lên màu máu hai cánh, cái chán có sừng thú nam tử bàn tay bung lên, mười mấy tên nhân tộc bị một cỗ cường đại pháp lực bắt được huyết trì trong. Những người này kêu khóc nhìn, cầu xin tha thứ nhìn, trong đó còn có mấy tuổi hải tử. Nam tử lạnh lùng sờ bàn tay, kinh khủng không gian lực lượng bộc phát. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Này hơn 10 người, toàn bộ bị bóp thành bùn máu, hóa thành huyết tương chảy vào huyết trì trong. Một màn này, Hạng Trần quá quen thuộc, huyết tế ao. Lúc trước Vĩnh Dạ Tu La chính là như thế sử dụng sinh linh chi huyết tu hành. Một tòa khác trong kết giới, là một tên người mặc màu trắng đan sư trường bào tiên đế, trường bào bên trên có thiên luyện tiên tông chữ. Một tôn cao hơn 10 mét to lớn đan đỉnh bao phủ trong hỏa diễm chi, lần lượt từng người bị hắn ném vào đan đỉnh trong, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bị luyện hóa, linh hồn đều bị tháo rời ra đưa lên vào một thủy tinh cầu giống nhau trong thùng. Luyện huyết nhục kim đan, rút linh hồn luyện hồn đan. Tư đồ đế tộc, thiên luyện tiên tông. Một màn này, hung hăng kích thích rồi Hạng Trần nội tâm. Trong chốc ngắn này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Bọn hắn những thứ này cựu thiên tiên giới kẻ ngoại lai đúng những người ở nơi này ý vị như thế nào? Bọn hắn không phải chúa cứu thế, mà là một đám tới nơi này cướp đoạt vật tư, đem người dị giới trở thành heo chó đồ phu. Đây mới là cựu thiên tiên giới đại đa số các cường giả khuôn mặt thật, tại cựu thiên tiên giới không tiện lắm quang minh chính đại làm sự việc, ở chỗ này bọn hắn không gì kiêng kỵ, chính như lúc trước tiến đánh phàm giới giống nhau. Những tạp chủng này, vừa đến tiên giới bên ngoài đại lục, bọn hắn chân chính diện mục lại hoàn toàn bại lộ sao? Tiếp thụ qua làm tinh giáo dục lý niệm, trái phải rõ ràng trước mặt tam quan coi như đoàn chính hạng trần nhìn qua một màn này trong lòng bị hung hăng đau đớn rồi, những kia ấu niên hải tử, bọn hắn sao thì hạ thủ được? Nếu là những người này chỉ là cướp đoạt tài nguyên cái gì, hạng trần vẫn không cảm giác được cái gì, thế nhưng những người này làm sự việc, hoàn toàn không có điểm mấu chốt hai chữ. Hạng trần nội tâm xoắn xuýt, muốn hay không đi quản này nhàn sự, những người này mặc dù bi thảm, cùng mình lại không có quan hệ gì. Được rồi, cứu hầu tử quan trọng. Hạng trần cắn răng một cái, quay người đi vòng. Vì sao, ngươi cũng vậy ta nhân tộc cường giả, vì sao phải đối với chúng ta như vậy? Vì sao? Súc sinh, ngươi chết không yên lành. Van cầu ngươi, buông tha hải tử của ta, ta vui lòng bị ngươi luyện thành đan dược, buông tha hải tử của ta, hắn mới vừa vặn đi vào thế giới này à, thông nhi, không. Một câu kia lại một câu chửi mắng, kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại rồi hạng trần thính giác bén nhạy bên hai. Hạng trần nội tâm, hai chân của hắn, trong chấp nhoáng này lại phảng phất là sâu chỉ rồi giống nhau, nặng nề, khó mà xê dịch. Hạng trần hít vào một hơi thật sâu, nhìn qua trong tay thiêu đốt thịnh vượng hồn hỏa thủy tinh, lẩm bẩm nói, hầu tử, ghét ác như cửu ngươi. Chắc hẳn trông thấy chuyện như vậy căn bản cũng sẽ không do dự à, ha ha, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thanh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, đây vốn là ta ban đầu là viêm hoàng lập hạ lời thề, khi nào chính mình cũng khoái quên rồi chính mình bản tâm, ma diệt nội tâm lương chi rồi, lao tử thân làm yêu ma, thế nhưng linh hồn của ta, trung vi là người a. Hắn thu hồn hỏa thủy tinh, ánh mắt trở nên kiên định, ý niệm trong lòng thông suốt, quay người dậm chân mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời dung mạo biến hóa. Chương 2283, trong nháy mắt âm sát chương 2283. Trong nháy mắt âm sát hạng trần lấy ra một thiên luyện tiên tông đệ tử đan sư trường bào bọc tại rồi trên người, phủ lên thân phận lệnh bài, trước sông lên hướng về phía kia một tên thiên luyện tiên tông đan sư tiên đế. Hắn từ đâu tới thiên luyện tiên tông đệ tử trang phục? Tự nhiên là trước kia tại phàm giới đánh chết tiêu ngộng tọa hạ đan đồng. Người này là một tên tứ động thiên tiên đế, hạng trần lựa chọn trước đối phó hắn. Nhị cầu ra các lao nhân, đoán chừng cũng biết gia hỏa này đang đánh cái gì ý nghĩ xấu rồi. Rất nhanh, hạng trần liền tới đến rồi tên này đan sư tiên đế kết giới trước. Kia đan sư tiên đế thì chú ý tới hạng trần. Hạng trần ngừng tại trước kết giới, cung kính thi lễ, nói: "Đệ tử Tiêu Trần, bái kiến sư minh." "Ngươi là ai?" Đan sư tiên đế liếc mắt Hạng Trần lạnh lùng hỏi. Hạng Trần cung kính nói: "Sư đệ là Thiên Luyện Tiên Tông, Tiêu Ngộng sư tỷ tọa hạ đan sư Tiêu Trần, không ngờ rằng năng lực ở chỗ này gặp phải Ngô sư minh luyện chế huyết đục kim đan." Sư đệ mặt dày mày dạn đến quan sát. Hạng Trần làm sao biết đối phương họ Ngô, bên hông hắn thân phận lệnh bái trên viết Ngô Quy hai chữ. "A, là Tiêu Ngộng sư tỷ tọa hạ đan đồng." Hắn quay đầu nhìn về rồi Hạng Trần, hơi kinh ngạc. "Tiêu Ngộng là Thiên Luyện Tiên Tông, tông chủ chi nữ, thân phận địa vị không tầm thường." Hắn tự nhiên thì nhiều một chút coi trọng. Đúng vậy, ta bị truyền tống đến nơi đây, cùng Tiêu Ngộng sư tỷ thất lạc, không ngờ rằng năng lực ở chỗ này gặp phải Ngô sư minh, thấy Ngô sư minh luyện đan kỹ nghệ tinh xảo, xin lòng sùng bái, không biết sư đệ có thể hay không quan sát sư minh luyện đan. Hạng Trần vẻ mặt cung kính, ánh mắt bên trong thích hợp lộ ra sùng bái thần sắc. Ngô Quy Tiên Đế cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi lại quan sát đi, ta tại luyện chế huyết nục kim đan, hữu phẩm thượng đẳng cấp cái khác tiên đan." Đa tạ sư minh, vô cùng cảm kích. Hạng Trần cung kính hành lễ, sau đó tới gần Ngô Quy, ngồi xếp bằng ngoài kết giới quan sát. Khoảng cách Ngô Quy chẳng qua mấy ngàn mét xa, chẳng qua cách một tầng dày 10 trượng trong suốt không gian kết giới. Ngô Quy thì không có hoài nghi Hạng Trần thân phận, thiên hạ mấy người dám giả mạo Thiên Luyện Tiên Tông đệ tử. Với lại, Hạng Trần tu vi lại thấp, chẳng qua đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh phong, trong mắt hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Hạng Trần hết sức chuyên chú xếp bằng ở đâu nhìn hắn luyện đan, mắt thấy một nhóm lại một nhóm người tại trong tuyệt vọng, bị sống sờ sờ ném vào rồi trong lò đan, hòa tan thành huyết khí. Trong lò đan, có ba cái bóng rổ lớn nhỏ huyết màu vàng kim đan dược đang hấp thu huyết khí, mà linh hồn cũng bị tách ra đi. Thu nhập một cái bình ngọc trong, còn có cái khác luyện đan diệu dụng. Hạng Trần nhịn xuống lửa giận trong lòng, hết sức chuyên chú chằm chằm vào đối phương luyện đan thủ pháp. Thực chất, hắn ở đây nghiên cứu kết giới này kết cấu, trong đầu tại thôi diễn kết giới pháp trận giải trừ chi pháp. Đây là cựu phẩm kết giới pháp trận, nếu là cường lực công kích, không có cách nào một kích chí mạng đối phương. Nô Quy, huyết nục của ngươi kim đan luyện ra, bản tọa hướng ngươi mua sắm một khỏa làm sao? Xa xa một tòa khác trong kết giới, tên Tiêu Tư Đồ Đế tộc tiên đế cười lạnh nói. Người khác ngồi xếp bằng ở trong huyết trì, hấp thụ bàng bạc huyết khí dẫn vào thể nội. Pháp lực không ngừng trộm tới người bóp nát thành huyết tương dung nhập huyết chỉ trong. Không bán, chẳng qua, ngươi nếu là có thể dùng một viên ngươi cô đọng huyết hồn tình trao đổi ta ngược lại có thể cho ngươi một viên. Nô Quy Tiên Đế lạnh lùng nói, hắn không phải người thiếu tiền, cao đẳng đan sư cũng không thiếu tiền. Hừ, ngươi đến là đánh thật hay bản tính, huyết hồn tinh đây ngươi cựu phẩm thượng và huyết đục kim đan khó luyện chế nhiều, một viên huyết hồn tinh, trao đổi hai cái huyết đục kim đan. Tư Đồ Tiên Đế lạnh lùng nói. Thành giao. Nô Quy Tiên Đế trực tiếp đáp ứng. Mà hai người hoàn toàn không có chú ý, một tên đại La Kim Tiên đã đem hai người tính vào rồi danh sách phải giết. Chẳng qua mấy thời gian 10 hơi thở, Hạng Trần cũng đã đem đối phương kết giới này pháp trận cân nhắc đấu, bắt quái huyền võ giáp thì thôi diễn ra phá trận pháp văn. Hạng Trần trong lòng bàn tay âm thầm ngưng tụ pháp văn. Đồng thời, hắn chầm chậm vào Ngô Quy Tiên Đế, có chút trình tự lúc cần hết sức chăm chú luyện chế, đó chính là hắn cơ hội xuất thủ. Lại chờ đợi trong chốc lát, lúc này, chỉ thấy Ngô Quy hai tay kết ấn, linh hồn lực, pháp lực dung nhập thủ lẫn trong, sau đó hắn song trưởng đánh ra đan đỉnh, đánh vào đan ấn. Này một lò đan, gần thành. Luyện chế ba cái cựu phẩm huyết đục kim đan, hắn đã giết mấy vạn người. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Hạng Trần thể nội long tượng nội lực, phần lôi chi lực, thiên lang chi lực, trong nháy mắt bộc phát. Hắn một trường giết ra, tay trái hội tụ trận văn đánh vào kết giới pháp trận phía trên, kết giới pháp trận trong nháy mắt tan mở một đạo lỗ lớn. Sát na phương hoa. Hạng Trần phía sau một đôi thiên bằng thần dược chợt hiện, trong tay đeo đao trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói đao cầu vồng bộ ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, khoảng cách gần như thế, căn bản không kịp phản ứng. Nô Quy Tiên Đế sắc mặt dây lát biến, thế nhưng tránh cũng không kịp rồi, trên người một đạo phòng ngự ngọc phù tự động cảm ứng nguy hiểm, khuyết tán phòng ngự quang mạc tán tới. Thế nhưng này phòng ngự ngọc phù khuyết tán tốc độ cũng chậm một tia, khuyết tán ra lúc, Hạng Trần đã xuất hiện ở phòng ngự ngọc phù bảo hộ trong phạm vi. Phốc thử, Long khuyết yêu đao xé rách qua Nô Quy Tiên Đế đầu lâu. Nô Quy Tiên Đế trên cổ hiện hiện một đạo vết máu, máu tươi tràn ra. Nô Quy Tiên Đế che đã bị hoàn toàn chặt đứt cổ, không cho đầu lâu rơi xuống, cường đại sinh mệnh lực điên cuồng khôi phục thương thế, nhường đầu lâu cùng cổ nối tiếp. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sai chỗ sau khi rời đi Hạng Trần. Người một chết. Nô Quy Tiên Đế ống, một tay che cổ, tay kiêng ngưng tụ cường đại tiên đế tiên nguyên pháp lực. Độc. Hạng Trần lạnh lùng chú lệnh cổ độc. A. Nô Quy Tiên Đế kêu thảm, pháp lực tán loạn, một cỗ kinh khủng cổ độc công kích hắn tiên hồn, hai tay của hắn ôm đầu, làm cho thê thảm. Hạng Trần phía sau, thôn thiên tà đẳng hóa thành một đạo to lớn màu đen xúc tu rất già, bén nhọn xúc tu giống trường thương, hung hăng xuyên thấu Nô Quy Tiên Đế thân thể, sau đó cuốn lại, sinh ra vô số gai nhọn cắn giết Nô Quy Tiên Đế. Không. Nô Quy Tiên Đế cả người trực tiếp xoắn thành rồi thịt vụn. Bốn động thiên tiên đế trực tiếp bị âm sát. Mà xa xa một tòa khác kết giới, theo đuổi ở trong huyết chỉ tư đồ tiên đế cũng là cả kinh trong nháy mắt bật lên, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Tất cả chẳng qua hô hấp trong lúc đó, Nô Quy liền chết. Bị tông môn của mình dưới trướng một tên đại la kim tiên tiêu diệt. Đây là có chuyện gì? Giết hắn đột bảo. Tư đồ tiên đế đẩy trong đầu hoài nghi, đồng thời thì sinh lòng cảnh giác. Như thế nhanh chóng tiêu diệt một tên bốn động thiên tiên đế, Nô Quy cũng không có phản ứng. Kết giới không có đưa đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng, nói rõ đối phương sớm theo dõi Nô Quy, hiểu rõ kết giới sao phá giải. Người này tuyệt đối không phải Thiên Luyện Tiên Tông đệ tử, chẳng lẽ lại là tiên đế giả heo ăn thịt hổ. Tư đồ tiên đế hai con ngươi trở thành đỏ như máu, quan sát Hạng Trần. Mà Hạng Trần thân thể tại hắn kích hoạt tu la trong mắt tỏa ra nồng đậm đến cực điểm đại la kim tiên huyết khí cùng bất diệt năng lượng. Đại la kim tiên cảnh giới cực cảnh bất diệt kim thân. Tư đồ tiên đế hai con ngươi trong nháy mắt nhiều một vòng cực nóng thần sắc. Hạng Trần trong nháy mắt âm sát rồi Nô Quy về sau, nhặt lên hắn chữ vật giới chỉ, càn khôn giới châu, một viên cựu phẩm hộ thân ngọc phù, còn có một tôn đế binh cấp đan đỉnh. Chương 2284, chiến tu La Đế chương 2284, chiến tu La Đế đế binh đan đỉnh có linh, cảm giác được chủ nhân sinh tử, bộc phát lửa giận. Bành! Một cỗ cường đại cực nóng đan hỏa từ trong đan đỉnh quét sạch bộc phát, tam vị chân hỏa đốt cháy thiên địa, thiêu đốt hướng về phía Hạng Trần. Không có chủ nhân đế binh thì đến phiên ngươi làm cản. Hạng Trần mỉa mai cười một tiếng, vung tay một cái, một quyển trận đồ quyết tán. Huyền Tiên Đồ. Huyền Tiên Đồ hóa thành một phương hư không bao phủ giết ra. Quần quần thiêu đốt tới tam vị chân hỏa toàn bộ bị Huyền Thiên Đồ hấp thụ. Huyền Thiên Đồ bao phủ xuống, bao vây đan đỉnh trực tiếp bị chấn áp thu nhập Huyền Thiên giới trong. Bị cầm tù trong kết giới đám người mờ mịt nhìn qua một màn này, bọn hắn hoàn toàn không rõ cụ thể có chuyện gì vậy. Chẳng qua thì nhìn thấy, bắt bọn hắn luyện đan cái này tà ác đan sư bị tiêu diệt, bị cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi tiêu diệt. Người trẻ tuổi này là tốt là xấu? Là tới cứu của bọn hắn sao? Bọn hắn thì không rõ ràng, vẫn như cũ lo lắng bất an, tâm hàng tuyệt vọng. Hạng Trần nhìn một cái những người này, đạm mạc nói, yên tâm đi. Ta không phải tới giết các ngươi lựa đàn, là tới cứu các ngươi. Nói xong, hắn cũng không nhiều giải thích cái gì, thì không đội giải trừ kết giới, quay người đi về phía rồi tên này Tư Đồ Tiên Đế. Này Tư Đồ Tiên Đế thấy Hạng Trần lại chủ động đi về phía hắn, trân trọng nói, thế nào, tiểu tử, ngươi còn muốn giết ta? Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, làm sao lại như vậy, tiền bối, ta chỉ là đến cùng tiền bối làm một giao dịch, ta giết Nô Quy, là bởi vì hắn là cựu nhân của ta. Có hứng, cùng ta làm giao dịch gì? Ngươi không phải Thiên Luyện Tiên Tông đệ tử đi, ngươi là ai? Tư Đồ Tiên Đế lộ ra một ngụm máu sắc yêu nha, giữ tận cười lấy nhìn qua đến tới gần hắn kết giới Hạng Trần, trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Hạng Trần dừng bước lại, thản nhiên nói, "Ta đích xác không phải Thiên Luyện Tiên Tông đệ tử, chẳng qua, này không ảnh hưởng giao dịch giữa chúng ta, hai cái huyết đục kim đan, đổi tiền bối một viên huyết hồn tinh, thế nào?" Tư Đồ Tiên Đế cười, nụ cười cực kỳ lạnh băng, hắn theo trong ao đi ra, máu tươi ngưng tụ trưởng thành bảo, cười lạnh nói, "Ta tại sao muốn cùng ngươi giao dịch? Trực tiếp giết ngươi, theo trong tay ngươi đoạt chẳng phải là dễ dàng hơn?" "Vâng." Nói xong, Tư Đồ Tiên Đế cả người đột nhiên bộc phát khí thế bằng bạc. Hai đạo màu máu động thiên hiện hiện, bộc phát kinh người thần uy. Này khí tức cường đại, so với tầm thường tiên đế cảnh giới tam động thiên cường giả chỉ mạnh không yếu. Người khác chủ động xông ra kết giới, vung tay lên, một phương hống huyết hải bao trùm tới, huyết hải ẩn chứa ăn mòn tất cả khủng bố uy năng. Huyết hải quét sạch qua phòng ốc, kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành một phấn. Huyền Vũ Thánh Quyết, Huyền Vũ Thần Phách. Hạng Trần trong tay kết ấn, sau lưng Huyền Võ Thánh Phách hiện hiện, ngửa mặt lên trời hống, Hạng Trần trước người hiện hiện pháp trận, bắt quái huyền giáp trận bao phủ tự thân. Ầm ầm. Huyết hải xung kích trên bát quái huyền giáp trận, bát quái huyền giáp trận giống phá sóng chi chu, xung kích huyết hải sôi nổi bị tránh đi, bát quái huyền giáp trận trên cũng chuyển tới suy suy âm thanh. Huyền minh hàn khí, Hạng Trần há mồm phun một cái, một cỗ cực hàn chi lực quét sạch ra, xung kích huyết hải, tạch tạch tạch đông kết âm thanh bên trong, biển máu này lại bị đông kết thành huyết băng. đây là cái gì hàn khí? Lại năng lực đông kết ta thần thông huyết hải. Tư Đồ Tiên Đế sắc mặt biến hóa, lập tức một tiếng quát nhẹ, nhiều hơn nữa pháp lực bộc phát tuôn ra, hóa thành huyết sắc hỏa diễm bao phủ thiên địa. Tu La huyết vực, Tiên Đế lĩnh vực quyết tán, bao phủ trung quanh thiên địa, trung quanh thiên địa cũng biến thành một phương màu máu thương khung mặt đất, ngọn lửa màu đỏ ngòm tiêu đốt, có kinh người sát nghiệm hội tụ, còn có vô số oán sát khí. Oán sát khí xung kích linh hồn của con người, ý thức giống như lâm vào trong địa ngục. Vô số màu máu hỏa xà ngưng tụ, to lớn màu máu hỏa xà vòng bèo hướng về phía Hạng Trần. Thánh hỏa luyện ngục, mở. Hạng Trần hóa thành kỳ lân cự nhân, một cước đạp pháp văn, pháp trận dây lát sinh. Đối phương lĩnh vực trồng, lại bốc cháy lên cực nóng ngập trời hỏa hoạn, luyện ngục thánh hỏa quét sạch bộc phát, đối kháng đối phương lĩnh vực lực lượng. Bạch. Lúc này, một đạo huyết quang vì tốc độ kinh người chạy tới, Tư Đồ Tiên Đế chấn động một đôi huyết cánh bay tới, trong tay nhiều một thanh huyết tinh bình thường đế kiếm, nở rộ khủng bố kiếm khí. Tu La huyết chém. Tư Đồ Tiên Đế huy kiếm, nở rộ ngàn vạn kiếm quang hội tụ thành một thanh to lớn kiếm mang màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém giết hướng về phía Hạng Trần. Một kiếm này lực lượng cực kỳ khủng bố, Hạng Trần trung quanh thành khu bị xé nứt vỡ nát ra vô số vết nứt. Hạng Trần tay cầm Long Khuyết yêu đao, vạn tượng chân ý bộc phát, chém ra một đạo phần lôi kiếm sen đánh ra, kiếm liên chống cự này một chạm, kinh khủng Tu La kiếm khí vang tạc, kiếm liên chấn vỡ, Hạng Trần thân thể bị kiếm khí xung kích không ngừng lùi lại. Tư Đồ Tiên Đế không buông tha, không ngừng huy động kiếm quang đổ ập xuống chạm đến, không cho Hạng Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Huyền Thế Bảo Giám, Thiên Ảnh Huyền Thân. Hạng Trần nhanh lùi lại, tránh né kiếm quang, kiếm mang ở trên mặt đất chém ra vô số vết nứt, đồng thời hắn thân thể trong nháy mắt phân hóa ra hơn ngàn đạo huyền thân. Mỗi một đạo huyền thân khí tức, công lực ba động đều là giống nhau, khó mà phân biệt thực hư. Thiên Hồ Huyền Thuật. Tư Đồ Tiên Đế thần sắc khẽ biến, lập tức một kiếm nở rộ một vòng vòng tròn kiếm vòng khuyết tán ra. Bành, bành, bành. Vô số huyền thân bị đánh trúng nổ tan cảnh, huyết nhục văng tung tóe, hoàn toàn nhìn không ra là giả. Nhưng mà, những thứ này tất nhiên không phải thật sự Hạng Trần. Kiếm nhận Long Quyền. Tư Đồ Tiên Đế hống, thân thể nhanh chóng chuyển động xoay quanh, kiếm khí bộc phát, pháp văn phóng thích. Ầm ầm. Một cỗ tiếp thiên màu máu phong bạo ngưng tụ ra, tràn ngập kinh khủng kiếm khí, xé rách hư không. Bành, bành, bành. Kiếm nhận Long Quyền quét sạch chỗ, vô số Hạng Trần thân thể vỡ nát, nổ. Sau một lát, đầy trời phân thân hoàn toàn vỡ nát. Tư Đồ Tiên Đế cũng không biết Hạng Trần rốt cục có hay không có bị tiêu diệt. Kiếm nhận Long Quyền tán loạn, hắn nhìn qua đầy đất thịt vụn, mày kiếm cao lại. Rốt cục chết không có. Thiên Hồ Huyễn Thuật, chân thật như vậy phân thân, nhất định là Thiên Hồ Huyễn Thuật. Đông. Nhưng vào lúc này, một cỗ linh hồn tiếng chuông nổ tung bên tai, một cỗ tiếng chuông sóng âm theo trên đỉnh đầu hắn phương hư không đột nhiên diễn ra. A. Tư Đồ Tiên Đế đau khổ hống, đế hồn trong nháy mắt bị xé nứt giống như đau đớn, thất khiếu bị vênh ra máu tươi. Thiên Ngai. Trong hư không, một đạo ánh đao sáng chói xé rách rất ra, hạ không gian tụ hợp thành một tên thanh niên thân ảnh, nhất đao hội tụ cường đại không gian chi lực thành đao khí phách dưới. Hư vô đao mang vỡ ra không gian, bổ vào Tư Đồ Tiên Đế đầu lâu. Phốc thử. Nay Tư Đồ Tiên Đế, đầu lâu bị nhất đao chém đứt mở, đao mang trực tiếp chém vào đầu lâu trong. Hống. Thế nhưng đối phương gầm thét ở giữa một kiếm phản chém giết ra, cường đại một kiếm chém ngược đánh bay Hạng Trần. Hạng Trần bị chém bay mấy vạn mét mới đứng vững thân hình. Tạp bái. Tư Đồ Tiên Đế hai con ngươi đỏ tươi, bóp nát bổ ra hắn thiên linh cái năng lượng đao mang, giống địa ngục các quỷ bình thường, cả người hoàn toàn biến thành Tu La chi thân, năng lượng khí tức cường đại rồi gấp hai. Hạng Trần nhìn qua đối phương toàn diện kích phát Tu La huyết mạch, cũng lộ ra lạnh băng ý cười. Huyết độc, bạo. Chương 2285, Hắc đạn lại xuất hiện. Chương 2285, Hắc đạn lại xuất hiện. Tư Đồ Tiên Đế thể nội, một cỗ đặc biệt nhằm vào Tu La tộc, cũng là tiên giới cái gọi là huyết thiên sứ nhất tộc độc lực theo đầu của hắn bên trong tràn vào thể nội bộc phát. Tư Đồ Tiên Đế thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy huyết mạch của mình lực lượng lại không bị khống chế tán loạn, xung kích tự thân kinh mạch, huyệt bị. Có chuyện gì vậy? Tư Đồ Tiên Đế ngạc nhiên thất sắc, sắc mặt đỏ lên, thân thể giống một trái bóng da giống nhau bành trướng. Bành, bành, bành. Đột nhiên, hắn thân thể bắt đầu không ngừng chợt nổ tung từng đám huyết vụ theo trong cơ thể hắn nổ ra đến, thân thể như là quả bóng xì hơi, không ngừng nổ nát vụn. A, tiểu xuất sinh, ngươi đúng ta làm cái gì? Tư Đồ Tiên Đế đau khổ hống, trên người huyết nhục thì bắt đầu thối rữa rơi xuống, đại đồng huyết nhục thối rữa rơi xuống, thân thể bắt đầu trở nên huyết vỡ rơi. Cả người rất nhanh liền biến thành một bộ máu me đầm địa hải cốt, một thân lực lượng cũng tiết lộ hết. Đây là huyết độc, đặc biệt nhằm vào các ngươi bộ tộc này huyết mạch chi lực nghiên chế, mùi vị không tệ đi. Hạng Trần nhe răng cười, nhìn qua trở thành một bộ hải cốt quỳ trên mặt đất Tư Đồ Tiên Đế, hắn từng bước một đi tới. Tạp bái, ngươi dám giết ta, ngươi sắp bị Tư Đồ Đế tộc truy sát rốt cục. Tư Đồ Tiên Đế phẫn nộ gầm thét lên. Hạng Trần đi vào trước mặt hắn, một cước dẫm tại hắn khô lâu đầu bên trên, cười lạnh nói, các ngươi Tư Đồ Đế tộc truy sát gần trăm năm, ta bây giờ không phải cũng là sống được thật tốt sao? Ngươi rốt cục là ai? Tư Đồ Tiên Đế kinh sợ hỏi. Vấn đề này, ngươi hỏi Diêm Vương đi thôi. Hạng Trần nhấc chân hung hăng rơi xuống, một cước chấn vỡ hắn cung xương. Theo lồng ngực của hắn trong lấy ra một viên màu máu trái tim. Tu La Tâm, vung tha ta đem trên người ta bảo vật cũng cho ngươi. Giọng Tư Đồ Tiên Đế tòng tâm bẩn bên trong truyền ra. Buồn cười, như lời ngươi nói, giết ngươi, trên người ngươi bảo vật giống nhau là của ta. Hạng Trần đang chuẩn bị nuốt nảy mai Tu La Tâm luyện hóa, thế nhưng hắn càn khôn giới chỉ bên trong, một viên trầm tĩnh rất nhiều năm hắc đạn đột nhiên bay ra, một trượng lớn hắc đạn mặt ngoài nổi lên vòng xoáy màu đen, lại trực tiếp thôn phệ Tu La Tâm. Lại là ngươi cái tên này. Hạng Trần nhìn qua hắc đạn tức giận đến cắn răng, nói, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Ăn hết đồ vật không ấp trứng trùng, chỉ có biết ăn, tiểu bạch cũng đây ngươi hữu dụng, ngươi cái vô dụng trứng. Ông. Hắc đản đột nhiên phát ra một cỗ tâm tình bất mãn ba động, vậy mà thoáng cái va chạm hướng về phía Hạng Trần, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp đem Hạng Trần đụng bay rồi. Này Hắc đản theo Hạng Trần rất lâu, là lúc trước hắn ở đây phàm giới đấu giá hội trên đoạt được, chẳng qua luôn luôn không thể ấp. Gia hỏa này, thích ăn nhất tinh nguyên cùng tu la tộc tu la tâm, cũng không biết là quái vật gì. Ngươi lại ra, ngươi còn dám đụng ta, lão tử cái này bổ ngươi sinh sắc. Hạng Trần giận dữ, huy động Long Khuyết yêu đao tiến lên, nhất đao giận chém đen đại soái. Làm. Nhưng mà, một đao kia chạm trên hắc đản lại trực tiếp văng ra rồi một đao kia, chấn động đến Hạng Trần hai tay ma đau nhức, người đều bị đánh bay. Mà trứng bên trên, một tia dấu vết đều không có. Ong ong ong. Hắc đản sôi nổi, phát ra trào phúng giống nhau tâm tình chập chờn, tựa hồ là đang chế giễu Hạng Trần không biết tự lượng sức mình. Lê tởm, ngươi bức ta nổi đến. Hạng Trần vung tay lên, hắn đại tiên đoa hiện hiện, lập tức một nổi chụp hướng về phía hắc đản, lại nhất định phải đem này chỉ có vào chứ không có ra bồi thường tiền hàng đấu, xem xét nó rốt cục là cái gì. Hắc đản bị một nổi chế trụ, lập tức bị Hạng Trần phong ấn tại trong nổi. Hạng Trần trực tiếp ngược lại thiên hàn tuyển thủy vào trong đó, lập tức một ngụm thái dương chân hỏa phun ra, bao phủ tiên đoa. Ngươi nếu sợ sệt, thì lập tức cho lão tử ấp, tiểu vương bắt đản, lão tử thì chưa từng thấy ngươi khó như vậy ấp trứng. Hạng Trần hung tợn uy hiếp, không ngừng tăng nhiệt độ. Rất nhanh thiên hàn tuyển thủy sôi trào lên, phóng thích hàn khí, thế nhưng nước suối lại nhiệt độ kinh người, có thể tươi sống hầm chết đại la kim tiên rồi. Thế nhưng chỉ thấy này hắc đản lại tung bay ở trong nồi, vòng quanh nồi chậm rãi du a, dường như còn cực kỳ hưởng thụ. Ong ong, trứng bên trong truyền đến linh hồn ba động, lại là nhường hắn nhiệt độ lại cao hơn một ít. Hạng nhị cầu cảm giác được linh hồn này thông tin, mau tức được một ngụm lao huyết phun ra ngoài rồi, ngươi hợp lý tắm suối nước nóng đâu? Nấu hồi lâu, Hạng Trần bất đắc dĩ từ bỏ, trong nồi thiên hàn tuyển thủy đều nhanh tiêu khô rồi, gia hỏa này một chút việc cũng không có. Tiểu vương bắt đản, ngươi rốt cục là cái thứ gì? Hạng Trần thái độ lại hòa hoãn lại hỏi. Hắc đản không điều hắn, theo trong nồi đục tới, nhún nhảy một cái vây quanh hắn xoay quanh. Ngươi nói cho ta biết, ta về sau đạt được tu la tâm cũng đút cho ngươi, bằng không, ta về sau trực tiếp hủy tu la tâm, ngươi đừng nghĩ lại ăn. Hạng Trần lại đổi cái phương thức uy hiếp. Hắc đản nhảy không nổi rồi, rơi vào trước người hắn, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Một lát sau, trở về hắn một đạo phát điên thông tin. Ta không biết. Hạng Trần nhịn xuống tiếp tục hầm ý nghĩ của nó, lại hỏi, vậy ngươi có những gì năng lực? Ngươi không thể nào ăn hết không kiếm sống đi. Hắc đản thay đổi một chút, đột nhiên, nó bằng tốc độ kinh người xoay tròn. Hắc đản xoay tròn càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua, lại biến thành một ngụm một trượng lớn vòng xoáy màu đen giống nhau lỗ đen. Trong lỗ đen, đột nhiên bạo phát một cỗ kinh khủng không gian hủy diệt chi lực phơi phới mở. Ầm ầm. Lỗ đen không gian trung quanh, trong nháy mắt vỡ nát, trở thành mảnh kiếm bể giống nhau phá vỡ, bị xoắn nát không gian mảnh vỡ, lại biến thành một cỗ vòi rồng giống nhau quét sạch hướng về phía trước hư không. Chỉ thấy phía trước tiên địa bị không gian này mảnh vỡ vòi rồng xé rách qua đi thiên băng địa liệt, xuất hiện một cái không gian thật lớn vết nứt, uy lực này đủ để xoắn nát bất luận cái gì tiên đế không gian lĩnh vực. Hạng Trần nhìn qua bị châu cày địa qua giống nhau thiên không, khó có thể tin. Vừa nãy không gian phong bạo đủ để hủy diệt một tên tiên đế, tiểu vương bắt đạn này cũng quá mạnh đi. Này trứng bên trong đến cùng là cái gì sinh vật? Hạng Trần tự lẩm bẩm, không dám tin, này phá trứng lại năng lực phóng thích khủng bố như vậy không gian lực lượng. Lỗ đen lại dần dần co vào, sau đó ngưng tụ thành hắc đạn dáng vẻ, rơi vào rồi Hạng Trần trước người. Đói. Đói, đói, đói khát ý niệm không ngừng tràn vào Hạng Trần trong óc. Vương Bát Đản, ngươi muốn ăn cái gì? Thiên tinh. Hạng Trần lộ ra kê tặc mãi ba giống nhau đủ cười, vừa mới này hắc đản lộ cái kia một tay, kinh diễm đến Hạng Trần rồi. Tên Vương Bát Đản này bên trong sinh linh tuyệt đối là sinh linh cực kỳ khủng bố, tại trứng bên trong thì mạnh như vậy, ấp ra đây này còn chịu nổi sao? Hạng Trần xuất ra cực phẩm tiên tinh ném cho nó, lại trực tiếp bị nó phóng xuất ra một đạo hắc sát tiềm điện giống nhau năng lượng đánh nát. Ngươi còn xem thường. Hạng Trần sắc mặt hơi đen. Hắn suy nghĩ một lúc, lại lấy ra một viên hổ phách giống nhau ngọc thạch bên trong ẩn chứa thần ẩn. Thần ngọc, thiên bằng đế quân vốn liếng bên trong năng lượng phẩm chất cao nhất nguồn năng lượng. Hắn ném cho hắc đản mặt ngoài như nước giống nhau nổi lên bọn sóng, trực tiếp thôn vệ. Thần ngọc nó muốn ăn. Đại gia thật là một cái đốt tiền hàng A, cực phẩm tiên tinh cũng coi thường, ăn thần ngọc. Chương 2286, nghi là tinh linh chương 2286, nghi là tinh linh Hạng Trần tâm hung ác, cắn răng một cái, lấy ra một dương thần ngọc, trừng một bàn mai. Toàn bộ cho ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi năng lực ăn bấy nhiêu. Có thể hay không cho ăn bể bụng ngươi? Hạng Trần mang theo một tia lệ khí nói, thần ngọc hắn cũng chỉ có mấy chục vạn, thần ngọc là đại đế tu hành chân quý nguồn năng lượng. Ai ngờ này hắc đản bộ phát một cỗ thôn vệ chi lực, một vạn mai thần ngọc lại bị gia hỏa này toàn bộ hút vào trứng bên trong, hắc đản tỏa ra ánh sáng yếu ớt mang, vỏ trứng mặt ngoài nhiều một chút vòng xoáy trạng thái hoa văn. Hắc đản thể tích, mắt Trần có thể thấy lớn hơn một vòng. Trời ơi, như vậy cũng căng cứng không bạo, tên vương bắt đản này không phải là cái hang không đấy đi, tiểu bạch cũng không có thể ăn như vậy đi. Hạng Trần kêu lên. Muốn, muốn, muốn, còn muốn. Hắc đản nhún nhảy một cái, nhẹ cơn hoan hô phóng thích tâm tình chợt trợn. Muốn lại ra ngươi, lão tử nuôi không nổi ngươi rồi, chính ngươi tìm người khác nuôi đi. Hạng Trần một cước đá trên hắc đản, trực tiếp đem hắc đản đá bay. Nhưng mà bèo một tiếng, hắc đản lại bay trở về rồi, vây quanh Hạng Trần nhún nhảy một cái. Hạng Trần thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, đem giá hỏa này thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong đỡ phải phiền chính mình. Tên vương bắt đản này còn đuổi lại đuổi không đi. Đáng tiếc bát ca không tại, không chừng kiến thức của hắn biết nhau đây là cái quái gì. Đúng, Bạch Hoàng tỷ, chớ ngủ, vừa nãy kia hắc đảng ngươi biết là cái gì sao? Hạng Trần tỉnh lại Bạch Hoàng nguyên thần, đem vừa nãy ký ức phản hồi cho Bạch Hoàng. Tiểu tử thối, cô nãi nãi đang ngủ mỹ phẩm cảm giác, ngươi náo cái gì náo? Bạch Hoàng giọng nói hơi lời biếng, âm thanh cực kỳ mê người. Thân thể ngươi đều không có ngủ cái gì mỹ phẩm cảm giác. Hạng Trần nói thầm bán thầm, đem càn khôn giới chỉ bên trong hắc đạn cho Bạch Hoàng xem xét, đồng thời đem tình huống vừa rồi phản hồi cho Bạch Hoàng rồi. A, Bạch Hoàng dò xét nhìn hắc đạn, lộ ra ngạc nhiên thanh âm. Làm sao vậy? Phát hiện cái gì? Hạng Trần liền vội vàng hỏi. Không có, này chứng xấu quá, ai ở dưới, ngươi bỏ xuống. Hạng Trần phát điên, nói, ta một người nam làm sao có khả năng đẻ trứng, cho dù là nữ cũng không có khả năng à? Ta thế như lang, không đúng, ta cũng vậy kim ô thiên bằng, cũng là cầm thú, nếu là nữ là năng lực đẻ trứng. Hừ, bị ngươi mang lệnh, này chúng ta rất nhiều năm trước nhặt, không biết cái quái gì thế, ngươi không có phát hiện cái gì a cái gì a? Tiểu vương bắt đạn, dám nói chuyện với ta ngang như vậy. Bạch Hoàng đá một cước Hạng Trần linh hồn, nói, ta kinh ngạc là bởi vì nguyên thần chi lực của ta nhìn không thấu này trứng bỏ trứng, không biết bên trong là cái gì. Nguyên thần của ngươi lực lượng cũng nhìn không thấu. Hạng Trần kinh hãi, nguyên thần chi lực thế nhưng ngay cả hạ không gian đều có thể dò xét, quan sát năng lực đây kính hiển vi cũng cường đại gấp trăm ngàn lần. Bạch Hoàng sờ lấy chính mình chiếc cằm thon, chân mày to cao lại, nói, năng lực phóng thích đáng sợ như vậy không gian phong bạo, năng lực thôn phệ thần ngọc cùng tu la tâm, này trứng bên trong sinh linh tất nhiên không đơn giản, kỳ lạ, ta lại không cảm giác được cái gì sinh mệnh lực lượng, hẳn là trứng bên trong là linh thể, không phải huyết đục sinh linh. Hạng Trần nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi là nói này trứng bên trong có thể là thiên địa tinh linh loại hình thứ gì đó? Có khả năng. Bạch Hoàng gật đầu, nói, cũng chỉ có thiên địa nguyên tố tinh linh trong thứ gì đó năng lực như vậy không hạn chế thôn vệ năng lượng thể rồi. Thiên địa nguyên tố tinh linh cũng liền không phải tầm thường sinh mệnh, có thể là phong, có thể là lôi, có thể là hỏa diễm, ngũ hành năng lượng các loại. Thú vị, thật tốt bồi dưỡng, nói không chừng năng lực ấp ra cực kỳ thứ không tầm thường ra đây. Bạch Hoàng nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra đang làm gì vậy trong cổ tịch nhìn thấy qua loại sinh vật này. Cái đồ chơi này nuôi ra đây sẽ không phệ chủ a? Hạng Trần lo lắng hỏi, hắn đôi hắc trứng xuống khế ước, thế nhưng dường như vô dụng. Hắc đản mặc dù luôn luôn đổ thừa hắn đi theo hắn, chẳng qua dường như thì không thế nào kính trọng hắn. Bạch Hoàng phân tích nói, hẳn là sẽ không, ngươi cũng mang theo bên người đã nhiều năm như vậy, này trứng thì phản đối ngươi làm gì, vì ngươi vừa nãy trong trí nhớ hắn thả ra không gian phong bạo đến xem, ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Hắn năng lực một mực đi theo ngươi, nói rõ hay là ỷ lại ngươi, linh trí của hắn là theo chân ngươi tuế nguyệt bên trong mới sinh ra. Hẳn là sẽ không, lỡ như sẽ đấy. Hạng Trần cảm thấy Bạch Hoàng có chút không có yên lòng. Vậy liền tìm một chỗ đem hắn mất đi, phong ấn. Cái này cũng có chút không nỡ, ta trên người nó tốn không ít tiền. Cút, ném lại không nỡ ném, vậy ngươi nói cái gì kỉnh? Cao kỉnh Bạch Hoàng lại đạp Hạng Trần linh hồn một cước, co quắp tại linh hải bên trong ngủ ngon rồi, hấp thụ Hạng Trần công lực tầm bổ chính mình. Hạng Trần lại quan sát Hắc Đản một lúc, nói, vương bắt đản, ngươi năng lực nghe thấy ta nói chuyện sao? Hắc Đản hơi nhúc nhích một chút. Về sau thì bảo ngươi tiểu hôn đản đi, thành thành thật thật ở bên trong ở lại a, ta bắt được Tu La Đế tộc người sẽ nuôi nó ngươi. Hạng Trần cho nó lấy cái không có yên lòng tên. Sau đó thì không để ý nó. Nhị cậu lấy tên cũng là nhân tài, tiểu ngốc đây, tiểu hỗn đản, ngốc ngư chờ chút, điển hình tên xấu dễ nuôi. Hạng Trần nhìn qua Tu La kết giới chung quanh nhìn người, một trưởng bộ ra, trận văn phá kết giới, nói, các ngươi tự do. Nói xong cũng không để ý những người này ngốc trệ, mừng như điên, gieo họ, hắn trực tiếp rời đi. Hắn đi một tòa khác pháp giới, thì chém vỡ kết giới, thả ra người ở bên trong, Hạng Trần trực tiếp hóa thành tử kim sắc thiên bằng bay lên, nói, các ngươi những người này, nếu là không muốn chết liền đi Tây Phương 10 vạn dặm bên ngoài An Lam thành, liền nói là ta Đường Ngọc cứu người. Tự sẽ có người dàn xếp các ngươi. Hạng Trần sau khi nói xong thì không quan tâm những chuyện đó, người trực tiếp phá không bay đi. Những người này quỳ trên mặt đất, hướng Hạng Trần bay khỏi phương hướng tùy tạ. Có thể cứu bọn hắn đã là phát thiện tâm, không tính vi phạm chính mình sơ tâm, không thể nào luôn luôn che chở bọn hắn, cứu người nhất thời, cứu không được người một thế. Hắn chính là tính cách này, nhìn thấy chuyện bất bình, không thích chuyện, muốn quản sẽ quản một ống, thế nhưng sẽ không tinh thần trọng nghĩa bạo dạn luôn luôn bảo hộ những người này. Hạng Trần kiểm kê rồi hai cái tiên đế xuất thân. Nô quy tiên đế trên người có rất nhiều đan dược, hữu phẩm đan dược cũng không ít, có giá trị không nhỏ, còn có một số nô quy ở trong thành cướp đoạt được tinh ngọc, cực phẩm tiên tinh hàng có sẵn, tổng cộng ước chừng giá trị 50 ước cực phẩm tiên tinh tả hữu. Pháp bảo có một tôn đế lô, hạ đẳng đế binh, còn có một tấm cựu thiên tinh tạp, bên trong không biết được có bao nhiêu tiền. Tư đồ tiên đế cùng rất nhiều, tinh ngọc, cực phẩm tiên tinh cộng lại tiền mặt giá trị cũng bất quá hơn 2 tỷ, pháp bảo là một thanh tiên kiếm, cũng là hạ đẳng đế binh, cùng với một tấm cựu thiên tinh tạp. Chẳng qua bên trong có 3 cái huyết hồn tinh có chút trân quý. Huyết hồn tinh là có thể trợ giúp cô động tiên đế huyết mạch, thối luyện đế hồn bảo vật. Bạch Hoàng tỷ, Hạng Trần lại nhẹ giọng kêu gọi, có để hay không cho lão nương ngủ thì thế nào? Hạng Trần lấy ra 2 tấm tạng, nói, ta chỗ này có 2 tấm cựu thiên tinh tạng, vừa mới bị tiêu diệt 2 tên tiên đế bọn hắn người đã chết, tài khoản tiền bên trong ngươi có biện pháp nào không giúp ta làm ra đến? Ngươi không phải danh xưng cựu thiên tiên giới thứ nhất hắc khách sao? Bạch Hoàng phủi một chút 2 tấm tạng, nói, có, không trải qua ra ngoài kết nối cựu thiên tiên giới cựu thiên thương hội mạng hệ thống, ta mới có thể vào xâm 2 người này, người tài khoản đem tiền chuyển rời đến ngươi tài khoản trong. Thật có thể. Hạng Trần trong lòng mừng như điên. Nói nhảm, đây chính là Cựu Thiên Thương hội một hạng quan trọng màu đen sản nghiệp thu nhập nơi phát ra. Chương 2287, Thánh Linh Hoàng Triều chương 2287, Thánh Linh Hoàng Triều màu đen sản nghiệp quan trọng nơi phát ra. Nói thế nào? Hạng Trần hứng thú. Bạch Hoàng giải thích nói, tu sĩ có thể tại chính mình Cửu Thiên Tinh Tạp bên trong điền tử vong người thừa kế tài khoản, tu sĩ tử vong sau đó, Cửu Thiên Tinh Tạp bên trong hồn ấn cũng sẽ biến mất. Biến mất trong vòng 10 năm, không có chữa trị, Cửu Thiên Thương Hội hệ thống rồi sẽ nhận định hộ khách tử vong, nếu hắn điền có người thừa kế tài khoản hắn ở đây Cửu Thiên Thương Hội tiền trang trong chứa đựng tài sản sẽ tự động đánh vào người thừa kế tài khoản. Cái này ta biết, sau đó thì sao? Hạng Trần thì thiết lập rồi dạng này tuyển hạng, nếu hắn ở ra dám rồi, tiền của hắn tài vụ và kế toán toàn bộ đánh vào Hạ Khuynh Thành tài khoản. Từ điểm đó cũng có thể thấy Hạ Khuynh Thành trong lòng hắn địa vị, cũng là tín nhiệm. Bất quá, rất nhiều tiên nhân kỳ thực cũng sẽ không như thế làm, trong tiên giới, người thừa kế vì tranh đoạt tài sản, giết tới thân tình huống cũng không hiếm thấy, cho nên rất nhiều tiên nhân không muốn làm như thế, vậy cái này tiền xử lý như thế nào? 10 năm sau đó tài khoản gạch bỏ, số tiền kia tự nhiên sẽ Cửu Thiên Thương Hội tất cả. Hàng năm chỉ dựa vào này một hạng Cửu Thiên Thương Hội đều có thể trắng thu vô số tiền tài. Hạng Trần bừng tỉnh đại ngộ, Cửu Thiên Thương Hội cũng là tiên giới lớn nhất, đáng tin nhất tiền trang, cùng loại ngân hàng, người sử dụng quần thể quá lớn, dường như chiếm cứ một nửa tiên giới người, hàng năm không phải bình thường tử vong người sử dụng số lượng cũng là khó mà đoán chừng. Bạch Hoàng tiếp tục nói, ta chỉ cần xâm lấn Cửu Thiên Tinh Tạp bên trong người tài khoản, sửa chữa người thừa kế thông tin, đổi thành tài khoản của ngươi, sau đó lại đem thời điểm tử vong sửa chữa, tiền rồi sẽ tự động đi vào tài khoản của ngươi trong, một bộ này kế thừa hệ thống hay là ngã chủ đạo lập trình cho dù bây giờ có rất nhiều ưu hóa, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ta cũng biết làm sao sửa chữa. Ngưu Phê, ha ha, về sau vậy ta cũng không cần đem lấy được Cửu Thiên Tinh Tạp tiêu hủy. Hạng Trần đại hỉ, hai người này tài khoản bên trong tất nhiên cũng không ít tích xúc. Tỷ như hắn đều là một nửa tiên tinh để vào Cửu Thiên Thương Hội tiền trang, lấy lời, hoặc là thuận tiện chuyển cho cần dùng tiền người một nhà, một nửa tiền mặt phóng trên người mình, tùy thời làm tài nguyên sử dụng. Bây giờ hắn xuất thân có thể nói phong phú, Hồng Phong Thành quân nhu bảo khố, hắn đạt được hơn 80 tỷ tiên tinh tài nguyên, còn có một nhóm lớn bát phẩm đại la kim đan, hàng loạt tiên khí, giá trị quá ngàn ức. Nguyên bản hàng loạt tài sản, hắn thì còn lại có hơn 20 tỷ, hắn có thể lưu động tài chính liền đã đạt tới 100 tỷ. Chờ lần này thần tích tầm bảo kết thúc, liền đem trên tay cực phẩm tiên tinh đổi thành tu hành bảo vật xung kích tiên đế cảnh giới. Hạng Trần trong lòng hạ quyết tâm, lần này thần tích hành trình nhìn xem có thể hay không mò được bảo vật gì, nếu là không vớt được cái gì tài nguyên, liền nghĩ biện pháp tại đây thần tích đại lục trên chiếm cứ tiếp theo phiến tư nhân lãnh địa, phát triển thế lực của mình. Hạng Trần là ý tưởng như vậy, thần công những thứ này hắn không phải vô cùng hiếm có, hắn cần chính là thần dược, thần đan, hoặc là cường đại thần thuật thần thông. Khoảng cách Hạng Trần cái phương hướng này hơn 10 vạn dặm bên ngoài, có một người khẩu 2 tỷ nhân tộc Hoàng Triều. Thánh Linh Hoàng Triều. Thánh Linh Hoàng Triều, thần tích nhân tộc cường đại nhất, nhân tộc thế lực, không yếu một phương đại tiên vực bên trong bá chủ thực lực, có mấy đại đế cường giả trấn thủ. Chân chính nhục thân đại đế. Này Thánh Linh Hoàng Triều, lịch sử lâu đời. Hắn người sáng lập là nhóm đầu tiên phản đối Thái Thản tộc người, trong đó có cường giả mạo hiểm xâm nhập thần tích chi thành, thì chính là chỗ này nhân khẩu bên trong thần đô, sống chết khó nói, đạt được thần minh truyền thừa, thần công, thần thuật, nổi lên sau đó dẫn đầu đi theo người của mình thành lập rồi mảnh này Hoàng Triều. Thánh Linh Hoàng Triều tồn tại lịch sử đã mấy trăm vạn năm, mà thần tích đại lục trong từng thu được truyền thừa nhân tộc cường giả có hơn phân nửa cũng hội tụ Thánh Linh Hoàng Triều, khai tông lập phái, biến thành Hoàng Triều trọng thần. Thánh Linh Hoàng Triều tử dân thời gian khá tốt qua, Thái Thản tộc cũng rất ít lựa chọn xâm lấn cường đại lên Thánh Linh Hoàng Triều. Chẳng qua Thánh Linh Hoàng Triều thì không can dự quốc thổ phạm vi ngoại nhân tộc chết sống, đối bọn họ mà nói cuối cùng cần một số người đi nuốt no bụng Thái Thản tộc người. Thái Thản đế quốc, Thánh Linh Hoàng Triều trên phiến đại lục này duy trì một loại vi diệu cân đối quan hệ. Đáng thương chính là Thánh Linh Hoàng Triều bên ngoài phổ thông nhân tộc thành trì, vương quốc, bọn hắn biến thành rồi thỏa mãn Thái Thản tộc dục vọng vật hy sinh. Thánh Linh Thành, Thánh Linh Hoàng Triều hoàng thành, dân số quá 100 triệu. Trong hoàng cung, văn võ bá quan điểm sắp xếp mà đứng, một tên người mặc màu đỏ thắm kỳ lân phục, trên ghì văn quan nhất phẩm tiên hạc đồ văn, đầu đội ô quan một người đàn ông tuổi trung niên, chính cung kính hướng trong triều, hướng lên phía trên long vị trên khí độ uy nghiêm quân vương bẩm báo. Hoàng chủ, gần đây ngã hoàng hướng nhiều cái châu thành trong ao truyền đến bị cường giả cướp sạch tàn sát tình huống, những người này giống như đồng thời đột nhiên xuất hiện, thực lực cường đại, có thể so với hoàng triều võ tướng, có trưởng khống tu hành nội thân, pháp lực, linh hồn cường đại công pháp, ngắn ngủi một ngày thời gian, ngã hoàng hướng có ít thành cảnh ngộ đại nạn, thương vong tử dân trăm vạn mà tính. Nhất phẩm đại thần, Ôn Công Hầu đúng Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Linh Hoàng chủ cung kính bẩm báo nói. Thánh Linh Hoàng chủ âm thanh uy nghiêm mà giàu có tư tính, nói, có từng điều tra rõ những người này lai lịch, là thần đô bên trong ra tới người làm loạn sao? Ôn Công Hầu vẻ mặt nghiêm túc, nói, chúng ta bắt lấy một số người, thẩm vấn phía dưới đạt được rồi lai lịch của bọn hắn, tình huống chỉ sợ đây cái này muốn nguy hiểm rất nhiều, bọn hắn đến từ vực ngoại cửu thiên. Cái gì? Vực ngoại cửu thiên? Thượng cổ thần minh nhóm sinh ra nơi? Vực ngoại cửu thiên. Lời vừa nói ra cả triều văn võ không có chỗ nào mà không phải là quá sợ hãi, sắc mặt nặng nề. Vương ngoại cửu thiên, đối bọn họ phiến đại lục này người mà nói, chính là một truyền thuyết. Nghe đồn, đó là thượng cổ thần minh nhóm sinh ra nơi, thượng cổ thời đại, mảnh này tràn ngập thần luận đại lục bị một đám thượng cổ thần minh phát hiện, bọn hắn mang theo chính mình hậu nhân, nô bộc, đi tới thần tích đại lục, thì chính là bọn hắn tự xưng cự linh đại lục, trải nghiệm vô số năm sinh sôi, có rồi bây giờ phiến đại lục này sinh thái hình thức. Thượng cổ những năm cuối, chư thần hoàng hôn, thần minh nhóm dần dần biến mất, vỡ lạc, phiến đại lục này cùng cửu thiên tiên giới cửa ra vào cũng bị phong ấn. Bây giờ trải nghiệm ngàn vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, lối ra phong ấn năng lượng biến mất, không gian thông đạo hiện thế, Cửu Thiên Tiên giới cùng mảnh này bị di thất dị không gian đại lục lại lần nữa liên quan đi lên. Hoàng chủ thần sắc cũng biến thành âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn tới Thái Thản Đế quốc Lai sứ nói là sự thật, vực ngoại Cửu Thiên phát hiện chúng ta phiến đại lục này, bắt đầu xâm lấn. Ôn Công Hầu tiếp tục nói, căn cứ bị bắt vực ngoại người lời nói, chúng ta đại lục không gian cửa vào cùng vực ngoại Cửu Thiên bên trong lục trọng thiên giới xuyên suốt, bây giờ hàng loạt Cửu Thiên cường giả bị truyền tống vào chúng ta đại lục, vì chính là trên vùng đất này bảo tàng cùng thần đô trong thần minh truyền thừa, trong mắt bọn hắn, chúng ta cũng thuộc về bọn hắn tài vận. Bọn này vực ngoại tạp toái, hoàng chủ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta lập tức liền có thể chỉnh hợp đại quân, tiêu diệt bọn này Cửu Thiên tiên giới tạp toái, để bọn hắn cũng không dám lại bước vào chúng ta đại lục nửa phần. Có tính khí nóng nảy võ soái khí thế hung hăng chờ lệnh. Chương 2288, ngốc người ngốc phúc. Chương 2288, ngốc người ngốc phúc không sai. Hoàng chủ, chúng ta Thánh Linh Hoàng Triều theo mạn hơi bên trong từng bước một nổi lên, theo Thái Thản tộc chèn ép hạ trưởng thành đến hôm nay, tuyệt đối không cho phép bọn này vượt ngoại người tại trên đầu chúng ta diêu võ dương oai, cướp đoạt chúng ta tài nguyên. Cùng những thứ này vượt ngoại tạp toái tử chiến rốt cục. Võ tướng nhóm tâm trạng cũng vô cùng cao càng, bọn hắn còn không phải thế sao những kia ngụy tiên đế, mà là có thần mình công pháp truyền thừa chính thống cường đại võ tu tiên nhân. Yên lặng. Thánh Linh Hoàng Chủ bên người một tên thái giám hét to, trong tay vung vẫy một cái trường tiên, bột một tiếng quất vào mặt đất. Một đám võ tướng đội vàng chớ lên tiếng, nhìn về phía kia người mặc long bào, ngồi cao hoàng vị hoàng chủ. Thánh Linh Hoàng Chủ thần sắc lạnh lùng mà uy nghiêm, nói: căn cứ thần minh trong sử sách ghi chép, Cửu Thiên Tiên giới thế lực cường đại, cho dù muốn đối kháng bọn hắn, cũng không phải chúng ta Thánh Linh Hoàng Triều một nhà sự việc. Việc này quan hệ trọng đại, ta sẽ liên hệ Thái Thản Đế quốc, tranh thủ cùng Thái Thản Đế quốc đạt thành đồng minh, cộng đồng đối phó vực ngoại Cửu Thiên. Vực ngoại Cửu Thiên người không có chúng ta đại lục người có đại lục tiên tiên thần ấn chi khí, báo tin cả nước cảnh nội tất cả tử dân, tụ hiện thần ấn ký thuận tiện tra nhận, loại bỏ ngã hoàng hướng tất cả cảnh nội vực ngoại Cửu Thiên người. Phàm là phát hiện vực ngoại Cửu Thiên tiên nhân, hết thảy bắt lại, người can đảm dám phản kháng, giết. Nặc, hoàng chủ anh minh. Thánh Linh Hoàng Triều, phương này đại lục ở bên trên thế lực cường đại nhất một trong, thì bắt đầu đúng vực ngoại Cửu Thiên tóc người dậy rồi hành động. Mà lúc này, Hạng Trần đang hướng về một tòa hoàng triều nơi ở bay đi. Từ kim sắc thiên bằng phá không mà qua, một đôi cánh khổng lồ chấn động một cô mãnh liệt gió lốc, nâng nổi thân thể bay lượn chân trời. Cậu tử, mau tới cứu ta. Lúc này, Hạng Trần truyền âm ngọc bên trong lại truyền tới Hạ Hầu Võ tiếng kinh hô. Hầu tử, ngươi nha cuối cùng có đáp lại, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Ngươi người ở địa phương nào, có phải hay không Thái Thản Đế quốc trong? Hạng Trần vội vàng hồi hỏi. Hạ Hầu Võ buồn gào to, đúng vậy à, ta bị nơi này thổ dân người bắt lấy rồi, gọi là Thái Thản Đế quốc, mụ nội nó, này Thái Thản Đế quốc nữ nhân quá không biết xấu hổ, bọn hắn cái gì đế quốc công chúa, không phải muốn ta làm cái gì phò mã, ngươi mau tới cứu ta à, ngươi lại không đến ta danh tiết khó giữ được muốn phá công rồi. Cái gì? Hạng Trần nghe vậy ngừng thân thể, xoay quanh tại thiên không. Ý của ngươi là, ngươi bị Thái Thản Đế quốc người bắt lấy rồi, công chúa của bọn hắn coi trọng ngươi rồi, muốn ngươi làm phò mã? Hạng Trần không xác định hỏi. Đúng vậy à, quá ghê tởm, bọn hắn nhất định là nghĩ dùng mỹ nhân kế hấp dẫn ta, hỏng ta tu hành, ta cùng bọn hắn công chúa đánh một trận, kết quả đánh không lại ta, thì không phải gả cho ta, quá không biết xấu hổ, ngươi nha mau tới cứu ta à. Quá, ngươi này nghiệt trướng đi cái gì vận khí cất chó, loại chuyện này vì sao không có để cho ta đụng tới. Hạng Trần nghe vậy căm giận bất bình, quá ghê tởm, chính mình đang lo lắng con hàng này an nguy. Con hàng này lại là tại tán gái diễm lộ. Cút, ta không thích này công chúa. Mặc dù dung mạo của nàng rất đẹp, mán đẻ cái chủng loại kia, thế nhưng lão tử không thể phá công a, mau tới cứu ta. Ta sẽ không phá này đế cung bên trong trận pháp. Hạng Trần đang muốn mắng cái gì, thế nhưng đối phương chỗ nào truyền đến một hồi có chút dễ nghe nữ tử âm thanh. Phò mã, ngươi đang cùng ai nói chuyện a? Không, ta không phải ngươi phò mã, ngươi không được qua đây a, chúng ta thật không thích hợp. Hạ Hầu Võ bi thiết truyền đến, lập tức lại không rồi truyền âm. Hạ Hầu Võ. Hạng Trần đúng truyền âm ngọc gầm thét, xuất sinh, buông ra công chúa, để ta tới. Chẳng qua bên ấy một chút âm thanh thì không có truyền đến. Hạng Trần sững sờ nhìn qua trong tay truyền âm ngọc, tức giận đến nghiến răng. Hắn ngửa mặt rít gào, vì sao a? Loại chuyện tốt này không cho ta đụng tới, hắn lại ra đây chẳng lẽ là người ngốc có ngốc phúc? Lập tức hắn lại thở dài một tiếng, nhìn qua truyền âm ngọc nói, niên thiếu không biết cơm chùa lương à? Này nghiệt trướng không phải là ông trời phái tới cố tình cách đứng của ta đi, mà hại lao tử phí công lo lắng này ra súc. Sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó, hối hận nói, vừa nãy ta nên đem truyền âm quay xuống, buông ra bảo nhi nghe một chút, nhường nàng hiểu rõ hầu tử kỳ thực cũng là rác rưởi khỉ. Thật, Viêm Hoàng Hảo huynh đệ. Không sau lưng sau thọt hai đao đều có lỗi với hắn. Bất quá, Thái Thản tộc công chúa kia đến bao lớn, hầu tử năng lực thỏa mãn sao? Hắc hắc, chẳng qua tên kia cũng được, tùy ý trở nên cơ bản hình, cũng đúng tuyệt phối. Hạng Nhị Cầu bất đắc dĩ nghĩ, tốc độ thì chậm dần chậm một chút. Còn đi cứu hầu tử sao? Cứu cái rắm, để hắn chết tại Ôn Nhu Hương phá công đi thôi, bị Thái Thản tộc công chúa ép hư rồi mới tốt. Hạng Trần thu truyền âm ngọc, trong lòng hung dữ chớ chú, chẳng qua trong lòng treo lấy một khối đá cũng coi như bông xuống. Siêu. Lúc này, một đạo mũi tên mang theo kinh người tiễn khí phá không đánh tới. Tốc độ cực nhanh, bóp méo không gian, hóa thành tử kim tiên bằng Hạng Trần, tốc độ phản ứng cũng là cực kỳ kinh người. Thân thể chợt lóe lên, mũi tên kia dường như dán thân thể của hắn sát qua đi. Ai? Tử kim tiên bằng trong lòng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới. A, lại tránh qua, tránh né. Phía dưới là một mảnh rừng rậm, có một đám người, một tên người mặc lộng lẫy vảy rắn bảo thanh niên cưỡi tại một đầu màu đen mãnh hổ trên người, cầm trong tay một cây cung lớn. Thanh niên lại lập tức theo lưng hổ một bên ống tên trong rút ra ba chi tiễn, dựng vào dây cung, trong nháy mắt mở cung. Bành! Dây cung phát ra kinh lôi bình thường âm thanh, ba đạo mũi tên mang theo cường đại đến cực điểm tiễn khí bắn giết hướng về phía Tử Kim Tiên Bằng, còn ẩn chứa một cỗ tiên đế pháp tắc khí tức. Ba mũi tên đánh tới, Tử Kim Tiên Bằng thiên bằng thần mâu trong sinh ra ba đạo đồng tử, lực lượng thời gian quyết tán, ba mũi tên tốc độ tại trong con ngươi của hắn cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn hai cánh mở ra, linh hoạt né tránh ba mũi tên, lập tức một cánh vung ra. Siêu, siêu, siêu. Kể ra kim vũ theo trên cánh chóp ra, hóa thành vũ tiễn từ phía trên bắn xuống. Thú vị, dám cùng bản thế tử đúng tiễn. Thanh niên không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong nháy mắt bắn ra mấy mũi tên thẳng hướng phóng tới vũ tiễn. Ai ngờ thiên bằng vũ tiễn lại linh hoạt sửa đổi phương hướng, muốn đụng tiễn một nháy mắt vạch ra một đạo đường cong né tránh, bắn về phía rồi cưỡi hổ thanh niên. Thế tử cẩn thận. Thanh niên hộ vệ bên cạnh nhóm thần sắc lại biến, sôi nổi ra tay đi chặn đường. Nhưng mà tốc độ cuối cùng chậm, hắc hổ trở thanh niên chật vật tránh né. Ầm ầm. Thiên bằng mũi tên giống đạn đạo bình thường, bắn tại trên mặt đất nổ ra từng cái hố to, cho bụi dày đặc, nổ ra cường đại tiết khí. Nghiên xúc, người một chết. Thanh niên bên cạnh một tên người mặc áo đen cường giả gầm thét, bước chân đập mạnh, cả người bạo phát ra hai cái đầu tiên, khí thế kinh người xông lên thương cùng, một trưởng bổ về phía Tử Kim Thiên Bằng. Này khí tức, không phải Ngụy Tiên Đế. Tử Kim Thiên Bằng đôi mắt đồng tử hơi co lại, chẳng qua cười lạnh một tiếng, hai cánh bộc phát, thần thông phụ văn phóng thích, vô số vũ mao tiến quang chốc ra. Thiên Vũ Chu Thần. Siêu, siêu, siêu. Hàng loạt mũi tên mang theo vạn tượng chân ý tiến khí đánh tới, đầy trời lưu quang phô thiên cái địa, phù văn dày đặc. Kia nhị động thiên tiên đế một trưởng lực lượng hoàn toàn bị tan rã xuyên thủng, vô số vũ tiễn bao phủ đánh tới, thần sát hắn đại biến, này đại la kim tiên cảnh giới yêu bằng công kích làm sao lại như vậy đáng sợ như thế. Chương 2289, ngươi có thể là ai? Chương 2289, ngươi có thể là ai? Nam tử mặc áo đen này tiên đế lĩnh vực cũng không kịp ngưng tụ phong thích, đành phải dựa vào tự thân đại la kim thân ngăn cản. Hắn là chân chính tu hành có đại la kim thân tiên đế, với lại thất phẩm kim thân. Nhưng mà, thiên vũ bắn giết tại hắn trên thân thể, trực tiếp phá vỡ kim thân, ở trên người hắn vỡ ra từng đạo lỗ hổng, cả người bị vũ tiễn đâm đầy, không có bị hoàn toàn xuyên thủng, người lại thành một con nhím. A, hắn đau khổ hống bị bắn xuống trời cao, vũ tiễn bên trong phủ văn lực lượng bộc phát tiết khí, nổ hắn máu thịt bé bét. Nếu không phải là tiên đế, một chiêu này đủ để đánh nổ hắn. Bạch, Tử Kim Thiên Bằng tấn công mà xuống, nhanh như tia chớp, hóa thành một đạo mũi nhọn xé rách tại đối phương thân thể. Phốc thử, máu tươi bao táp, này tiên đế trực tiếp bị chém ngang lưng hai nửa, tiêu thảm rơi xuống đất. Vương Đô Thống, hắn hộ vệ của hắn nhóm thấy một màn này nhìn xem ngây người, một đầu đại la kim tiên cảnh giới đại bằng, lại đánh bại nhị động thiên Vương Đô Thống. Cưới hổ thanh niên cũng là thần sắc khẽ biến, phẫn nộ quát, bắn tên. Mười mấy tên đại la kim tiên cảnh giới hộ vệ sôi nổi dương cung bắn tên, vô số uy lực không dung khinh thường tiễn quang phô thiên cái địa đánh tới. Tử Kim Tiên Bằng thu hồi thả ra mũi tên, chỉ thấy thân thể của hắn trong hư không dùng tốc độ khó mà tin nổi tránh né, tại mũi tên trong xuyên thẳng qua, hình thể khổng lồ tùy tâm biến lớn thu nhỏ, khó mà đánh trúng. Lúc này, Tử Kim Tiên Bằng thân thể lại đột nhiên biến thành một đầu thuần kim sắc kim ô thần điểu, bao phủ thái dương quang mang. Phần dương, phù văn sen lẫn thái dương chi lực, ngưng tụ thành thất vòng phần dương. Hô, hô, hô. Thất vòng màu vàng kim phần dương từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức khủng bố xung kích đánh tới. Né tránh. Cưới hổ thanh niên giống to, cảm giác được một chiêu này cường hãn, dưới thân hắc hổ chạy như bay, đội vàng tránh né né ra phần dương xung kích. Mười mấy tên hộ vệ cũng là kinh sợ đảo vong. Bèn, bèn, bèn. Phần dương rơi xuống một phát, như là uy lực kinh khủng vũ khí hạt nhân nổ tung, cường đại nổ tung sóng xung kích phóng thích, hỏa diễm một phát. Chẳng qua một chiêu này sát thương phạm vi lại bị hoàn mỹ khống chế, năng lượng vẫn luôn hội tụ trong vòng phương viên mười mấy dặm, dù thế, khu vực này trong uy lực ngược lại càng thêm đáng sợ. A, không, cứu ta. Tiếng nổ bên trong, bị liên lụy hộ vệ toàn bộ bị tạc nát thân thể, đại la kim thân bị tùy tiện nổ vỡ nát mở. Kia cưới hổ thanh niên, ngay cả người mang hổ cũng bị nổ bay, chẳng qua không bị cái gì trọng thương. Nghiên xúc, Tống Vân Đào giận dữ, ra đây đánh cái săn, lại bị một đầu đại la kim tiên cảnh giới yêu thú đè lên đánh. Lưu Ly thần hỏa công. Tống Vân Đào thể nội, một cố cường đại thần công khí tức bộc phát, chỉ gặp hắn kim thân, trở thành lưu ly bình thường, vờn quanh cực nóng xích quang, một cỗ thần ẩn khí tức bộc phát. Công lực của hắn toàn bộ triển khai, mặc dù chỉ là nhất khẩu động thiên tiên đế, nhưng mà khí thế đây vừa nay hắc y nam tử càng khủng bố hơn. Vương Bát Đản, ngươi cho rằng lão tử Tống Vân Đào là ai? Giết! Tống Vân Đào bước chân đạp mạnh, thân thể hóa thành một đạo lưu ly xích quang sông lên trời, trong tay có thêm một thanh trường thương như lửa long tiêu diệt hướng về phía Hạng Trần. Thần công, có chút ý tứ. Hạng Trần trong đôi mắt quang mang sáng ngời, nhìn qua đối phương một phát súng đánh tới, hắn hóa thành kỳ lân nhân thân, tay nắm lấy long khuyết yêu đao. Hạ Hầu Võ bên ấy cũng không cần gấp đi qua, kia gia súc hiện tại không chừng sao dễ chịu đâu. Hạng Trần cũng không để ý cùng thế giới này cường giả chơi đùa. Bất diệt kim thân. Bành. Kỳ lân cự nhân thân thể, bộc phát khí thế kinh khủng, bất diệt kim thân gia trì, sau lưng ngưng tụ một đạo sáng chói hỏa diễm quang hoàn. Kỳ lân chi thể, gia trì bất diệt kim thân cực cảnh lực lượng. Bất diệt kim thân, làm sao có khả năng? Tống Vân Đào trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng chỉ là tu gia cựu phẩm kim thân. Bất diệt kim thân, thế hệ trẻ tuổi chỉ có bọn hắn hoàng triều cái đó yêu nghiệt tu hành ra. Tiểu Băng Hữu, ngươi cho rằng bản tọa là ai? Chém. Hạng Trần nhất đao hội tụ cuồng bạo lực lượng đánh xuống. Phần lôi bát nhã, kỳ lân chi lực, bất diệt kim thân lực lượng gia trì nhất đạo. Vô hình. Một tiếng nổ vang, này Tống Vân Đào vi lực vô tận một phát súng hỏa long trực tiếp bị chạm bạo, lôi đình hỏa diễm nổ tung tại thân thể, lưu ly kim thân đều bị nổ ra từng vết nứt. Cả người hắn trực tiếp bị nhất đao đánh bay. Kỳ Lân thần trưởng, Hạng Trần lại một tăng vọt đánh ra, cánh tay Kỳ Lân kéo theo một trường lực lượng bộc phát, cùng bạo một trường trực tiếp quất vào Tống Vân Đào thân thể. Phốc thử, Tống Vân Đào trong miệng máu tươi báo tác, người bị một cái tát đánh bay. Hạng Trần bạo bước xông lên, thu đao, song quyền nhanh chóng đánh ra. Long tượng băng tiên, long ngâm tượng rít gào trong, vô số quyền mang oanh sát mà lên. Bành, bành, bành. Tống Vân Đào thân thể bị một quyền lại một quyền đánh trúng, không ngừng nổ ra máu tươi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, người khác đụng vào một tòa núi lớn bên trên, đại sơn trong nháy mắt bị đụng bạo thành nát mạng. Thần tượng đập tung, Hạng Trần sát người mà tới, vừa hung ác một cước giẫm tại bộ ngực của hắn. Tiếng oanh minh bên trong mặt đất rung chuyển, Tống Vân Đào bị hung hăng một cước giẫm vào mặt đất, bị đánh thành như chó chết. Tống Vân Đào đầu ông, cả người cũng sững sờ rồi. Đại La Kim Tiên cảnh giới cực cảnh, mạnh như vậy, hắn theo chiêu thứ nhất bắt đầu, liền bị phản áp chế, sau đó hoàn toàn ở vào bị hành hung trạng thái. Thế tử, thiếu cánh tay chân gãy bọn hộ vệ nhìn qua một màn này cũng sợ ngây người. Bọn hắn thế tử trong hoàng triều cũng coi như một vị tuấn kiệt thiên tài, cường giả thanh niên, lại bị như thế ngược đánh. Đối phương hay là so với hắn thấp một cái đại cảnh giới, đây cũng không phải là một tiểu cảnh giới chênh lệch. Tiểu tử, có phục hay không? Hạng Trần dẫm lên Tống Vân Đào, vỗ vỗ mặt của hắn cười lạnh nói: Vương bắt đản, ngươi dám như vậy đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Ta thế nhưng nhất phẩm vương hầu chi tử. Tống Vân Đào phẫn nộ quát, trong lòng khuất nhục đến cực điểm. Hạng Trần sửng sốt một chút, lập tức chính là dừng lại bạo dẫm. Nhất phẩm vương hầu chi tử ngươi muốn lên trời? Lão tử phiền nhất chính là các ngươi những thứ này đánh không lại thì báo bối cảnh rất rưởi, cha ngươi là hoàng đế lão tử cũng không sợ. Hạng Trần một cước lại một cước bạo dẫm Tống Vân Đào đầu lâu. Đừng, đừng đánh mặt. Vương bắt đản, ngươi nhất định phải chết. A, dừng tay. Phục, ta phục rồi. Tống Vân Đào đau buồn phẫn nộ giống to, đầu lâu đều bị Hạng Trần hung ác dẫm xuống dưới đất lom xuống tiến vào, đầu đều bị dẫm nứt mở. Hiện tại phục không dùng được rồi, để cho ta đánh sướng rồi lại nói. Hạng Trần nắm lên chân của hắn, sau đó vung lấy người đập lên mặt đất đập mạnh, thiên băng địa liệt, thanh thế kinh người. Một lát sau, Hạng Trần thả ra hỏa này. Tống Vân Đào cả người giống như chó chết, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân xương cốt cũng nát, hai mắt trắng dã, khẩu bốc lên máu tươi hấp hối. Hạng Trần đặt mông ngồi trên lưng hắn, thở dốc mấy hơi thở hổn hển, quả thực đánh mệt rồi à tiểu Tống A, ta hỏi ngươi, nơi này chính là Thánh Linh Hoàng Triều địa giới. Hạng Trần vén tay áo lên ngồi ở Tống Vân Đào trên lưng, lấy ra một vỏ rượu đại được một hớp. Tiểu Tống không nói chuyện. Hạng Trần tách một cái tát quất vào tiểu Tống trên mặt, mắng, lão tử cha hỏi ngươi đâu, giả chết đâu ngươi. Tiểu Tống thân thể co quắp một chút, khoái khóc, yếu ớt nói, đúng vậy, nơi này là Thánh Linh Hoàng Triều Bát Châu một trong Tây Lương Châu. Chương 2290, chuyên nghiệp bắt cóc chương 2290, chuyên nghiệp bắt cóc Tây Lương Châu, có Tây Lương nữ nhi quốc sao? Hạng Trần hiếu kỳ hỏi. Nữ nhi quốc? Tiểu Tống bị đánh thành đầu heo trong đầu một đầu dấu chấm hỏi. Được rồi, tùy tiện hỏi một chút, tiểu Tống à, hiện tại chúng ta tới thảo luận bồi thường sự việc đi. Hạng Trần cười hết mắt, vẻ mặt kê tặc, ta trước đây tâm trạng mị cục, bay trên trời phải hảo hảo ngươi nha, đột nhiên một tiên phong tới, kém chút hù chết ta, dẫn đến tâm cảnh ta kinh hãi quá độ, tinh thần linh hồn lực tổn thất phí ta muốn 100 vạn tinh ngọc không quá mức à. Tống Vân Đào nghe vậy trong mắt trợn thật lớn, ngươi còn muốn mặt sao? Ta bắn ngươi mấy mũi tên, căn bản là không có bắn trúng ngươi. Nhưng ngươi đem lão tử đánh thành rồi đầu heo, còn đem ta thuộc hạ cũng đánh phế đi, ngươi còn dám hướng ta đòi tiền. Hạng Trần lại không để ý tới ánh mắt của hắn, tiếp tục nói, cùng các ngươi đại chiến một trận, ta lãng phí quá nhiều thể lực, pháp lực, ta muốn 300 vạn tinh ngọc nguồn năng lượng chi phí bổ sung thể lực không quá phận a. Còn có các ngươi chủ động ra tay với ta, ta lại bắt trẻ 600 vạn tinh ngọc cũng không quá đáng a. Ta cũng vậy cái phúc hậu người, nhiều không muốn ngươi, cộng lại cho ngươi giảm 11.000 vạn tinh ngọc tính ngươi 900 vạn tốt. Tống Vân Đào bọn thuộc hạ quan sát từ đằng xa, nghe những lời này cũng không khỏi được trợn mắt há hốc mồm, 1.000 vạn tinh ngọc, ngươi tại sao không đi đoạt hoàn cung đâu? Tinh ngọc có thể để luyện ra thần ngọc, 1.000 vạn tinh ngọc đều có thể để luyện ra không sai biệt lắm 10 vạn thần ngọc hiện ra. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ta không có nhiều tiền như vậy. Tống Vân Đào giận dữ, nói, thả ta có thể bảo đảm không tìm làm phiền ngươi, hôm nay vấn đề này ta tính nhận không may. Không có tiền. Hạng Trần trở tay lại là cho hắn một cái tát, mắng, không có tiền ngươi cũng dám học người ta hoàn khố tử đệ loạn xạ. Ngươi không phải nhất phẩm vương hầu chi tử sao? Nhà ngươi nghèo như vậy. Ngươi không có tiền, cha ngươi nên có tiền đi. Hạng Trần lại cho hắn một cái tát, nói, lao tử còn chưa nói cùng ngươi quên đi đâu, tiểu bằng hữu, làm rõ ràng ngươi tình cảnh hiện tại, ta là giao thất ngươi là thịt cá, hiểu rõ ta đang làm gì sao? Ta đang đánh tiếp A đại ca, không có tiền lao tử giết con tin rồi. Hạng Trần lấy ra đao, giẫm tại trên lưng hắn, chuẩn bị chặt hắn tư thế. Đừng, đừng, nhà ta có tiền, nhà ta có tiền. Nghe xong Hạng Trần muốn giết con tin, Tống Vân Đào sợ tới mức đội vàng kêu to. Cái này đúng, ta nói sao nhất phẩm vương hầu chi tử nơi nào sẽ không có tiền, tiền mặt hay là quét thẻ? Đúng, các ngươi tạp ta thì soát không được, tiền mặt đi, 900 vạn, một phần không cho phép thiếu, tuyệt đối giá quen biết. Hạng Trần thu đao, lấy ra một cái vệ hồn cổ trùng, trực tiếp nhét vào Tống Vân Đào ấn đường, chui vào hắn linh hải. Ngươi đúng ta làm cái gì? Tống Vân Đào thần sắc sợ hãi. Không có gì, hạ cái cổ, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, cổ độc lập tức có thể độc chết ngươi. Yên tâm, hiện tại ngươi giá trị 900 vạn. Tiền không tới tay trước ta sẽ không giết người, con người của ta nhất là chú ý, tuyệt đối không được cướp đoạt còn giết con tin chuyện thất đức, cho dù là cướp đoạt, ta cũng vậy có đạo đức nghề nghiệp. Hạng Trần cười hì hì nói, đem chân từ trên người hắn rời. Tống Vân Đào nghe vậy phổi mau tức nổ, đứng lên, vội vàng dò xét trong cơ thể của mình tình huống, nhưng mà tiên niệm cái gì dị thường cũng không phát hiện. Vương Bát Đản, ngươi nhất định phải chết. Tống Vân Đào nhanh lùi lại, kéo dài khoảng cách, lập tức lấy ra một viên phù lục bóp nát vỡ vụn. Một cỗ không gian chi lực phun trào, bao vây thân thể của hắn bay lên không, muốn chuyển tống rời khỏi. A. Thế nhưng Tống Vân Đào a hét thảm một tiếng, thất khiếu nổ huyết, người theo vặn bẹo không gian xa suốt hạ quẳng xuống đất. Lập tức hắn ôm đầu một hồi quỷ khóc sói gào. Người trẻ tuổi, không nghe lời khuyên bảo, ta đều nói đúng ngươi hạ độc, còn không tin ta. Hạng Trần thở dài đi qua, trong tay phong thần quyết ngừng tụ phù văn. Hắn một trưởng bố tại Tống Vân Đào trên bụng, Tống Vân Đào nội càn khôn trực tiếp bị hắn phong ấn. Hành hạ gia hỏa này một lúc sau đó, Hạng Trần lúc này mới coi như thôi, thản nhiên nói, khắc mưu toan phản kháng, rơi trong tay của ta người, không chết cũng phải lột ra. Ngươi. Tống Vân Đào kinh sợ nhìn qua Hạng Trần, hắn lại tra xét rõ ràng thân thể chính mình, hồn phách, nhưng như cũng phát hiện không ra vấn đề. Thế nhưng vừa nãy loại đó bị ăn mòn linh hồn đau khổ nhường hắn khó quên trung thân. Ngươi, đến. Hạng Trần ngoắc ngón tay, chỉ hướng xa xa bị Hạng Trần chém ngang lưng, cơ thể cũng vẫn chưa hoàn toàn chữa trị tiên đế. Vương Đô thống ngược lại lui về phía sau mấy bước, nửa người dưới của hắn cùng nửa người trên chỉ là bị miễn cưỡng bị tiên nguyên pháp lực dán lại rồi, muốn khép lại không có nhanh như vậy. Ta để ngươi đến, bằng không ta chặt các ngươi thế tử. Hạng Trần thần sắc lạnh lẽo. Mau tới đây. Tống Vân Đào giống to. Vương Đô thống cắn răng, cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên. Hạng Trần cười nói, ngươi đây, đem cái này mang về. Hạng Trần gỡ xuống một viên chữ vật pháp giới cho hắn, nói, nhường cha hắn đem tiền cũng chứa vào cái này chữ vật pháp giới trong, đây là một viên truyền âm ngọc, cùng dẫn đi, tiền đúng chỗ rồi, ta sẽ chỉ huy các ngươi sao giao cho ta, sau đó ta sẽ thả các ngươi thế tử. Vương Đô thống ngắm nhìn Tống Vân Đào, Tống Vân Đào cắn răng nói, còn không mau nghe vị này là đại nhân nhanh đi. Đúng. Vương Đô thống tiếp nhận chữ vật pháp giới, truyền âm ngọc. Thế tử ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu ngài. Nói xong này Vương Đô thống phá không rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi thì cút đi. Hạng Trần đúng bọn hộ vệ khoát tay. Những hộ vệ này lúc này mới chật vật rời khỏi. Tiểu Tống A, ta đúng Thánh Linh Hoàng Triều không phải rất quen thuộc, trong khoảng thời gian này ngươi coi như làm ta hướng dẫn du lịch đi, ta muốn đi Thánh Linh Hoàng Đô đi một vòng, ngươi nên quen thuộc A. Hạng Trần vô vũ Tống Vân Đào bả vai, một cỗ hồi thiên pháp lực tràn vào trong cơ thể hắn, trong cơ thể hắn thương trong nháy mắt khôi phục. Ngươi không phải Thánh Linh Hoàng Triều người, ngươi tại sao có thể có thực lực mạnh như thế? Ngươi là thần tích thí luyện giả sao? Tống Vân Đào kinh ngạc nhìn lấy mình thương hô hấp ở giữa khôi phục. Xem như thế đi, bất quá ta bị mất rất nhiều ký ức, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ rồi. Ta đem ngươi phong ấn mở rồi, ngươi chớ làm loạn à, ta tùy thời có thể vì nhất niệm giết ngươi. Hạng Trần lại mở hắn phong ấn, nhường ra hỏa này khôi phục rồi tu vi. Trên người ngươi tất cả chữ vận pháp khí, truyền âm ngọc, toàn bộ giao ra đây. Tống Vân Đào tức giận bất bình, chẳng qua lại không dám phản kháng, đem trên người mình pháp khí toàn bộ giao ra đây rồi. Hạng Trần đem hắn trên người pháp khí toàn bộ tịch thu. Tiểu Hắc, đến. Hạng Trần đúng xa xa hắc hổ quát lớn. Hắc hổ cũng là tiên đế cảnh giới nhất động thiên yêu thú, giờ phút này thì ngoan ngoãn đến, kính sợ nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần cưỡi tại hắc hổ trên lưng, nhường hắc hổ biến lớn một ít, đầy đủ ngồi mấy người. Mà Tống Vân Đảo thì thành thành thật thật trên hắc hổ, đứng sau lưng Hạng Trần, sắc mặt tâm trầm, nói: "Ngươi bây giờ muốn đi đâu?" "Hoàng Đô." "Không lớn không nhỏ, gọi Trần ca, không sai, nhường tiểu hắc đi Hoàng Đô." "Đúng, các ngươi Thánh Linh Hoàng Triều bên trong có cái gì đặc biệt đẹp đẽ công chúa? Tốt nhất là lại được chào đón, lại xinh đẹp được rối tinh rối mù, còn ngốc ngọt trắng đơn thuần đáng yêu tốt lựa rối loại đó."